nó cảm giác mình thật giống là điếc, cụ có thần thông lỗ thai dĩ nhiên ngoại trừ ong ong tiếng bên ngoài, cái gì cũng không nghe được. Thậm chí liền ngay cả trong óc đều ở vang lên ong ong. Lục Nhĩ Mi hầu ngẩng đầu lên, nhìn cái này có chút tuổi trẻ người, trong lòng nhất thời rõ ràng, người này hẳn là nhặt được bị thương chính mình. Mà chính mình ý thức mơ hồ bên trong, khả năng là nói ra muốn đến đây nghe đạo lời nói. Người này thương hại chính mình, lúc này mới đem chính mình dẫn theo lại đây. Này nói nhỏ chuyện đi là tác thành nhân huệ, nói lớn chuyện ra, đây là chính mình hộ đạo người. Đây là lớn lao nhân quả a, nó Lục Nhĩ Mi hầu dùng cái gì vì là báo a? Lục Nhĩ Mi hầu nhiều lần suy tư, nó mặc dù là hỗn độn ma viên chia ra làm 4 bản nguyên biến thành, có thể ngoại trừ phối hợp pháp bảo, tùy tâm thiết can binh bên ngoài, không còn gì nữa. Có thể hộ đạo ân huệ, lại không thể không báo. Lục Nhĩ Mi hầu cắn răng, cuối cùng vẫn là từ trong thai móc ra phối hợp pháp bảo, tùy tâm thiết can binh. Đưa tay đâm đâm Lý Hạo, lại sẽ pháp bảo giơ lên. Đại ân không cần báo đáp, chuyện này, cái này, cho ngươi. Lý Hạo cúi đầu nhìn một chút cái kia khác nào kim may đồ vật, lại nhìn một chút tựa hồ cực kỳ không muốn, đầy mắt tất cả đều là dễ rủa vẻ Lục Nhĩ Mi hầu. Nhất thời có chút buồn cười. Hình ảnh này rất giống là một đứa bé, bởi vì người khác nói lên có thể hay không đem cho ta điểm đường ăn a. Liền không thể không đem yêu thích kẹo que lấy ra, còn muốn hiện ra đến mức rất lớn mới để cho người khác ăn. Vẻ mặt rất là không muốn, ánh mắt cực kỳ dãy rủa. Quả thực là một mao như thế có hay không? Cho tới cái kia tùy tâm thiết can binh, Lý Hạo cũng không để ý. Hoặc là cũng có thể nói là không gì lạ, không thèm cắt chứ. Dù sao không là cái gì nổi danh pháp bảo, đừng nói cùng Linh Lung Tháp lẫn nhau so sánh. Chính là thanh bình kiếm những này, nó cũng chưa chắc so với được. Chủ yếu nhất chính là uy lực không được a. Này tùy tâm thiết can binh cùng như ý kim cô đồng hầu như là không phân cao thấp, tác dụng cùng năng lực cũng đều không khác mấy. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho Lý Hạo xem thường. Cái kia như ý kim cô đồng, thổi đến mức cùng cái gì tự, sát thực cũng rất lợi hại. Có điều cái này lợi hại là nhằm vào tầm thường yêu ma cùng với phổ thông nhân tộc. Đến tiên thần cấp bậc kia, đồ chơi này hay cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Nói tốt nghe gọi như ý kim cô đồng, ở càng sớm hơn trước đó là thái thượng lão quân, cũng chính là lao tử thiện thi ban cho đại vũ trấn mắt biển dùng. Thiện tay ban xuống luyện chế đồ vật mà thôi. Bởi vậy, xuất thân liền không là cái gì xa hoa vật phẩm. Lại nhìn uy lực, cái kia chớ nói chi là, nhìn Trung Tây Du, chân chính bị Kim Cô Đồng đánh chết cũng chính là ban đầu lục tặc, sau cái nhân tộc giặc cướp. Hán, hoàn toàn là đại chiến bao nhiêu hiệp, đánh người ta bao nhiêu đồng, xong xuôi người ta đánh giám không có. Uy lực lớn nhỏ có thể thấy được chút ít. Lý Hạo nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, cười cười nói, ta không muốn, chính ngươi giữ đi. Mặt khác, tiểu Hầu Nhi, người vũ khí này không được a, cây gậy cái nào thành a? Ngươi phải dùng cây búa hiểu sao? Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói như thế, như hiểu mà không hiểu gật gù, lập tức lại lắc đầu. Lý Hạo thở dài, vẫn là hầu tử đây. Không phải đều nói hầu tử khôn khéo sao? Làm sao liền này cũng không hiểu đây? Liền, dùng tay bỗng dưng vẽ cái đồ án, sau đó, vừa nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Đã hiểu sao? Tây bữa, muốn dùng loại binh khí này. Lục Nhĩ Mi Hầu quả đoán gật gù, lấy ra pháp bảo, pháp lực thôi thúc. Tùy tâm thiết can binh trong nháy mắt biến dài lớn lên, chỉ là vẫn chưa xem quá khứ bình thường biến thành hai con thô, trung gian tế cây gậy, mà là biến ảo thành một đầu có cái lại lớn vừa thô, che kín gai nhọn đại cục sắt vụn, một bên khác thì lại duy trì nguyên trạng. Chờ tất cả sau khi hoàn thành, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, "Chuyện này?" "Như vậy?" Lý Hạo gật gù. "Đúng, chính là như vậy. Đây mới gọi là có uy lực." Chương 24, này không phải Hồng Hoang người hiền lành Hồng Vân, cùng hắn bạn gây chấn nguyên tử sao? Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu vũ khí hình thái thay đổi chuyện này, Lý Hạo đại vi mãn ý. Tây gậy sát thực không được, không thấy Tây Du ký bên trong, Tôn Hầu tử theo người các loại đại chiến mấy trăm hiệp, luôn không khả năng mấy trăm hiệp có qua có lại giao chiến, một gậy cũng không đánh đến người ta chứ. Nếu như vậy, ngươi trả lại cái gì Tây Thiên, lấy cái gì Tây Kinh a? Trực tiếp tìm cái cắt đất trồng, đi tiểu cùng bùn chơi đi. Học sinh tiểu học đều so với ngươi biết đánh nhau. Nói về giao chiến, mặc kệ ngươi đánh người ta mấy bổng chứ. Người ta khẳng định là chịu đòn, thế nhưng ai là đã trúng, nhưng sao không sao. Người không liên quan như thế vẫn được. Cây gậy chính là không được, này nếu như cây búa. Cái kia nhưng là khác rồi a. Đi đến trước tiên hô một tiếng, Thái. Yêu nghiệt. An ta lão tôn một búa. Ngươi nghe một chút. Ngươi nghe một chút. Khí thế đều không giống nhau có được hay không. Này lại đánh trên mấy lần, không thương. Có thể đừng đùa. Coi như không có gân xương gãy bẻ gãy, cái kia cũng gần như. Còn nữa nói rồi, cái kia cây búa trên gai nhọn ngươi cho rằng cho không, bày đẹp đẽ sao? Thời gian 3000 năm, thoáng qua liền qua. Trong lúc, Hồng Hoang các nơi lại năng hóa thành vô số lưu quang, xuyên qua hỗn độn, đi đến Tử Tiêu cung. Đương nhiên, bất kể là có tên có họ, vẫn là bừa bãi vô danh, Lý Hạo tất cả đều không nhận ra. Hết cách rồi, dù sao ai cũng chưa từng thấy các đường đại năng dung mạo ra sao. Không có cái bức ảnh cái gì, ai biết cái nào là cái nào a? Đúng là cũng có thể thông qua khí chất phán đoán, tỉ như lúc trước nhận ra Tam Thanh lúc như thế. Có điều đám người này mỗi một người đều là tiêu căng khó thuần, mắt cao hơn đầu, này cờ mờ nờ ai phân đến đi ra à? Đừng nói, này trước hết đến, Lý Hạo vẫn đúng là nhận thức. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tam Thanh, người quen cũ mà, năm đó từ biệt, cũng không biết ba người sau khi lại xảy ra chuyện gì không có. Lý Hạo trong lòng không khỏi nghĩ tới những thứ này, cân nhắc có muốn hay không một hồi hỏi một chút. Ngoại trừ Tam Thanh ở ngoài, Hồng Hoang các đường đại năng cũng là dốc hết sức, hướng về Tử Tiêu cùng vào tới. Hết cách rồi, thánh nhân giảng đạo a, đây chính là thiên đại phúc duyên, có cơ hội nghe trên một đôi lời, chỉ sợ đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Đối với tự thân tu hành rất nhiều ích lợi, lại làm sao có khả năng không vội vã. Tuy rằng ngoại trừ Tam Thanh bên ngoài, Lý Hạo tất cả đều không nhận ra. Có điều ngoại hình khá là đặc thủ, cũng có thể đoán cái đại khái. Tỷ như người kia thân đôi rắn một nam một nữ, tất nhiên là nữ hoa Phục Hy. Bên trong Hồng Hoang ngoại trừ nữ hoa còn có hậu thổ, sẽ không có người thân đôi rắn nữ giới. Cho tới cái kia hai tỏa ra kim quang điểu, đại khái chính là Đế Tuấn Thái Nhất cái kia hai người chim. Cái này càng to lớn hơn hắc điểu có phải là côn bằng a? Thử Lưu nhìn đem hết toàn lực, dốc hết sức hướng về bên này rất nhiều đại năng. Lý Hạo ngoắc ngoắc khoe miệng, đám người này đem hết toàn lực đến sau khi, nhìn thấy đã có người rất sớm chờ ở chỗ này, cũng không thông báo là cái gì cảm thụ. Lúc này, Đế Giang tiến tới, thấp giọng hỏi, "Thập Tam đệ, người càng ngày càng nhiều, chúng ta làm sao bây giờ?" Lý Hạo cười cợt, "Đại ca không đổi, ngươi để các ca ca đem môn buồn được, chúng ta đi đầu đi vào, đem mặt trước cái kia mấy cái đặc thù nhất bổ đoàn đoạt là được." Đế Giang vô vô bộ ngực, "Biết rồi, có điều Thập Tam đệ, sau khi chúng ta cũng muốn nghe đạo sao?" Nói xong lời này, hắn dừng một chút, có chút làm khó dễ tiếp tục nói, "Ngươi biết đến, các ca ca đối với những này không quá cảm mạo." Lý Hạo nhìn một chút Đế Giang, lại nhìn một chút hắn tổ vu, lúc này mới vung vung tay. "Nghe cái gì đạo a? Làm xong buôn bán, chúng ta còn có chuyện khác muốn làm đây." Đế Giang một mặt không rõ, nhìn Lý Hạo, đầy mắt dò hỏi vẻ mặt. "Còn có việc? Còn có chuyện gì?" Lý Hạo cao thâm khó dò cười cợt, "Đừng nóng đội, này cuộc buôn bán làm xong chúng ta lại nói." Đế Giang bất đắc dĩ đến cực điểm. "Cái này Thập Tam đệ a, quá yêu thừa nước đục thả câu. Dĩ nhiên đối với đại ca còn muốn bảo mật." Nói đến, Đế Giang cũng thật là trách oan Lý Hạo. "Việc này đi, vẫn đúng là không phải hắn cố ý thừa nước đục thả câu. Chủ yếu là hiện tại thân ở nơi nào a? Đây là Tử Tiêu Cung, Hồng Quân địa bàn. Thật muốn là nói quá nhiều, khó bảo toàn cái kia lão đồng bạc sẽ không nghe trộm. Nói như vậy, kế hoạch không phải bị nhỡ sao?" Trên thực tế, Lý Hạo khởi đầu cũng không nghĩ tới những thứ này, là lấy mới sẽ đem chiếm trước bổ đoàn việc nói ra. Có điều, này nhất thời nhanh miệng, cũng làm cho hắn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. 5 vạn điểm trôi theo nước. Ân. Ngay ở hắn nói ra chiếm trước bổ đoàn thời gian, gợi ý của hệ thống, khấu trừ 5 vạn điểm lấy mở ra che đậy lập trường. Lý do mà, bởi vì có người ở nghe trộm. Không thể không nói, này che đậy lập trường là thật mạnh, hoặc là nói hệ thống xuất phẩm, đều vì tinh phẩm. Trên có thể che tế thiên cơ, dưới có thể che đậy thần thông, chỉ có trong phạm vi nhất định, kinh hệ thống phán đoán, hoàn toàn không thể phản bội ký chủ người mới có thể nghe được. Khuyết điểm duy nhất chính là quý giá điểm, 5 vạn điểm mới có thể che đậy 3 phút. Như vậy, Lý Hạo nào dám lại nói hắn sự a? Lại chụp 5 vạn điểm lời nói, trái tim nhỏ không chịu được a. 5 vạn a, tích góp một tích góp cướp. Lấy cái pháp bảo trở về không tâm sao? Ân. Còn chiếm trước bổ đoàn chuyện sau đó, cũng không phức tạp. Xa so với chiếm trước bổ đoàn muốn đơn giản nhiều lắm. Hồng Quân giảng đạo, khắp nơi lại năng, phàm là có chút tu vi, tự giác cảnh giới không sai hạng người, tất cả đều đến đây nghe đạo. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Hồng Hoang đại địa tương đương với là nơi vô chủ a. Bực này cơ hội tốt đang ở trước mắt, Lý Hạo lại làm sao có khả năng bỏ qua. Này không phải ăn một bữa tiệc lớn sao? Vẫn là tự giúp mình hình thức. Cái gì tốt xem lấy cái gì ăn ngon ăn cái gì có hay không? Đây là đến thiên đường a. Thời gian như thời gian qua nhanh. Không tới thời gian 10 năm bên trong, chúng đại năng cũng trước sau đến Tử Tiêu Cung. Trước hết đến Tam Thanh, nguyên bản hứng thú đắt đỏ. Này thánh nhân giảng đạo, huynh đệ ta ba người trước hết đến, tất nhiên là thu hoạch rất nhiều. Kết quả, này vừa đến trước cửa, liền nhìn thấy 7, 8 đại hán làm thành một vòng, bảo vệ quanh cửa cung. Trong vòng, 2 nam 2 nữ tổng cộng 4 người. Chủ yếu nhất chính là, cái kia đang ghét, giặc cướp bình thường người vô liêm sỉ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thấy cảnh này, lão tử cùng Thông Thiên theo bản năng dùng mình một cái. Nguyên Thủy đúng là không có dùng mình, chỉ là sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Nghiến răng nghiến lợi hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo. Đối với này, Lý Hạo cũng không có tức giận, trái lại mỉm cười vây vây tay, xem như là hỏi thăm một chút. Lần này, Nguyên Thủy suýt chút nữa không thở điên rồi, hàm răng cắn đến cặc cặc vang vọng, có thể thấy được là đối với Lý Hạo có bao nhiêu hận thấu xương. Theo thời gian chuyển rời, đến tiếp sau đại năng lần lượt chạy tới. Thấy đại hán trắng cửa, cũng chỉ là nhíu nhíu mày, không dám nói nhiều. Ai cũng không muốn khi này cái chim đầu đàn. Lúc này, một thân mặc áo bào đỏ, tóc đỏ hồng cần trung niên đạo nhân, dẫn một M4 khoảng chừng, trái phải thân cao, tướng mạo non nớt, dưới hàm nhưng mọc ra 3 sợi râu dài mặt nộn đạo nhân tiến tới gần. Lý Hạo sửng sốt một chút, nhất thời liền nhận ra người đến. Thành thật mà nói, hai người này thực sự là quá có nhận ra độ a. Này không phải Hồng Hoang người hiền lành Hồng Vân, cùng với hắn bạn gây tốt Trấn Nguyên Tử sao? Chương 25, thế giới Hồng Hoang, không thích hợp Hồng Vân người như thế sinh tồn. Trộm đạo quan sát Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử. Lý Hạo âm thầm gật đầu, không trách Hồng Vân được gọi là Hồng Hoang đệ nhất người hiền lành đây. Từ tướng mạo nhìn lên, chính là từ mi thiện mục, không tranh với đời loại hình. Chớ nói chi là loại kia hiền hòa thân mật khí chất. Liền, này Hồng Hoang đệ nhất người hiền lành danh hiệu, hoàn toàn xứng đáng. Lại nhìn Trấn Nguyên Tử, khá lắm. Lý Hạo gọi thẳng khá lắm. Tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng bây giờ vừa thấy, không thể không nói, có thể cùng Tôn Hầu Tử kết bái, xương huynh gọi đệ không phải là không có nguyên nhân a. Hàng này là cái ba tấc đinh a, một M4 thân cao một điểm không khuyết đại. Cùng Tôn Hầu Tử chạm đồng thời, ngoại trừ không có một thân mao bên ngoài, nói là hai đứa cũng không vấn đề lớn lao gì. Đơn giản chính là ca ca kế thừa cha mẹ thật gen, đệ đệ đột biến gen thôi. Nha. Cũng khả năng là ca ca đột biến gen, từ Hầu Tử tiến một bước tiến hóa, thành người. Điều này cũng nói còn nghe được. Lý Hạo chính quan sát đây, Hồng Vân người hiền lành đặc tính phát huy tác dụng. Thấy mọi người bị chặn ở bên ngoài, liền tiến tới gần. Do dự một chút, tìm cái cùng mình gần như đều là tóc đỏ hồng y liễu, một thân hồng tráng hán đi tới. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hán phía sau lưng. Cũng không phải là không muốn đập chỗ khác, Hồng Vân ban đầu cũng đúng là muốn đập vai. Vấn đề là, hắn thân cao không đủ a. Liền Hồng Vân thân cao tới nói, ở Hồng Hoang tu sĩ bên trong, đã được cho là cao to cái kia treo lên. có thể đối mặt Vu tộc, rõ ràng có chút không đáng chú ý a. Liền, chỉ có thể lùi mà cầu thứ, vỗ vỗ phía sau lưng. Thấy cảnh này, Lý Hạo cười trộm không ngớt. Hồng Vân vận khí là tốt hay xấu, vẫn không tốt lắm nói. Ngươi nói số may chứ? Sắc thực rất tốt, có thể chiếm thành thánh bộ đoàn, có thể đang không có thành thánh bộ đoàn tình huống, vẫn cứ được Hồng Mông tử khí. Cái này chẳng lẽ không thể xem như là số may sao? Muốn nói vận khí không tốt sao? Cũng không sai, chiếm bộ đoàn lại nhường ra, được rồi tử khí lại nhiễm phải sát kiếp a. Bởi vậy, Hồng Vân vận khí thực sự là không tốt lắm nói, không nên nói lời nói, tốt xấu mỗi nửa đi. Hoa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục, lời này là một điểm đều không sai. Có điều, đang nhìn đến Hồng Vân lần này cử động sau khi, Lý Hạo có thể kết luận, Hồng Vân vận khí là thật không tốt, nhiều như vậy người ở chắn cửa. Người tìm ai không được, một mực tìm tới Trúc Dung cái này tính khí hung bạo. Lần này sợ là muốn rất lớn mất mặt ta. Quả nhiên, không ra Lý Hạo dự liệu. Ở cảm nhận được có người đánh chính mình sau khi, Trúc Dung thiếu kiên nhẫn quay đầu lại nhìn về phía sau. Thấy là một đỏ cần tóc đỏ, thân mặc áo bào đỏ trung niên đạo nhân. Vốn là trong lòng khó chịu Trúc Dung hỏa càng lớn. Mẹ nó, và Sam còn chưa đủ. Đám này còn muốn theo ta dùng cùng khoản dâu tóc. Nay cờ mờ nờ có còn hay không điểm thiên lý a? Hàng này mô phỏng theo ta a. Liền không ai quản còn sao? Trúc Dung có lòng phát hỏa, lại đột nhiên nhớ tới đại ca đế Giang dặn dò. Hảo hảo các cổng, không được gây sự. Ai muốn là gây sự, dẫn đến xảy ra vấn đề, ta cờ mờ nờ liền hại chết hay. Bất đắc dĩ, Trúc Dung chỉ được ngừng chiến tranh, liếc miết Hồng Vân. Có việc. Hồng Vân tràn đầy hối náy cười cợt, đạo hữu, các ngươi chiếm cứ quá nhiều địa phương, dẫn đến đạo hữu khác không tiện lắm, ngươi xem có thể hay không để cho một đề tạo thuận lợi. Ồ, biết rồi. Trúc Dung tùy ý trả lời một câu, sau đó sừng sổ lên, tàn bạo mà nói, còn có việc sao? Không có chuyện gì, mau mau lăn. Nói xong, còn đưa tay đẩy Hồng Vân một cái. Đừng xem Trúc Dung ở tổ vu bên trong, xem như là ra giòn một cái. Ngay mặt đối với Hồng Hoang tu sĩ lúc, nhưng được cho là thân thể nhân vật cực kỳ mạnh. Nay một cái, khí lực thực tại không nhỏ. Dù là Hồng Vân bực này, ở Hồng Hoang tu sĩ bên trong xem như là cao to cường trắng người, cũng là bị đẩy thành lăn địa hồ lô bình thường, cút khỏi thật xa. Trực tiếp là thoát ly Tử Tiêu cung phạm vi, bay tới trong hỗn độn. Hắn đại năng thấy này, dồn dập việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Không có ai đi ra can thiệp, càng không có người vì là Hồng Vân tổn thương bởi bất công. Nay cũng là chuyện đương nhiên, dù sao không có quan hệ gì với bọn họ mà. Đều là tới ngay đạo, có thể vào là được, ai trước tiên ai sau có trọng yếu như vậy sao? Huống hồ, đại hán kia nhẹ nhàng đẩy một cái bên dưới, liền có hiệu quả như thế này. Như tận lực làm, không chắc chắn rất mạnh đây. Bọn họ nào dám nhạ a? Lại có thêm chính là, không thấy Tam Thanh cũng đều đàng hoàng đứng ở đó một bên sao? Người ta là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, cân cước vô song tồn tại. Người ta đều không lên tiếng, chính mình những này tôm tép nhỏ bé rựa vào cái gì đổi tới ra mà ta? Có bệnh sao? Hiện ra ngươi có năng lực, lại có năng lực còn có thể so với Tam Thanh có năng lực a? Hỗn độn bên trong, Hồng Vân chậm rãi đứng dậy, lắc lắc đầu, trung hòa một hồi cảm giác hôn mê, cũng không biết là bị đẩy hay là bởi vì xoay chuyển quá nhiều vòng. Trấn Nguyên Tử một cái đỡ lấy Hồng Vân eo. Bạn cũ, ngươi thế nào? Có sao không? Thành thật mà nói, Trấn Nguyên Tử trong lòng không cam lòng, có lòng cùng Trúc Dung liều mạng. Làm sao nơi này nằm ở hỗn độn, chính mình dẫn cho rằng hào phòng ngự trí bảo, địa thư. Nhân vô pháp mượn Hồng Hoang địa mạch lực lượng, có khả năng phát sinh uy lực cực kỳ có hạn. Hữu tâm vô lực, cũng chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Trúc Dung. Tư thế kia, hận không thể ăn thịt, uống máu, thẩm ra. Hồng Vân lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt đảo qua hắn đại năng. Cùng ánh mắt tương giao đại năng dồn dập rời đi tầm mắt, ai cũng không muốn quá nhiều liên lụy. Hồng Vân có chút ủ rũ thở dài, dẫn Trấn Nguyên Tử trở lại Tử Tiêu cung trước. Lý Hạo nhìn có chút thất lạc Hồng Vân, trong lòng cũng là thở dài liên tục. Thầm nghĩ nổi lên xuyên việt trước từng nhìn thấy một câu nói: "Vì chúng nhân báo tân giả, bất khả xử đống tệ vu phong tuyết." Cũng không phải nói Hồng Vân cao thượng đến mức nào, chỉ là trước hắn làm những chuyện như vậy, đúng là có ngang nhau ý đồ. Có điều là hắn đại năng không quá cảm kích thôi. Này nên nói như thế nào? Phụ lòng thiện lương người thiện lương sao? Loại hành vi này xác thực đáng trách. Nhưng nơi này là Hồng Hoang, đạo đức quan niệm không thể nói hoàn toàn không tồn tại đi. Nhưng không có ý nghĩa gì, phán đoán tiêu chuẩn xưa nay là nắm giữ ở trong tay cường giả. Thành thật mà nói, ở thế giới cường giả vi tôn này bên trong, cũng không thích hợp Hồng Vân loại này mang trong lòng thiện lương, thật quản việc không đâu, lòng dạ mềm yếu nhân sinh tồn. Có thể nên nói hắn sinh không gặp thời đi. Chính cảm thán, liền nghe một trận tiếng vang từ phía sau phát sinh. Có kẹt. Tử Tiêu cung cửa cung mở ra, một nam một nữ hai cái đứa bé từ bên trong đi ra. Hai người này chính là Hồng Quân dưới trướng đồng tử, do hỗn độn ngoan thạch điểm hóa mà đến, Hạo Thiên giao chỉ hai người. Đối với Hạo Thiên, Lý Hạo không cái gì đặc thù cảm giác, khả năng là bởi vì đều có cái Hạo chứ. Lại một cái, bé trai có cái gì có thể xem? Trẻ trâu một đám, không đều là gần như một cái dạng sao? Nhưng giao chỉ nhưng là để hắn nhìn nhiều mấy lần. Lúc này, giao chỉ xem ra, có điều là 12, 13 tuổi dáng dấp như vậy, đúc từ ngọc, nho nhỏ một con. Xa so với hậu thế phim truyền hình bên trong, những người bán lao tử nương thực sự tốt hơn nhiều. Điều này làm cho Lý Hạo không thể không cảm thán, bất kể là người, vẫn là động vật nhỏ, đều là khi còn bé khá là đáng yêu. Khả năng là nữ giới tiên tính khá là mẫn cảm. Giao chỉ rất bén nhạy nhận ra được tầm mắt, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một mặt bằng như đao phách phủ khắc, anh khí mười phần, vóc người vừa cao to lại uy mạnh thanh niên nam tử chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chính mình. Nhất thời có chút thật không tiện, từng tia đỏ ửng theo gáy ngọc trực hồng đến khuôn mặt thanh tú bên trên. Mà Hạo Thiên thì lại phản ứng có chút trì độn, thêm nữa vốn là có chút không quá cao hứng chứ. Theo Hạo Thiên, toàn bộ bên trong hồng hoang, chính mình lao ra là lão đại, chính mình chính là lão nhị. Thiên hạ này nào có xếp hạng đệ nhị người đi tiếp đãi người hạ đẳng đạo lý. Ân, mặc kệ ngươi là đại năng tiểu có thể, cao hơn hắn chỉ có chính mình lão gia, cũng chính là Hưng Quân. Người khác một mực là người hạ đẳng. Đương nhiên, giao chỉ không tính a, đó là vợ hắn. Bởi vậy, ở Hồng Quân hạ lệnh để hắn tiếp đón chúng đại năng thời gian, Hạo Thiên tuy rằng lựa chọn nghe lệnh, nhưng trong lòng là mọi cách không muốn. Phiên Phiên nhiễu nhiễu đi đến cửa cung trước, đẩy cửa ra, này vừa ngẩng đầu. Hình ảnh trước mắt, sợ đến Hạo Thiên run run một cái. Khá lắm. Vài cái thân hình cao lớn, tướng mạo hung ác chẳng hán, chính vây chặt ở cửa cung trước. Hạo Thiên nhất thời liền túng, đầu cũng không dám ngẩng lên, liền ngay cả dư quang quét đến nào đó đại hán đang theo chính mình tiểu tức phụ đầu mày cuối mắt, mặt mày đưa tỉnh, cũng chỉ dám giả bộ như không nhìn thấy như thế. Nhìn gặp giao chỉ, Lý Hạo lúc này mới nghiêng đầu nhìn một chút Hạo Thiên. Chỉ thấy, tên tiểu tử này đầu thấp không thể thấp hơn. Một điểm không khuyết đại a. Điều này cũng làm cho là điều kiện không cho phép, cũng không làm được, không phải vậy hàng này khả năng đầu đều có thể tiến vào đúng quần bên trong đi. Lý Hạo bĩu môi. Ngươi tốt xấu là tương lai Ngọc Hoàng Đại Đế a. Lưu lại loại này hắc lịch sử, thật sự được chứ? Tương lai một ngày nào đó, hồi ức năm xưa lúc, nhớ tới ngày hôm nay tình cảnh này, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Là xấu hổ không chịu nổi, vẫn là muốn diệt khẩu mắt thấy người. Nghĩ đến hẳn là người sau chứ? Dù sao thân phận đặt tại cái kia, trưởng quản Hồng Hoang lão đại mà. Chính mình là không có sai, sai đều là người khác. Lúc này, Lý Hạo có chút bất đắc dĩ, Hồng Quân chỉ có hai cái đồng tử, còn đều phái ra. Kết quả, một cái e thẹn không ngóc đầu lên được, một cái khác sợ sẽ không dám ngẩng đầu. Này này này, tại đây lo lắng làm bao? Không nên mời chúng ta đi vào sao? Nha đúng, tiến vào trước khi đi còn phải bạch thoại một phen, như là thánh nhân giảng đạo, duy trì yên lặng loại hình lời nói. Thế nhưng các ngươi hiện tại đây là ý gì? Có phải là đem chuyện quan trọng nhất quên đi mất? Lý Hạo trợn mắt khinh thường, cái kia có phải là có thể vào? Hạo Thiên giao chỉ đều là run lên. Hạo Thiên lôi kéo giao chỉ ống tay áo, ra hiệu này một nhóm nàng tới đón chờ dẫn dắt. Hết cách rồi, nhiều như vậy khổng vũ mạnh mẽ, khuôn mặt hung ác đại hán, hắn thực sự là có chút sợ sệt. Giao chỉ thì lại vẩy vẩy ống tay áo, ý tứ đơn giản sáng tỏ, muốn đi ngươi đi, ta có thể không đi. Đùa giỡn. Cái kia đại ca ca dài đến thật đẹp trai, thật có cảm giác an toàn. Ta đi tiếp đãi, gặp thật không tiện. Nghĩ tới những thứ này, giao chỉ mặt càng đỏ, khác nào chín dục quả táo bình thường, khiến người ta rất có một loại muốn gặp một cái cảm giác. Thấy hai người ngươi đẩy ta để, Lý Hạo không nói gì. Không ai dẫn đường chúng ta liền không có cách nào sao? Tự chúng ta đi có được hay không? Lý Hạo thở dài, hướng về Đế Giang liếc mắt ra hiệu, nhấc chân tiến vào Tử Tiêu cung. Trước khi đi, còn sờ sờ giao chỉ đầu. Không phải cố ý đùa giỡn, cũng không có muốn ven ý tứ. Chỉ là, liền giống với nhìn thấy đáng yêu tiểu miêu tiểu cậu, tiểu hài tử, gặp theo bản năng làm như thế, cũng không có ý tứ khác. Giao chỉ một tiểu nha đầu, cái nào nhìn thấy cái này a? Khuôn mặt thanh tú trực tiếp liền tiêu lên, hiện thực ở trong nếu như nắm giữ đặc hiệu lời nói. Như vậy giao chỉ trên đầu nhất định ở lượng lớn bốc hơi nóng. Chương 26, máu mủ tình thâm. Không hại chúng ta. Người con mẹ nó thiếu hãm hại sao? Các tổ vu tiến vào Tử Tiêu cung, bước nhanh đi về phía trước, trực tiếp chạy về phía trước nhất. Tuy nói Đế Giang từng có bàn giao, muốn chiếm cứ phía trước nhất bộ đoàn. Thành thật mà nói, các tổ vu khởi đầu còn thật là có chút lo lắng. Nghe đạo mà, nhất định là ngồi trên bộ đoàn bên trên. Nhiều như vậy người tới, cái kia bộ đoàn số lượng cũng tất nhiên không ít. Làm sao lại này rất nhiều bộ đoàn bên trong, tìm tới muốn chiếm cứ cái kia mấy cái đây? Đây là một vấn đề. Có điều, ngay ở tiến vào Tử Tiêu cung trong nháy mắt đó, vấn đề này đã không còn là vấn đề. Này to lớn Tử Tiêu cung, nhìn ra có ít nhất mấy ngàn bộ đoàn. Nhưng mà phía trước nhất chỉ đặt 6 cái bộ đoàn. Như này còn không thể giải thích cái gì lời nói, vậy này 6 cái bộ đoàn đặc biệt màu sắc, đều cho thấy, đây chính là bọn họ mục đích của chuyến này vị trí. Ân. Đây là 6 cái màu đỏ tía sắc bộ đoàn, cùng tầm thường bộ đoàn lẫn nhau so sánh. Chỉ riêng màu sắc, đã nhưng mà không giống, chớ nói chi là này bộ đoàn bên trên, mơ hồ có một loại nào đó cực kỳ đặc thù khí tức tồn tại. Các tổ vu bước nhanh về phía trước, đứng ở bộ đoàn trước, vừa muốn ngồi xuống, liền bị Lý Hạo ngăn lại. Đừng ngồi, liền đứng. Chúng tổ vu sững sờ, liền ngay cả Đế Giang cũng sửng sốt, trên mặt mang theo vẻ hỏi thăm nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo không có giải thích, chỉ là kiên định lắc lắc đầu. Việc này không có cách nào giải thích a, bộ đoàn chính là thiên định thánh vị. Ai ngồi trên, ngồi vững vàng chính là thiên định thánh nhân. Dựa theo Hồng Hoang xu thế, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Phương Nhị Thánh cuối cùng thành thánh. Sáu người này ai đều không phải người ngu, biết rồi bị ràng buộc, cả đời hạn chế tự do. Người ta sẽ không tự phế thánh vị sao? Tây Phương Nhị Thánh không đề cập tới, phương Đông này Tam Thanh, Nữ Hoa vì sao đều không có làm như thế? Càng là nữ hoa cái này Vu Yêu Lượng Kiếp bị đứt đoạn mất yêu tộc số mệnh, phong thần lượng kiếp lại hoàn toàn bị phá hủy nhân tộc số mệnh, thánh nhân cũng đồng dạng không có làm như thế. Nguyên nhân đến cùng là cái gì? Là không dám, là không thể, vẫn là không muốn. Lý Hạo cho rằng là người thứ ba, không muốn chứ? Về phần tại sao không muốn? Có thể là trên bồ đoàn có lưu lại thủ đoạn gì? Tương tự với nữ hoa cung đề thơ, Tây Phương Nhị Thánh mê hoặc trụ vương lúc thủ đoạn bình thường. Dù sao mặc kệ là thiên đạo, vẫn là hưng quân, nếu có lẽ ngươi thánh vị, đương nhiên sẽ không để lại hậu thủ gì. Vạn nhất ngươi cầm ta đưa cho ngươi thánh vị, đến đánh ta làm sao bây giờ? Đương nhiên, đây chỉ là Lý Hạo không thể giải thích một trong những nguyên nhân. Còn nữa chính là vấn đề cũ, nơi này là Tử Tiêu cung, Hồng Quân địa bàn. Nói chuyện là muốn chịu trách nhiệm, không làm được chính là 5 vạn điểm a. Có 5 vạn điểm, giữ lại làm điểm khác không tâm sao? Hán Tổ Vu không hiểu, Đế Giang nhưng cực kỳ lý giải Lý Hạo. Thấy hắn hành động như vậy, trong lòng biết là có nhiều bất tiện, vô pháp nói tỉ mỉ, liền lập tức ra tay. Ra mắt, chừng nhiều có ý kiến các Tổ Vu, để bọn họ triệt để ngừng chiến tranh, không còn tính khí. Mọi người yên tĩnh lại, Lý Hạo cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mới nhớ tới trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn vô ngực, Lục Nhĩ Mi Hầu thì lại còn buồn ngủ ló đầu ra đến. Lý Hạo cười cợt, ngươi có thể đi ra, đã đến Tử Tiêu cung bên trong. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy sững sờ, nhìn một chút Lý Hạo, lại nhìn một chút Tử Tiêu cung bên trong, trong mắt có chút dãy rủa. Theo lý thuyết, một lòng tâm đạo nó, nên không chút do dự mới là. Cũng không biết là làm sao, nó dĩ nhiên có chút không muốn, cho rằng ở lại người này trong lòng, với hắn cùng đi tựa hồ so với tâm đạo càng tốt hơn. Lý Hạo vẫn chưa chú ý tới những này, như vô sự thấp giọng nói rằng, "Tiểu Hầu Nhi, ta cho ngươi biết ta, nơi này có hai loại bộ đoàn, màu đỏ tia sắt số lượng thiếu cái này rất tốt, nhưng cũng có không biết nguy hiểm. Số lượng nhiều màu vàng đất bộ đoàn, cũng có thể được ích lợi không nhỏ, thế nhưng vô pháp trở thành đỉnh cao nhất tồn tại, có thể nó an toàn. Ngươi xem một chút chính mình làm sao quyết định, nếu là muốn màu tím, ta gọi các ca ca nhường ra một cái cho ngươi." Lục Nhĩ Mi Hầu nghe rõ ràng, cũng thấy rõ. Này 6 cái màu tím bộ đoàn chuyện đương nhiên gặp tạo sẽ bất phàm. Toàn bộ Tử Tiêu cung liền chỉ có 6 cái mà. Có thể thấy được quý giá trình độ. Kết quả, người này dĩ nhiên đồng ý nhường ra một cái cho mình. Lục Nhĩ Mi Hầu càng thêm dãy rủa, trong lòng rất mâu thuẫn. Tâm đạo chi tâm cùng bản tâm nhiều lần nghịch chuyển chủ thứ. Thấy Lục Nhĩ Mi Hầu mặt lộ vẻ dãy rủa, cho rằng nó là đang suy nghĩ nên chọn cái nào. Lý Hạo cười cợt, "Không đổi, còn sớm, chậm rãi cân nhắc là được rồi. Trước tiên lưu lại cho ngươi một cái, sau khi muốn không nên nói nữa." Tử Tiêu cung ở ngoài, chúng đại năng một cái so với một cái sốt ruột. Cái kia Hỏa Đại Hán có thể đều đi vào hơn nửa ngày rồi, bên này còn không thả người đi vào. Muốn đặt mọi khi, bọn họ đã sớm đi đến sông, có thể này Tử Tiêu cung đến cùng là thánh nhân địa bàn. Bọn họ nào dám đi đến sông a? Thật không sợ đắc tội thánh nhân a? Các đại năng cũng chỉ có thể là gấp đến độ đi vào mèo, dậm chân, hắn cái gì cũng làm không được. Tạo thành kết quả như thế này nguyên nhân, đầu nguồn vẫn đúng là ngay ở Lý Hạo trên người. Chính là, thiếu nữ kia nàng không hoài xuân đây. Liên bởi vì hắn sờ sờ giao chỉ đầu, cái này tầm mắt chưa mở thiếu nữ, trực tiếp coi như kỳ. Liên mang theo, lao thẳng đến giao chỉ coi là độc chiếm Hạo Thiên, cũng làm kỳ. Khá lắm. Bị cái kia nam sờ soạn một hồi đầu, ngươi liền e thẹn thành như vậy. Loại biểu hiện này nhưng là xưa nay không đối với ta bày ra qua a. Ngươi con mẹ nó đến cùng là ai cô gái a? Liên như vậy, hai cái phụ trách dẫn đường đồng tử triệt để kịp thời. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn đại năng bị che ở ngoài cửa. Thử Tiêu cung bên trong, Lý Hạo cũng không biết hắn một động tác, dẫn ra to lớn phản ứng dây chuyền. Trong lòng hắn trái lại cực kỳ buồn bực, hiệu suất như thế thấp sao? Bang này đại năng đều là thuộc ốc sen sao? Thời gian dài như vậy, chính là ốc sen đều bỏ đến a. Đám người này đến cùng là làm gì ăn? Thời gian là vàng bạc, có thể hay không nhanh một chút a? Làm xong này đơn buôn bán, chúng ta còn muốn đi làm dưới một đơn đây. Thời gian ngay ở cung ở ngoài đại năng lo lắng, cùng với trong cung Lý Hạo thiếu kiên nhẫn bên trong, từng điểm trôi qua. Mắt thấy khoảng cách Hồng Quân khai giảng không đủ một năm này, Giao Chỉ rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn một chút trước mắt đại năng, cùng với cái kia đã biến mất bóng người, Giao Chỉ bỗng nhiên cả kinh, đưa tay đẩy một cái còn đang ngẩn người Hạo Thiên sau. Vội vã trùng các đại năng nở nụ cười xinh đẹp, dẫn dắt mọi người tiến vào Tử Tiêu cung. Rất xa nhìn thấy bóng người kia, Giao Chỉ liền cảm giác mình hô hấp không khoái, tim đập tăng nhanh, không thở nổi bình thường. Các đại năng thấy này, cái kia còn nhớ được dẫn đường a. Dồn dập tự mình đi tới, tìm kiếm dựa trước vị trí an vị. Mặc dù có chút không hợp lễ tiết, thế nhưng không có cách nào a. Chờ. Trước bọn họ có thể không ít chờ a, gần như có 100 năm thời gian đều. Nói tiếp cứu lễ tiết, vạn nhất tiểu nha đầu này lại con mẹ nó kịp thời làm sao bây giờ? Bọn họ là tới nghe đạo, lại con mẹ nó không phải đến xem thiếu nữ hoài xuân đều là thơ. Chúng đại năng dồn dập hành động, nghe đạo chuyện như vậy, tự nhiên là khoảng cách càng gần, được lợi liền càng nhiều. Đây là tất cả mọi người đều biết. Tất quản mỗi người bọn họ đều tự cao tự đại, nhưng cũng biết mình rốt cuộc là bao nhiêu cân lượng. Liền, rất nhiều người vẫn chưa tiếp tục tiến lên, mà là gần đây chọn cái vị trí an vị. Không phải là không muốn tranh, là không có cách nào tranh. Quay đầu lại thật sự bởi vì cấp chỗ ngồi mà cãi vã lên, chính mình lại không sánh bằng đến tranh chỗ ngồi người. Bình thường cũng coi như, nhiều người ở đây miệng tạm, tái xuất chuyện như vậy, cũng quá mất mặt. Bởi vậy, bọn họ lúc này lựa chọn chỗ ngồi, trên căn bản chính là thích hợp bọn họ thân phận, thực lực đẳng cấp. Có loại ý nghĩ này người là thật không ít, bên trong thậm chí bao gồm Tam Thanh. Thực lực của ba người này đúng là hồng hoang đỉnh cấp. Thế nhưng ba, mặt trước cái kia 6 cái vừa nhìn sẽ bất phàm màu đỏ tía sắc bộ đoàn, bị cái kia hỏa giặc cướp cho chiếm a. Lần trước suýt chút nữa bị chỉnh phế bỏ, lần này còn hướng về tốt nhất. Chỉ nhớ ăn không nhớ bị đánh sao? Then chốt là vạn nhất bị mất mặt, sau đó bọn họ còn làm sao ở hồng hoang hơn a? Ba người đứng ở hàng thứ hai, do dự dự, nâng đủ bất định. Nhìn Tam Thanh ở nơi đó đung đưa không ngừng, chính là có đến đây. Lý Hạo choáng váng. Nay cờ mờ nờ có các ngươi chỗ ngồi, các ngươi có đến đây còn hành. Thật có đến đây, ta còn làm sao gõ? Cấp. Ngạch, nắm đổ vật a. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo đột nhiên ý thức được. Ta gõ. Tam Thanh thật giống cũng không bảo vật gì chứ. Bọn họ cũng là mới vừa cất bước, bảo vật đại thể đến từ phân bảo nham. Vậy phải làm sao bây giờ? Nay cờ mờ nờ không phải lô vốn sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Hạo đại não nhanh chóng vận chuyển, muốn không nhường cho bọn họ quên đi, chính là nuôi heo, cũng đến cho điểm thật liều không phải. Trước tiên nuôi dưỡng, chờ bọn hắn trưởng vì, cũng thật lại cắt một làn sóng giao hẹ. Ân, cứ làm như thế. Ý nghĩ hiểu rõ, Lý Hạo hướng về Tam Thanh vẫy vây tay. Ba người không có phản ứng, hoặc là nói căn bản không dám nghĩ đây là ở đối với mình vẫy tay. Lý Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa vẫy tay. Tam Thanh cũng rất buồn bực, đây là người nào a? Dám không nhìn cái kia giặc cướp triệu hoán, chán sống sao? Dồn dập nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút là cái nào dũng sĩ. Nhưng là xem đi xem lại cũng không phát hiện có người a. Ba người rất là không rõ. Lý Hạo không nói gì đến cực điểm, nhìn cái gì vậy? Nói chính là các ngươi ba. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhất thời sững sờ, không dám tin tưởng giơ tay chỉ mũi của chính mình, biểu cảm trên gương mặt càng là muốn nhiều quái lạ thì có nhiều quái lạ. Lý Hạo gật gù, lại lần nữa vây tay, ra hiệu ba người lại đây. Cũng không trách bọn họ sẽ như vậy biểu hiện, này ca ba cũng không nhận ra, Lý Hạo cái này giặc cướp tìm bọn họ có thể có chuyện tốt gì? Không làm được còn muốn tính toán bọn họ cũng khó nói. Ba người mọi cách bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng chỉ được là lòng không cam tình không nguyện đi tới. Đi tới gần. Nguyên Thủy mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt hừ nói, ngươi này vô liêm sỉ tiểu tặc, tìm ta chờ chuyện gì? Lý Hạo cũng không để ý những này, đầy mặt ý cười. Chúng ta đến khá sớm, chiếm không ít vị trí thật tốt. Làm sao trong tộc đột nhiên có việc, bất đắc dĩ vô pháp nghe đạo, rồi lại không muốn khổ cực chiếm tiện nghi người khác. Nghệ tình chúng ta có cùng nguồn gốc, liền để ba cái vị trí cho các ngươi. Nguyên Thủy một mặt không tin, hầu nghi nói, ngươi sẽ lòng tốt như vậy? Ta không tin. Lý Hạo vung tay. Ngươi xem ngươi lời này nói, chúng ta có cùng nguồn gốc, làm sao cũng coi như là máu mủ tình thâm, ta làm sao sẽ hố các ngươi đây? Lão tử Nguyên Thủy vừa nghe lời này, liên tục mắt trợn trắng lên. Nghe một chút, ngươi nghe một chút. Này cờ mờ nờ nói vẫn là tiếng người sao? Còn máu mủ tình thâm, còn chưa hại chúng ta. Liên thần thông mang pháp bảo, ngươi con mẹ nó thiếu hại chúng ta sao? Chương 27, xem ở ngươi như thế đẹp đẽ phần trên, cho ngươi một cái. Thông Thiên lúc đó ở vào hôn mê bên trong, cũng không biết nội tình, bởi vậy cũng không có cảm thấy kỳ quái, trái lại có vẻ hơi cảm động. Này Vu tộc cũng không giống đại huynh, nhị huynh nói tới như vậy a. Không những không ra man, tàn bạo, vô liêm sỉ, ngược lại rất là có lễ, có tình lại có ý định. Đại huynh, nhị huynh tất nhiên là đối với bọn họ có cái gì hiểu lầm. Như vậy không được, tương lai định muốn khuyên giải khuyên bảo. Tuy rằng nhân tranh bảo mà phát sinh một chút mâu thuẫn, nhưng Vu tộc tốt xấu là chúng ta đồng nguyên huynh đệ mà. Huống hồ hay là chúng ta có lỗi trước, đến người ta địa giới cứ bảo, tóm lại là không còn gì để nói. Thấy Thông Thiên thể hiện ra cùng người khác không giống vẻ mặt, Lý Hạo mừng rỡ trong lòng, kéo lại Thông Thiên, tới chính là một trận thấy sang bắt quàng làm họ. Thông Thiên huynh đệ, ngươi xem một chút người hai vị huynh trưởng a. Chúng ta đều là đồng nguyên huynh đệ, phải đi, cũng còn nhớ bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên hoài nghi chúng ta, đây chính là quá để chúng ta thương tâm a. Không phải là phát sinh một chút việc nhỏ sao? Cho tới như thế ghi hận sao? Lão tử cùng Nguyên Thủy không nói gì. Thần con mẹ nó một chút việc nhỏ a. Đó là một chút việc nhỏ sao? Cái kia cái gì mới gọi đại sự a? Bao chúng ta mộ tổ sao? Không đúng. Chúng ta là con mẹ nó một nhà ha. Thật giống có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng là lại không nói được là không đúng chỗ nào là xảy ra chuyện gì. Có điều, tối để cho hai người không thể nào tiếp thu được chính là. Theo Lý Hạo không được khóc tố, Thông Thiên thì lại gật gù, một bộ cùng Vu tộc cùng chung mối thù dáng vẻ. Là như thế cái đạo lý, đại huynh, nhị huynh có chút bụng dạ hẹp hòi. Huynh đệ chớ vội, chờ nghe đạo sau khi, ta với các ngươi khuyên bảo một phen chính là. Thông Thiên nghĩa chính nghiêm tử, đem bộ ngực đập đùng đùng hưởng. Lão tử cùng Nguyên Thủy sắc mặt hai người muốn thật khó xem, thì có thật khó xem. Lão Tam a Lão Tam, ngươi con mẹ nó chính là cái kẻ ngu si a. Coi bọn họ là thành người tốt còn. Này không phải là bị người ta bán, còn cờ mờ nờ muốn giúp người ta kiếm tiền thì sao? Lý Hạo cũng mặc kệ cái kia, cùng Thông Thiên rút ngắn một chút khoảng cách sau đó, lôi kéo Thông Thiên đi tới bồ đoàn trước. Huynh đệ, ngươi nói đi, ngươi muốn ngồi cái nào? Này đều là chúng ta, muốn ngồi cái nào an vị cái nào, cứ việc nói. Thông Thiên nhìn một chút Trúc Dung, lại nhìn một chút hắn tổ vu, có chút yếu yếu mà nói rằng, chuyện này, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt? Lý Hạo sững sốt một chút, sau đó lay mở đứng ở phía trước Trúc Dung, nói rằng, liền này chứ. Nói xong, không nói lời gì đem Thông Thiên đặt tại trên bồ đoàn. Trúc Dung bị lay một hồi, nói như vậy là không thể nhẫn nhịn. Lúc này, nhưng không được không đành lòng. Hắn gái kia mắt to mới vừa có muốn trừng lên xu thế, hai đạo ánh mắt lợi hại liền bắn về phía hắn. Phân biệt đến từ Đế Giang cùng Hậu Thổ. Người trước còn nói được, trái với nhiều nhất là bị đánh, nghe đốn dạy bảo. Tuy rằng không dễ chịu, thế nhưng nhịn một chút tổng có thể đi qua. Người sau nếu như thật sự tức giận, vậy coi như xong xuôi. Trúc Dung không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Hậu Thổ không cao hứng. Muội không thế giới, người khác không hiểu. Lão tử cùng Nguyên Thủy thấy cái kia giặc cấp dĩ nhiên thật sự đưa ra chỗ ngồi, cũng không có yêu cầu cái gì. Đầy mặt không dám tin tưởng, rồi lại không thể không tin tưởng. Cái kia trên mặt, có thể nói là lộ đầy vẻ lạ a. Lý Hạo nhìn hai người biểu hiện, cười cợt, vẫy vẫy tay. Hai người mang theo kinh ngạc, kinh hỉ, không dám tin tưởng vẻ mặt chậm rãi đi tới. Lý Hạo lại nhường ra hai cái chỗ ngồi, sát bên Thông Thiên, số dương thứ hai, cái thứ ba bộ đoàn. Lão tử Nguyên Thủy mãi đến tận ngồi xuống sau đó, mới xem như là thả xuống thấp thỏm trái tim. Nguyên Thủy nhìn một chút dẫn đầu đệ một cái bộ đoàn. Này đệ một cái bộ đoàn là tiểu. Ngươi muốn ngồi sao? Lý Hạo lắc đầu một cái, đem vạt áo kéo dài một chút, lộ ra phòng trong Lục Nhĩ Mi Hầu. Là cho nó lưu, có điều còn không quyết định, nó nếu như không ngồi, các ngươi liền hướng về trước một vị là được rồi. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Nguyên Thủy mũi suýt chút nữa không thở sai lệnh. Chúng ta là Tam Thanh a. Địa vị lại vẫn không đổi kịp một con khỉ. Cái kia có điều là một khoác mao mang góc, thấp sinh loạn hóa ngoạn ý mà thôi. Sao dám trước tiên cho ta chờ trước? Nguyên Thủy tức giận không ngớt. Nếu là bình thường, những câu nói này hắn tất nhiên sẽ bật thốt lên. Có điều hiện tại mà, lời này cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, hoàn toàn không dám nói ra. Dù sao đánh chó cũng đến xem chủ nhân không phải. Bây giờ những câu nói này chỉ có thể coi là oán giận mà thôi. Lòng dạ không thuận, còn không cho oán giận một hồi sao? Hơn nữa, ta điều này cũng không có ảnh hưởng đến người khác, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi mà. Thành Thánh Bồ Đoàn 6 đi 4, còn sót lại 2 cái. Hắn đại năng thấy lao tử mọi người ngồi lên rồi, cũng là động tâm tư. Có thể Lý Hạo mọi người khổng vũ mạnh mẽ, vừa nhìn liền không thế nào dễ chơi, lại để bọn họ có chút chùn bước. Lúc này, một dung mạo tú lệ, dáng người kiên cường nữ tử, đung đưa thân thể ngắt lại đây. Đúng là nữ a, đôi rắn mà. Người tới chính là nữ hoa. Nữ hoa nhìn phía Lý Hạo, nở nụ cười xinh đẹp. Vị đạo hữu này, không biết ta có thể hay không đến một tòa vị. Lý Hạo nhìn một chút nữ hoa, nâng lên cầm suy nghĩ một chút. Đến cùng nghĩ gì thế? Ngẫm lại nữ hoa có hay không cái gì có thể kế hoạch vật, thậm chí còn có thể khoách lớn một chút phạm vi. Phục Hy có phải là có cái gì có thể đổ? Phi, trao đổi. Đây là buôn bán, công bằng buôn bán, không dối trên lửa dưới. Chỉ là, Lý Hạo suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ đến cái gì. Phục Hy đúng là có cái Phục Hy cầm. Có điều, đồ chơi kia phóng tới Vu tộc một đống tháo hán tử trong tay, cũng không cái gì dùng a. Này có thể có chút khó khăn, không giao dịch lời nói, cũng không có lý do gì không công nhường ra chỗ ngồi a. Lý Hạo nhìn nữ hoa, một cái biện pháp nhất thời nổi lên trong lòng. A, xem ở ngươi như thế đẹp đẽ phân trên, để ngươi một vị trí được rồi. Vừa nghe lời này, nữ hoa nét mặt tươi cười như hoa tỏa ra, không có nữ nhân có thể từ chối người khác khen chính mình đẹp đẽ. Nếu như có, cái kia giải thích người thổi phồng đến mức còn chưa đủ ác. Ai biết, lời này nói ra không nhiều biết, Lý Hạo liền cảm giác mình bên eo bên trên truyền đến một trận sốt ruột nỗi đau. Hí, hắn không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Túi đầu vừa nhìn, liền thấy một con trắng như tuyết nhu để chính nắm bắt bụng mình thì mềm. Khá lắm. Linh trí ít hai vòng giữa a, chẳng trách như thế đau đây. Này nếu như lại nặng một chút, còn chưa đến kéo xuống chính mình một miếng thì ta. Theo tay nhỏ hướng về nhìn lên đi. Hậu thổ xinh đẹp khuôn mặt lạnh như băng, miệng quyệt đều có thể treo lên rồi bình. Đều như vậy biểu hiện, Lý Hạo nơi nào còn có thể không hiểu. Đây là chính mình khen những khác nữ giới, tỷ tỷ ghen. Liền, cười theo, nói rằng, tỷ tỷ, ngươi làm sao còn tức giận chứ? Hậu thổ hừ lạnh một tiếng. Không tức giận. Ta tại sao phải tức giận a? Lý Hạo một bộ lấy lòng dáng vẻ, lại là chen lông mày lại là làm mắt. Ngươi khả năng không tin, ở trong lòng đệ đệ, tỷ tỷ mới là đẹp nhất, ta vậy cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Hậu thổ nghe nói lời này, sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt một chút, nhưng cũng vẫn là lạnh lùng trạng thái. Ngươi còn có lý, làm sao yêu ai yêu cả đường đi? Ngươi nói một chút ta. Lý Hạo vừa thấy như thế, cảm thấy đến có môn, lập tức giải thích, ta đây là nhớ tới tỷ tỷ trước kia đạo thể, vừa thấy được nàng, liền nghĩ tới tỷ tỷ trăm vạn năm như một ngày bảo vệ, bởi vậy mới để cái chỗ ngồi. Nói xong lời này, còn giả mô giả thức nước nở hai tiếng, lau một cái nước mắt, một bộ ủy khuất khuất dáng vẻ. Hậu thổ cái nào nhận được cái này à? Vừa nhìn đệ đệ khó chịu, vốn là có chút không kìm được, thêm vào lại nhìn một chút nữ hoa đạo thể, nay vừa nhìn bên dưới, đừng nói, vẫn đúng là rất xem. Lúc này băng dung tuyết hóa. Ôm lấy Lý Hạo một trận động viên. Lý Hạo thì lại cười giả dối, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quyết định, không được rồi hậu thổ, Lý Hạo nhìn một chút còn sót lại một cái bồ đoàn, bắt đầu tìm kiếm oan đại đầu, này 6 cái bồ đoàn, một cái cho Lục Nhĩ Mi hầu. Nuôi 3 cái heo, a, hay là nên nói 3 cái giữa. Nữ hoa xem như là nửa cái đi, dù sao nàng gặp sáng tạo nhân tộc, mà nhân tộc cũng là Vu Yêu lượng kiếp bên trong ắt không thể thiếu một câu. Đến lúc đó nhắc nhở một hồi, lượng kiếp mở ra trước, tốt nhất vẫn là trốn đi tuyệt vời. Như vậy, vừa phòng ngừa yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm, tạo thành vu tộc lượng lớn tương vong, lại có thể khiến nhân tộc phòng ngừa một lần đại kiếp, bao nhiêu có thể chiếm trên một ít hương hỏa tình. Sau khi cũng càng làm dễ sự, dù sao như thế nào đi nữa nói, nhân tộc cũng là tương lai nhân vật chính của thế giới mà. Sớm tạo mối quan hệ vẫn là rất cần. Nhìn về phía trước trong đám người, có chút do dự dự Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử. Lý Hạo âm thầm thở dài, này hai hàng vẫn là muốn chiếm cái chỗ ngồi a. Có thể chỗ ngồi này lại ở đâu là tốt như vậy chiếm. Ngươi Hồng Vân bi kịch, nhưng dù là từ cái bồ đoàn này bắt đầu a. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Lý Hạo cũng không có nghĩa vụ đi nói rõ hiểu rõ. Có thể làm cũng vẹn vẹn là ngăn cản Hồng Vân ngồi trên vị trí mà thôi. Vốn là mà, đệ tử Tiêu cung đi đầu chiếm chỗ ngồi cũng chính là buôn bán. Kết quả cho đến bây giờ, còn thí tiền lợi đều không thu được đây. Tam thanh là tương lai mới gặp có, hiện tại trước tiên nợ. Nữ hoa mà, khả năng tương lai đều không nhất định thu được trở về. Hơn nữa, chính mình hậu thổ tỷ tỷ rõ ràng là cái giấm mình, lần này mặc dù là trấn an được, khó bảo toàn lần sau còn có thể dao động được a. Chủ yếu nhất chính là đau a. Không biết là không phải nữ nhân năng lực đặc thù, này đốn một cái xuống, dù hắn tiên thiên linh bảo công kích đều có thể xem là gãi ngứa bình thường thân thể. Cũng là cảm giác được đau nhức vô cùng. Bởi vậy, này nữ hoa có thể không tiếp xúc, vẫn là tốt nhất không muốn tiếp xúc tốt. Thực sự không được lời nói, cũng tận lực thiếu tiếp xúc mới tốt. Nhìn một chút bồ đoàn, lại nhìn một chút chúng đại năng, Lý Hạo có chút khó khăn. Liên còn lại dưới một cái bồ đoàn, vẫn đúng là không tốt quyết định nên đưa cho ai. Có thể lựa chọn cũng chính là Hồng Vân, còn có Côn Bằng. Nói đến, có lúc người này a, là thật không khỏi nhắc tới. Lý Hạo này vừa nghĩ đến Côn Bằng, liền thấy một đạo nhân áo đen đi tới. Sắc mặt người này lạnh lùng, ánh mắt ấm lãnh. Đi tới gần, nhếch nhếch miệng, nỗ lực muốn thể hiện ra một cái thiện ý nụ cười. Chỉ là, nay cười đúng là so với khóc còn khó coi hơn đây. Đạo Hưu có lễ, ta tên Côn Bằng, nghe nói đạo Hưu phải rời đi. Nay còn sót lại một vị, chẳng biết có được không để cùng lại xuống. Lý Hạo liếc miết Côn Bằng, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần. Không cho. Cút. Côn Bằng sững sờ, lửa giận trong lòng bốc lên. Có điều, cũng chưa thả cái gì lời hung ác, chỉ là lúng túng nở nụ cười, xoay người liền đi. Nay một xoay người, sắc mặt nhất thời là hiện ra một mảnh tái nhợt vẻ. Âm thầm cắn răng, có thể nói là hận cực kỳ Lý Hạo. Hàng này làm thật đáng chết, ngay ở trước mặt như vậy đông đảo đại năng trước mặt, càng chút nào không cho mình lưu mặt mũi. Chờ xem, sau khi tất nhiên muốn tìm cơ hội mai phục giết cùng ngươi, không báo mối thù ngày hôm nay, ta Côn Bằng phòng ngủ bất an. Lý Hạo tự nhiên không biết Côn Bằng suy nghĩ, mặc dù biết rồi, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn thân thể có thể giang tiên tiên linh bảo toàn lực quanh kích, còn có thể sợ một mình người chim nhỏ hay sao? Lúc này, Lý Hạo thầm nghĩ chính là chuyện khác, nhìn Côn Bằng rời đi bóng lưng. Khá lắm. Cái kia phần lưng, cái kia cái mông bắp thịt lưu động. Nói vậy chất thịt tất nhiên là căng mịn đến cực điểm, sốt đạn nha, hơn nữa còn không xài. Tuyệt đối thật liêu không thể nghi ngờ. Hơn nữa hiện đại tri thức truyền bảo. Cái gì côn to lớn một nồi đôn không xuống, cái gì bằng to lớn ít nhất hai cái vị nướng, hơn một đường, một cái hơi cay, trở lại một bình tuyết. Khắc khắc. Nói chung là ý tứ như vậy đi. Lý Hạo lau lau khóe miệng chảy ra ngụm nước, chọc chọc Trúc Dung. Tam ca, ngươi nhìn thấy cái kia hàng hay chưa? Là cái Côn Bằng. Chưa từng ăn chứ? Trúc Dung bĩu môi, ta là chưa từng ăn, ngươi liền ăn qua sao? Sú khoe khoang cái gì a? Nói cho ngươi a, ngươi Tam ca ăn qua nhìn thấy, có thể nhiều hơn ngươi có thêm. Lý Hạo trợn mắt khinh thường. Ngươi lời này nói, ta là khoe khoang sao? Ta là nói hàng này lao ăn ngon. Trúc Dung xem thường hừ một tiếng, ngươi con mẹ nó ăn cũng chưa từng ăn, làm sao biết ăn ngon? Lý Hạo nhất thời là một mặt choáng váng. Theo lý thuyết không nên là nói chuyện ăn ngon, chưa từng ăn, Trúc Dung liền sẽ trực tiếp hướng về tốt nhất sao? Làm sao lần này trí tưởng tượng dĩ nhiên bình thường? Không đúng, rất không đúng. Bị Lý Hạo ánh mắt quái dị nhìn kỹ, Trúc Dung rõ ràng có chút tê cả da đầu, lầm bầm một câu, ta không phải là hỏi một chút sao? Ngươi không cũng chưa từng ăn sao? Vạn nhất ăn không ngon làm sao bây giờ? Cái kia không phải phí công sao? Lý Hạo vừa nghe lời này, cái cổ cứng lên. Không thể, tuyệt đối không thể. Tất nhiên ăn ngon không thể nghi ngờ. Trúc Dung lườm hắn một cái, thật không tiện nhìn hai bên một chút. Ăn ngon là tốt rồi ăn chứ, cần phải lớn tiếng như vậy sao? Chỉ lo người khác không nghe thấy ngươi nói cái gì là sao? Thấy Trúc Dung tựa hồ còn có chút không tin, Lý Hạo suy tư một phen, tất nhiên là ăn ngon, phụ thần nói. Câu nói này hầu như là bật thốt lên, gặp chuyện bất quyết tìm phụ thần. Thỏa thỏa nhi có thể giải quyết, một điểm tật xấu không có. Phụ thần cái từ này, đối với Vu tộc tới nói, đó là tương đương có trọng lượng. Càng là đối với chúng tổ Vu tới nói. Đế Giang vừa mới vẫn chưa chú ý nghe Lý Hạo cùng Trúc Dung trò chuyện, này vừa nghe đến phụ thần nói câu nói này, ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Tập hợp lại đây nhỏ giọng hỏi, phụ thần nói cái gì? Bị chúng tổ Vu nóng bỏng ánh mắt quan tâm, Lý Hạo ra đầu thoáng có chút tê dại. Thế nhưng nói vượt nhưng đã nói ra, cái kia nhắm mắt cũng phải nói xong. Không có gì, ta cùng Tam ca nói cái kia Côn Bằng ăn ngon. Tam ca nói mọi người cũng chưa từng ăn, làm sao biết ăn có ngon hay không? Ta nói tốt ăn, Tam ca không tin, ta đã nghĩ lên phụ thần từng nói, như có cơ hội, nhất định phải lại nếm thử Côn Bằng mùi vị đó, mỹ tích ngận. Nay vừa nói, chúng tổ Vu ánh mắt sáng lên, cùng nhau nhìn về phía Côn Bằng. Đều là không ngừng sắt trong miệng quá độ phân bố nước bọt. Đùa giỡn đây. Đây chính là phụ thần nhắc nhở. Liên phụ thần cũng khen ăn thịt, mùi vị đó có thể kém đến mới có quỷ đây. Chỉ là, không biết này Côn Bằng bản thể lớn bao nhiêu, có đủ hay không 13 người phân. Không đúng, cũng không biết này Côn Bằng có phải là một cái bộ tộc, nếu như là lời nói, cũng có thể nhiều bắt một ít, để các huynh đệ nếm thử tư vị. Chương 28, Thông Thiên, hầu tử giao cho ta, ngươi có thể yên tâm. Lúc này, đầy mặt tối tăm trở lại trong đám người Côn Bằng, đột nhiên cũng cảm giác được dùng cả mình từ lỗ dễ, cái sông thẳng thiên linh cái. Côn Bằng bốn phía quan sát, liền phát hiện vừa mới nhục nhã chính mình bên cạnh người kia những đại hán kia, đều ở nhìn kỹ chính mình. Ánh mắt còn vô cùng quái dị, hai con mắt tinh quang lộ ra ngoài, tựa hồ khỏe miệng còn chảy ra một chút óng ánh đồ vật. Làm sao còn sát đều sát không tỉnh đây? Nghiêng hai lắng nghe, cái gì thiêu đốt? Kho, hầm, này đều là cái gì cùng cái gì a? Côn Bằng nhất thời là lửa giận dâng lên, hắn cho rằng gặp như vậy tất nhiên là cùng nhục nhã chính mình người kia, cũng chính là Lý Hạo có quan hệ. Có lòng tức giận, nhưng bất luận làm sao cũng không dám. Lại không nói nhục nhã chính mình cái kia hàng rất là cao to uy mãnh, xem ra liền không phải dễ chơi. Đối kháng chính diện, Côn Bằng thực sự là không chắc chắn, cũng chính là đánh lén phục kích mới dám động thủ. Chỉ riêng nói những đại hán kia, cái đỉnh cái đều là khổng vũ mạnh mẽ, một mặt hung tương, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Chính là nhẫn một lúc gió yên sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Côn Bằng quả đoán làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, đè xuống trong lòng tức giận, tận lực hơi co lại, giảm thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đúng. Côn Bằng thoái nhượng, các tổ vu có thể vẫn chưa tính toán như vậy, dồn dập nghị luận, nên làm sao ra tay, khi nào ra tay tốt nhất. Thành thật mà nói, bọn họ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Nếu không có nơi này là Tử Tiêu Cung, còn cần cho thánh nhân chút mặt mũi. Chỉ sợ bọn họ đã cùng nhau tiến lên, bắt giữ Côn Bằng. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Lý Hạo cân nhắc, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đem Lục Nhĩ Mi Hầu đưa ra trong lòng, đặt ở đệ một cái bồ đoàn phía trước. Cái bồ đoàn này quy ngươi, ngươi đồng ý ngồi thì ngồi, không muốn ngồi coi như, cũng có thể. Nói xong, vừa nhìn về phía Thông Thiên. Huynh đệ, này khỉ con rất đáng thương, chúng ta rời đi sau khi, tính xin giúp đỡ một, hai. Thông Thiên thì lại vỗ bộ ngực bảo đảm, huynh đệ yên tâm, hết thảy đều giao cho ta. Mặc dù là trịnh trọng bảo đảm đi, có điều Lý Hạo nhưng không có thật sự. Người nào không biết ta? Thông Thiên là tam thanh bên trong kém nhất quyền lên tiếng. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, đơn giản chính là dựa vào cái này cha, nhắc nhở lao tử cùng Nguyên Thủy thôi. Vì là cầu không có sơ hở nào, Lý Hạo cười vỗ vô Nguyên Thủy vai. Có huynh đệ ngươi lời này, vậy ta liền yên tâm. Đều giao cho ngươi. Nói, còn tới gần Nguyên Thủy bên hai, nhẹ giọng nói rằng, quy củ ngươi biết đến, nếu là khỉ con bị bắt nạt, ngươi xem ta chỉnh không hại chết ngươi liền xong xuôi. Ở câu nói này trước, nguyên bản Nguyên Thủy trong lòng còn rất là xem thường, cho rằng Lý Hạo ánh mắt không được, nhờ không phải người. Chưa kịp hắn cười nhạo bao lâu đây, phủ đầu này một bổng liền xuống đến rồi. Nguyên Thủy cũng là cực kỳ tự kiêu người, bị uy hiếp như vậy, tự nhiên là không cam tâm. Có thể không cam lòng có thể làm sao? Hắn nhưng là biết rất rõ, trước mắt hàng này bây giờ nhìn văn nhã hiền hòa biểu hiện đều chỉ là giả tạo mà thôi. Hàng này là một cái thuần túy giặc cướp, thổ phỉ. Lời nói ra, đó là thật có thể làm được. Căn cứ hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi lý niệm, Nguyên Thủy khẽ gật đầu một cái, đồng ý. Nhưng trong lòng đang an ủi chính mình. Ta đây là chiến thuật tính yếu thế, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại yếu thế, chính là càng sớm hơn báo thù mà thôi. Ta này không phải là Túng A. Ta Nguyên Thủy là ai vậy? Lại làm sao có khả năng gặp Túng? Có thỏa mãn đáp án, Lý Hạo lúc này mới thả ra Nguyên Thủy, đang chuẩn bị đi trở về tổ vu bên kia. Liền cảm giác ống quần bị món đồ gì cho ôm lấy bình thường. Trong lòng buồn bực túi đầu vừa nhìn, liền phát hiện, Lục Nhĩ Mi hầu chính một tay lôi kéo hắn ống quần. Đồng thời ngửa đầu nhìn hắn, cái kia ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Phản phất là cái chính đang khẩn cầu không muốn bỏ lại con của chính mình như thế. Lý Hạo không hiểu xảy ra chuyện gì, hiếu kỳ hỏi một câu. Làm sao? Còn có việc. Lục Nhĩ Mi hầu khẽ lắc đầu, cắn răng, phản phất là làm ra cái gì quyết định trọng đại bình thường. Trong ánh mắt dễ dụ nhất thời là tiêu tan hết sạch, thay vào đó chính là một loại hào hiệp, ung dung, hoặc là nói như chút được cái nặng. Ta không nghe đạo. Ta muốn đi theo ngươi. Lý Hạo ngồi xổm người xuống, sờ sờ Lục Nhĩ Mi hầu đầu, ngươi đến nghe đạo à, phí đi lớn như vậy sức lực, suýt chút nữa không chết bóng, không chính là vì nghe đạo sao? Lục Nhĩ Mi hầu oan ức lắc đầu, cố chấp nói rằng, ta muốn theo ngươi. Lý Hạo cười cợt, nghe đạo cùng theo ta cũng không xung đột ta. Ngươi nghe xong đạo, lại tìm đến ta là được a. Huống hồ, nghe đạo đối với ngươi tới nói, có thể trợ giúp rất lớn, theo ta liền không giống nhau, ta cũng không có thích hợp ngươi công pháp. Lục Nhĩ Mi hầu vẫn cứ cố chấp địa lắc đầu, tiểu lông tay gắt gao nắm Lý Hạo ống quần. Lý Hạo nhất thời bất đắc dĩ đến cực điểm. Này Lục Nhĩ Mi hầu thực sự là rất cố chấp a. Làm sao khuyên can đủ đường chính là không nghe đây. Nghĩ lại vừa nghĩ, thật giống cũng không tặt xấu. Nếu như không cố chấp, hắn gặp nhân vì là lòng cầu đạo, dù cho sử dụng thần thông cũng phải nghe trộm giảng đạo sao? Nghe đạo như vậy, bây giờ muốn tùy tùng giống như mình như vậy. Nói trắng ra, nếu như không cố chấp, hắn liền không phải Lục Nhĩ Mi hầu. Nhìn Lục Nhĩ Mi hầu, Lý Hạo thở dài, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, hậu thổ nhưng đứng dậy, một cái ôm lấy Lục Nhĩ Mi hầu, sờ sờ khỉ con nhu thuận bộ lông. Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, đệ, hắn không muốn rời đi liền dẫn trên hắn là được rồi, đạo này không nghe cũng sẽ không nghe, to lớn hùng hoàng, còn sợ tìm không được thích hợp hắn công pháp sao? Trên thực tế, hậu thổ sẽ làm như vậy cũng không phải là yêu thích Lục Nhĩ Mi hầu. Nguyên nhân chủ yếu còn ở Lý Hạo trên người, nàng thấy chính mình bảo bối đệ rất yêu thích này hồ tôn. Lúc trước đã nghĩ đưa ra cái thuyết pháp này, ngại hà đệ tựa hồ cũng không như thế nghĩ. Hậu thổ lại sao đưa ra ý kiến phản đối? Bây giờ này tiểu hầu tự nguyện tùy tùng, đệ lại có chút dáng vẻ khổ sở. Lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy, đem sự tình đại khái vớt một lần. Lý Hạo vừa nghe lời này, nhất thời liền cảm giác, thật giống là như thế cái đạo lý a. Chỉ cần Lục Nhĩ Mi hầu không nghe trộm, Hồng Quân tự nhiên cũng không lý do nói ra, pháp bất truyền Lục Nhĩ. Những lời như vậy chứ? Đương nhiên, cũng không bài trừ Hồng Quân cái này lão đồng bạc gặp biến đổi pháp tính toán Lục Nhĩ Mi hầu. Nếu là câu nói kia thật sự chưa truyền ra, lấy Lục Nhĩ Mi hầu căn cước, tùy tiện tìm ai không thể tầm đạo cầu pháp a. Khoảng cách gần nhất lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên không đều có thể thành sao? Càng là Thông Thiên, hàng này nhất định là cái động vật mê mọi người. Còn phải là trùng độ mê mọi loại kia. Cái kia trong các đệ tử, cái gì thỏ a, ca a, nhỏ đến con chuột, lớn đến đại bằng điểu, là không thiếu gì cả a. Đây là muốn nói không phải cái trùng độ động vật mê mọi người, ai tin đây? Lùi một vạn bộ nói, coi như không phải, vậy cũng không đáng ghét động vật, vì là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống mà. Không giống Nguyên Thủy như vậy, nhìn thấy động vật hóa hình liền cả người khó chịu. Dù cho là như là Hoàng Long chân nhân chờ mình thu nhận giúp đỡ đệ tử, so với người khác tới nói, cũng là cực kỳ không bị tiếp đãi tồn tại. Chương 29, đạo hữu chớ vội. Ta xem hai vị cùng ta có duyên. Ý nghĩ hiểu rõ, Lý Hạo cũng không do dự nữa, nhìn một chút Lục Nhĩ Mi hầu nói, vậy hay cùng đi, cũng không nên sau khi hối hận ha. Lục Nhĩ Mi hầu cao hứng gật gù, một hồi lẹn đến Lý Hạo trong lồng ngực, hướng về trong và táo một xuyên, nhất thời là một trận cảm giác thật. Hành động này làm Lý Hạo không còn gì để nói. Người tốt xấu cũng là hỗn độn ma viên một phần tư bản nguyên biến thành a. Hôn thế tứ hầu bên trong cái thứ nhất xuất thế, dù cho không tính là đại năng, ít nhất cũng là cân cước bất phàm hạ người a. Kết quả ngươi này đem mình làm cho cùng cái sủng vật như thế còn hành. Có hiểu hay không hướng về người trong lồng ngực xuyên là cái gì quỷ a? Lục Nhĩ Mi hầu từ bỏ nghe đạo, đặt chừa cờ chỗ ngồi cũng là vô dụng. Ở Lý Hạo ra hiệu dưới, Tam Thanh cùng với nữ hoa dồn dập về phía trước gì một vị. Nhìn còn lại hai cái bộ đoàn, Lý Hạo lại lần nữa làm khó dễ lên. Chúng đại năng cũng dồn dập đầu đến lấy lòng ánh mắt, khát vọng có thể bị tuyển chọn, có thể phân đến một cái chỗ ngồi. Chỉ là Lý Hạo vẫn chưa bất luận cái nào mà thôi. Hồng Vân, Côn Bằng cũng sẽ không nói, hai người này nếu như ngồi trên, cái kia không phải cùng Nguyên Quý Tích tương đồng sao? Côn Bằng là căn bản không cần nghĩ, hàng này đã là Lý Hạo cùng chúng các tổ vu dự định tốt bữa tiệc lớn. Sớm muộn đến ăn vào bụng bên trong, có hay không chỗ ngồi không quá quan trọng. Chiếu nói như vậy lời nói, cái kia Hồng Vân liền có được hay không ngồi trên bổ đoàn cơ chứ? Đáp án đương nhiên là không thể. Lấy Hồng Vân hàng này cá tính, hắn nhưng vẫn là sẽ làm vị cho tiếp dẫn, mà ngồi ở khác trên một chiếc bổ đoàn người cũng sẽ nhờ đó ghi hận trên nhường chỗ ngồi Hồng Vân. Nói tóm lại, Hồng Vân sở dĩ từng bước một hướng đi sát kiếp, thực cùng hắn người hiền lành tính cách không quan hệ. Bởi vậy, này Hồng Vân, Côn Bằng hai người này là tuyệt đối không thể ngồi trên bổ đoàn. Cho tới người khác, tỷ như cái kia thân mặc áo bào đen, quanh thân tỏa ra từng trận mùi lạ đạo nhân. Tuy rằng Lý Hạo không biết hắn là ai, nhưng cũng có thể đoán cái đại khái. Chỉ bằng cái kia cấu ngược xú và dặm, thuần gió 1 triệu dặm mùi vị. Người này cũng tất là Minh Hà lão tổ không thể nghi ngờ. Người muốn a, bàn cổ là đại thần không sai, có thể đại thần cũng có ô uế địa phương a. cái kia Minh Hà lão tổ cùng U Minh huyết hải chính là bản cổ nhất là ô hế tề huyết biến thành mà thành. Một điểm không dơ, một điểm không thối. Ngươi cảm thấy đến có thể sao? Tuy nói tiên nhân vận dùng pháp lực liền có thể thanh khiết tự thân, nhưng Minh Hà mùi vị này cũng không phải là ô hế gây nên. Liên dường như trấn nguyên tử trên người luôn có rất rõ ràng thoải mái, thơm ngọt mùi vị bình thường. Nên tính là bản nguyên bên trong liền lấy mang theo đồ vật đi. Ân. Nói tới Minh Hà đến, lão già này cũng sát thực không kém. Cầm trong tay A Tị, nguyên đồ hai hung kiếm, giết người mà không dính nhân quả. Dưới trướng 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên, chính là hỗn độn chí bảo sáng thế thanh liên chưa thành thục một viên hạt sen biến thành. Lại thân ở U Minh huyết hải, xưng là biển máu không cạn, Minh Hà bất tử. Hiện tại tuy còn chưa phòng theo nữ hoa sáng tạo A Tu La tộc, có thể nói là một thân một mình đi, nhưng cũng là muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn thần thông có thần thông một phương đại năng. Bực này người không có bổ đoàn cũng có thể sống được rất tốt. Huống hồ, liền lấy hàng này có thể gọi một đời cầu thần tính cách, có ngồi hay không bổ đoàn thực không quá quan trọng. Lại sau này, làm Lý Hạo nhìn thấy hai cái thanh niên anh tuấn lúc, trong lòng không khỏi châm biếm một tiếng. Này hai hàng không phải người khác, chính là Tiên Tiên tứ đại nguyên linh, ở Định Hồng Hoang Thiên Địa, sáng tạo Hậu Thiên Ngũ Hành, lại thôn phệ hắn tam đại nguyên linh sau đại nhật kim diễm, với Thái Dương tinh trên biến thành hai con đại nhật kim ô. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai huynh đệ. Đừng hỏi là làm sao biết. Liền hai người này khí chất, người khác căn bản không thể nắm giữ. Con này trước một cái bề ngoài hung ác thô bạo, cả người tỏa ra vương quyền bá khí, tất là Đế Tuấn. Sau một cái một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, phản phất thế gian hết thảy đều không bị hắn nhìn ở trong mắt, cả người tỏa ra hoàng tôn thánh tức giận, tự nhiên cũng chính là Thái Nhất không thể nghi ngờ. Lúc này, hai người này quay về Lý Hạo một trận nháy mắt, cực điểm lấy lòng tư thế. Ý tứ rất đơn giản, muốn phải cầu được cơ duyên, ngồi trên bồ đoàn mà. Lý Hạo lại làm sao có khả năng thuận bọn họ ý? Đùa giỡn. Hai người này nhưng là vu tộc tử địch, nếu không có nơi này là Hồng Quân địa bàn, Lý Hạo khả năng trực tiếp liền ra tay trực tiếp bắt chuyện. Đương nhiên, Hồng Quân địa bàn cũng không phải nói không thể ra tay. Chỉ là, năng lực có hạn. Như lúc này đã là cựu chuyển huyền nguyên công thứ 7 chuyển, thậm chí là thứ 6 chuyển, Lý Hạo đều sẽ quả đoán ra tay. Có thể 5 chuyển mà, liền hơi hơi suýt chút nữa chuyện. Ngược lại không là sợ sệt, chỉ là lo lắng có điều tu đến thứ 4 chuyển các tổ vu gặp chịu không được Hồng Quân đánh mạnh. Nếu là có một nửa tổ vu đều có 5 chuyển công lực, vậy cũng không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo không khỏi cảm giác, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, tu luyện vẫn là quá chậm. Rời đi Tử Tiêu cung sau, tất nhiên muốn suy tính một chút, làm sao tăng nhanh tu tốc độ. Đang muốn đây, liền nghe bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nương theo hai đạo hồn hển mang thở ồ ồ hô hấp tiếng. Sư huynh, ta chờ rốt cục chạy tới, cũng còn tốt không có trễ. Đúng đấy, ta phương Tây đường xá giao quan, lại tài nguyên thiếu thốn, không có pháp bảo hộ thân, này hỗn độn chi khí, suýt nữa muốn ta chờ tính mạng, vạn hạnh có thể bình an chạy tới. Nghe được âm thanh, Lý Hạo đã biết ông lão là người nào. Nhưng trong lòng vẫn là hiếu kỳ, này tiếp dẫn chuẩn đề hai người đến cùng là cái gì hình tượng? Là hòa thượng sao? Tựa hồ không đúng, bọn họ còn chưa khai sáng 800 tiên môn, làm sao có khả năng là hòa thượng đây? Vậy thì hẳn là đạo sĩ, bây giờ thời gian này tiết điểm, toàn bộ Hồng Hoang tu sĩ đều vì đạo sĩ hình tượng. Thành thật mà nói, đối với hai người này hình tượng, Lý Hạo vô cùng hiếu kỳ. Liền quay đầu nhìn sang. Nay vừa nhìn bên dưới, Thật Huyền không cười phun ra ngoài. Cái tên này, thật là có thể a. Trước hắn suy đoán hoàn toàn đúng, lại toàn không đúng. Tại sao nói như vậy chứ? Chỉ vì, này phương Tây hai thích, hai đạo, hai người có toàn bộ hình tượng. Khuôn mặt tròn trịa, vóc người đầy đặn, đều là người mặc một bộ rách rách dưới, khắp nơi có mảnh vá vải xám đã bảo. Xem ra chính là hai cái nghèo khó lao đạo tạo hình đúng không? Đừng nóng đội. Ở hướng về nhìn lên, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện không giống địa phương. Nhìn chung Hồng Hoang, này tu sĩ tầm thường hoặc là tùy ý kiểm chế tóc dài phiêu giật, hoặc đơn giản sạch sẽ kéo lên búi tóc. Tiếp dẫn chuẩn đề thì lại không giống nhau, tròn trịa khuôn mặt bên trên, càng là chọc lốc lẫn mao không có, hai cái chọc đầu. Chính là hai cái tên chọc. Điều này cũng làm cho tạo thành hai người hòa thượng bất hòa vẫn còn, đạo sĩ không đạo sĩ như vậy cái kỳ quái tạo hình. Ân. Tạo hình không ra ngô già khoai cũng coi như. Thêm chút là, ngươi xuyên rách rách dưới, tại sao thân hình nhưng như vậy đấy đã? Này đến tột cùng là đạo lý gì a? Tiếp dẫn chuẩn đề không để ý chút nào người khác quái lạ ánh mắt, nhìn về phía Lý Hạo vị trí còn sót lại cái kia hai cái khác với tất cả mọi người bộ đoàn. Thâm tư một hồi liền linh hoạt lên. Tiếp dẫn ánh mắt câu thông chuẩn đề cũng nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Hai người này ai cũng không đốc, cái kia hai cái màu đỏ tía sắc bộ đoàn, quang màu sắc liền đã đầy đủ đặc thủ. Mặt trên tựa hồ còn có cực kỳ đặc biệt khí tức. Tất nhiên không phải là vật phàm. Hai người cân nhắc, thế nào mới có thể mưu tính một, hai. Ai biết, còn đối với bọn họ trò hay trình diễn đây. Dĩ nhiên có người trước một bước diễn lên, tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời bị dọa chính là sững sờ. Này diễn kịch tự nhiên là Lý Hạo. Đang xem xong hai người tạo hình sau đó, Lý Hạo linh cơ hơi động. Ngược lại này hai hàng tất nhiên cần phải ngồi trên bộ đoàn, vậy không bằng chủ động nhường cho bọn họ, xem như là kéo lập quan hệ. Không vì cái gì khác, chỉ vì đi phương Tây đi dạo. Tuy rằng này phương Tây địa mạch nhân năm đó ma đạo cuộc chiến, La Hầu tự bạo mà triệt để tan vỡ, sau khi phương Tây địa vực có thể nói là tài nguyên vô cùng thiếu thốn. Thế nhưng, trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy sức, bao nhiêu vẫn là khôi phục một chút. Chủ yếu nhất chính là, toàn bộ phương Tây, ngoại trừ tiếp dẫn chuẩn đề bên ngoài, không có hắn đại năng a. Phải biết, lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, lời này cũng không phải là không có đạo lý. Phương Tây lại cùng, cũng không có thiếu thứ tốt ở đây. Tỷ như trúc đắng, lại tỷ như chuẩn đề bản thể, thập đại tiên tiên linh căn một trong cây bồ đề. Thậm chí còn có vị lai Phật giáo đáo vật một trong bát bảo công đức chỉ. Lý Hạo vì là chỉ là pháp bảo, tuyệt đối không có ý đồ với kim thiền tử. Ân, tuyệt đối không nghĩ dọn dẹp sạch sẽ, lên oa đốt dầu cái gì. cũng tuyệt đối không nghĩ trên dầu biết rồi thật ăn cái gì, tuyệt đối không có. Trong lòng quyết định chủ ý, Lý Hạo nhìn một chút tiếp dẫn chuẩn đề, trong nháy mắt vào hí, che mặt mà khóc, trực tiếp nhằm phía hai người. Vành, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền đánh vào tiếp dẫn trên người. Khá lắm, lần này đem tiếp dẫn va bay ra ngoài thật xa. Chuẩn đề nhất thời liền sững sờ ở đường trường, mà chu vi đại năng đều là thoái nhượng ra không ít khoảng cách, một trận nhè răng trợn mắt. Không vì cái gì khác, chỉ vì này vừa va chạm, bọn họ nhìn đều đau a. Tiếp dẫn bay ra ngoài thật xa, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lại dường như lăn địa hồ lô bình thường, tiếp tục cút khỏi không ngắn khoảng cách. Lúc này mới toán ngừng lại. Nói là dừng lại, là thật sự ngừng lại. Nếu không là còn có yếu ớt khí tức vẫn còn tồn tại, người khác thậm chí gặp cho rằng lần này trực tiếp đem hắn đưa về nhà. Không thể không nói, Lý Hạo lần này là thật là không kém. Dù là thân rộng thể mập, hai to mặt lớn tiếp dẫn, cũng là bị va ngắn ngủi bế quá khí đi tới. Lúc này, tiếp dẫn ý thức là tỉnh táo, nhưng thân thể nhưng không do hắn chính mình khống chế. Nói như thế nào đây? Cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới sẽ không có một chỗ không đau. Còn không hết là đau đơn giản như vậy, càng nhiều chính là mục. Phản phất không cảm giác được chính mình thân thể, thật giống thân thể đã rời đi chính mình bình thường. Lý Hạo lấy tay che mặt, khóc sướt mướt. Liền, làm xét đánh không mưa. Chuẩn đề sửng sốt một hồi, đột nhiên phản ứng lại. Ta gõ, ta sư huynh còn ở bên kia nằm đây. Chuẩn đề xoay người hướng về tiếp dẫn bên kia chạy đi. Tốc độ rất nhanh, vừa xa hình thể nắm giữ tốc độ. Một cái linh hoạt tiên mập. Đại khái có thể nói như thế. Thế nhưng, chuẩn đề nhanh, Lý Hạo càng nhanh hơn. Vèo một cái liền vọt tới tiếp dẫn trước mặt. Lý Hạo một tay thắt ở tiếp dẫn trên cổ, một cái tay khác lôi vào táo của hắn. Là liền Diêu mang lắc lư a. Đạo hữu, đạo hữu, ngươi làm sao? Ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi tỉnh lại đi a. Có lẽ là lay động khí lực có chút quá lớn. Lý Hạo dứt tiếng, một tiếng tiếng vang kỳ quái tùy theo mà tới. Xé tan. Chỉ thấy, tiếp dẫn vốn là rách rách dưới dưới, tràn đầy miếng vá đã bảo, trong nháy mắt phân thể. Và áo trước trực tiếp bị Lý Hạo kéo xuống. Nhe răng dưới bề mặt béo trắng, trắng trẻo mũm mĩm da rẻ. Không thể không nói, tiếp dẫn thực sự là tương đương đấy đà. Này và táo gỡ bỏ sản sinh động năng, trực tiếp kích tiếp dẫn trên người nhấc lên tầng tầng sóng thịt. Lý Hạo thậm chí thấy cảnh này các đại năng đều là sắc mặt quái lạ đến cực điểm. Tình cảnh này nói thật, nói kỳ cảnh chứ, có thể tính đúng không? Thử tiêu cung quan sóng thịt điệp điệp. Lý Hạo nắm kéo xuống đến vào áo, làm sao cũng không tốt làm. Ném chứ. Vậy này thân thịt có thể làm sao che quất? Lưu lại đi. Nó cũng khâu không lên a. Lý Hạo chính là có tâm cho tiếp dẫn tìm bộ quần áo, cũng không thể ra sức a. Liên hắn này hình thể, ai quần áo có thể chứa dưới hắn a? Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Hạo cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn không biết làm sao, tiếp dẫn có thể không chịu được. Vốn là tiếp tục giả bộ bất tỉnh xuống là được, này hiện tại cũng không cách nào xếp vào a. Này đều lộ thịt có được hay không? Lại tiếp tục giả bộ. Không chắc trước mắt hàng này còn sẽ làm ra cái gì đến đây. Lời nói người này cũng đúng, ngươi xé nát quần áo cũng coi như. Ngươi đúng là cho ta che lên a. Vứt lại không vứt, nắp lại không cho nắp, liền như thế lượng ta này một thân thịt là có ý gì a? Cái kia, ngươi có thể hay không trước tiên cho ta xây lên đến? Lý Hạo sửng sốt một chút, theo bản năng đáp, nắp. Tại sao nắp? Ai chết rồi? Tiếp dẫn không nói gì đến cực điểm. Đem quần áo che lên, còn tại sao nắp? Ngươi nói tại sao nắp a? Thần con mẹ nó ai chết rồi? Ngươi cho rằng nhường ngươi đặt này nắp vải trắng đi đúng không? Ta là nói ta, đem quần áo cho ta che lên, đừng làm cho ta lộ thịt. Lý Hạo đông nhiên tỉnh ngộ, nhìn một chút vào áo, lúng túng che ở tiếp dẫn trên người. Còn ra dáng đuốt lên một phen. Cái kia, đạo hữu a, ta không phải cố ý. Bất ngờ. Đúng, đều là bất ngờ gây ra họa. Không sao cả. Không sao cả. Đạo hữu không cần chú ý. Tiếp dẫn giả vờ rộng lượng, ngoài miệng nói vô cùng khách khí, nhưng trong lòng từ lâu mắng lật trời. Bất ngờ. Ta tin ngươi quỷ. Bất ngờ cái đầu a. Ngươi xác thực không phải cố ý. Ngươi con mẹ nó đây là cố ý có được hay không? Ta. Tiếp dẫn. Xem như là gặp vận đen. Không đúng. Chính là dùng ngã tám đời môi, đều không đủ để hình dung gặp phải ngươi hàng này vận xui. Ta cờ mở nở trêu ai chọc ai a. Làm sao liền trên quẩy chuyện như vậy cơ chứ? Nghĩ đến bên trong, tiếp dẫn không khỏi thở dài một tiếng. Lý Hạo nghe nói thở dài, nhíu nhíu mày. Đạo hữu, nhưng là vì là nghe đạo việc ưu sầu. Tiếp dẫn vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời liền linh hoạt. Đây là có môn a, mặt mũi ném cũng làm mất đi. Ngược lại cũng không tìm về được, chỉ cần mưu đồ tới tay, vậy thì không tính thiệt thòi. Tiếp dẫn ấp ủ một phen cảm tình, lại lần nữa thở dài một hơi, đang muốn khóc tố. Chưa kịp hắn mở miệng, này nước mắt cũng mới vừa hội tụ, chưa kịp lưu đây. Lý Hạo âm thanh liền lại lần nữa truyền đến, trong nháy mắt liền phá hoại hắn ấp ủ tâm tình. Đạo hữu chớ hoảng sợ, ta xem ngươi hai người cùng ta có duyên, cái kia hai cái châu ngồi liền để cùng các ngươi. Tiếp dẫn chuẩn đề một mặt quái lạ vẻ mặt. Khiếp sợ có chi, mừng rỡ có chi, càng nhiều chính là choáng váng đi. Câu này cùng ta có duyên, ở tại bọn hắn nghe tới, là làm sao cân nhắc liền làm sao quái gì. Mọi khi chính bọn hắn nói thời điểm, cũng không có loại này cảm giác ra. Này bây giờ nghe người khác nói, làm sao như thế kỳ quái đây? Có điều, cũng vẹn vẹn là kỳ quái mà thôi. Lúc này, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Vốn là mà, bọn họ là dự định triệt để bỏ qua mặt mũi, khóc lóc om sòm lăn lộn không chỗ nào không cần cực cũng muốn làm đồ vật đến tay. Không hề nghĩ rằng, dĩ nhiên chiếm được đều không hưởng công phu. Cái này gọi là hai người làm sao có thể không khiếp sợ, không mừng rỡ như điên đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tiếp dẫn, thật tốt, coi trọng cái gì chứ còn nắm. Bình phục tâm tình, tiếp dẫn chuẩn đề cũng bình tĩnh lại. Nhất thời lại cảm thấy việc này không thể là thật. Tòa kia vị vừa nhìn liền vật phi phàm, nắm giữ người lại há có thể dễ dàng buông tha. Để cùng người khác. Người này sợ không phải đang đùa bọn họ chứ? Dù sao, chuyện như vậy trước cũng không phải chưa từng xảy ra. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, cái gì thiên tài địa bảo, cứ việc lấy chi tiện là. Thật đến cần muốn nắm lúc đi ra, đối phương trực tiếp liền không tiếp thu. Thậm chí còn gặp cười lớn một trận, nói cái gì trêu chọc ngươi mà thôi. Các ngươi sẽ không là thật sự chứ? Vậy coi như quá thú vị cái gì? Nghĩ đến bên trong, tiếp dẫn nhìn một chút Lý Hạo, thăm dò hỏi, "Đạo hữu, vật ấy xem ra quý giá phi thường, chúng ta nhận lấy không khỏi không quá thích hợp." Lý Hạo sững sờ, trong lòng vô cùng bất dị. Này không đúng vậy, chẳng lẽ Hồng Hoang tiểu thuyết là giả? Không phải nói tiếp dẫn chuẩn đề là chiếm tiện nghi không đủ, chịu thiệt khó chịu. Nha không đúng, không chiếm tiện nghi chính là thiệt thòi loại người như vậy sao? Có thể hiện tại đây là cái tình huống thế nào a? Lý Hạo suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Đột nhiên, hắn phát hiện tiếp dẫn sắc mặt khác thường, còn vô tình hay cố ý lén lút miết trên chính mình một ánh mắt. Nhất thời liền rõ ràng, Hồng Hoang xáo lộ thâm a đây là, hàng này không phải khiêm lượng a. Này rơi ạ là theo ta này chơi đẩy kéo chiến thuật đây. Dục cầm cô túng a đây là. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Hạo một mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói, không sao, đạo hữu cứ việc ghế trên chính là, hai người ngươi cùng ta có duyên, ta cũng muốn giao hai người các ngươi vì là bằng hữu. Tiếp dẫn vừa nghe lời này, trong lòng lỏng ra nửa khẩu khí, cũng không để ý thân thể không khỏe. Dãy rùa đứng lên, lôi kéo Lý Hạo liền hướng bổ đoàn phương hướng đi. Vừa đi vừa cho chuẩn đề khiến cho cái màu sắc. Chuẩn đề trong nháy mắt lĩnh hội nghĩa, không để ý cái khác, bước ra chân ngắn liền chạy lên. Trong giây lát đó liền tới đến bổ đoàn phía trước, không nói hai lời, đặt mông liền ngồi xuống. Thậm chí còn ninh vào người, lấy làm ra cố hình. Trên thực tế, hiện tại dù là ai đến, cũng tuyệt đối na không ra chuẩn đề. Hàng này dĩ nhiên là cắm rễ ở trên bồ đoàn như thế, rất có loại đoàn ở ta ở, đoàn vong ta chết ý tứ. Trừ mình ra ngồi trên, còn không quên đưa tay bảo vệ bên cạnh khác một cái bồ đoàn. Tiếp dẫn thấy này, làm bộ cực kỳ thật không tiện dáng vẻ, nhìn phía Lý Hạo. "Xin lỗi a đạo hữu, chúng ta đều là địa phương nhỏ đến, sư đệ ta càng là chưa từng thấy cái gì quen mặt, quả thật là đắc tội, xin hãy tha lỗi." Lý Hạo vung vung tay. "Không sao cả, không sao cả." Lý Giải đến. Lý Giải đến. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng là mắt trợn trắng lên. "Khá lắm, các ngươi hai đứa này dọa ai đó?" Làm người khát ngủ, không nhìn thấy hai người các ngươi ánh mắt giao lưu. Việc này nếu không là ngươi tiếp dẫn sai khiến, ta cờ mở nở Lý tự viết ngược lại. Tiếp dẫn được tội nguyện địa ngồi lên rồi bổ đoàn, trên mặt che kín sắc mặt vui mừng. Cười vốn là chỉ có một cái khe tự con mắt, trực tiếp liền trò chen không còn. Lôi kéo Lý Hạo hai tay, đây là một trận cảm động đến rơi nước mắt, thiên ân và tạ. Lý Hạo thì lại cười vung vung tay, không sao cả. Kết bạn mà. Ngày khác, ta chờ nếu là đi đến phương Tây, còn có lại đạo hữu tiếp đón không phải. Đến lúc đó, có thể chớ đừng làm bộ không quen biết ta mới đúng đấy. Tiếp dẫn liên tục xua tay lắc đầu, đem bộ ngực tử đập âm ầm. Không có bị che lại thịt luộc thì lại là quần quật lên một trận sóng thịt. Đó là tương đương mãnh liệt a. Đạo hữu yên tâm, chắc chắn sẽ không như vậy. Thật tốt, đến lúc đó coi trọng cái gì, cứ việc nắm chính là. Liên phương Tây địa vực, huynh đệ chúng ta hai người nói chuyện vẫn là tương đối dễ sử dụng. Lý Hạo gật gù, hắn chờ đến chính là câu nói này. Tuy nói toàn bộ Hồng Hoang đều là bản cổ thân thể biến thành, vu tộc thành tựu dòng dõi, muốn làm sao nắm đều không liên quan. Nhưng bây giờ cái này địa cũng có bản địa tồn tại mà. Vu tộc dù sao đều là văn minh vu, không có loại kia mạnh mẽ chiếm đoạt người xấu tồn tại. Không cáo mà nắm chuyện như vậy, bọn họ là sẽ không làm. Hiện tại phương Tây có thể làm chủ hai người đều đánh nhịp hứa hẹn, coi trọng cái gì trực tiếp nắm là được. Vậy dĩ nhiên cũng liền không cần khách khí. Chúng ta là bạn tốt mà, hoàn toàn không cần khách khí. Lại cùng tiếp dẫn chuẩn đề nói chuyện phiếm vài câu, Lý Hạo hướng về Đế Giang liếc mắt ra hiệu. Đế Giang hiểu ý, tiến lên nói rằng, "Thập Tam đệ, chúng ta phải đi nhanh lên, nếu không không kịp." Lý Hạo nhíu mày, một mặt buồn bực quay đầu lại. Vẻ mặt đó, còn kém không đem không thấy ta này cùng bằng hữu tán gẫu đi sao? Như thế không nhãn lực thấy đây, cho viết lên mặt. Nhìn một chút một mặt cấp thiết Đế Giang, Lý Hạo không nhịn được nói, "Đại ca, có chuyện gì a? Như thế gấp?" Lời này hỏi Đế Giang sững sờ. Đây là cái gì con đường? Trước không phải chỉ cần nói một tiếng là được sao? Đây là thêm cảnh. Ta gõ. Như vậy sao được? Ngươi đến theo, ấn trên kịch bản đến a. Nói đến, Đế Giang cũng không ngu ngốc, thậm chí có thể nói đầu óc rất tốt, xa so với hắn tổ vu thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ là, này chuyện đột nhiên xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn, cũng thật là không nghĩ ra lý do gì đến. Hầu như là theo bản năng trả lời một câu. Chúng ta lợn cái muốn sinh, ngươi lần trước không phải náo nói không thấy, lần này để ta nhắc nhở ngươi sao? Lý Hạo nhất thời liền choáng váng a. Đại ca a, ngươi thật con mẹ nó là ta thân đại ca. Tìm lý do gì không được, ngươi tìm cái lý do như vậy. Lợn cái sinh, đưa ta lần trước tranh nhau náo không thấy còn hành. Con mẹ nó lợn cái sinh có cái gì có thể xem. Nói đã lối ra, mở miệng cũng không thể nào thay đổi. Lý Hạo chỉ được là nhắm mắt, như vô sự nhìn một chút tiếp dẫn chuẩn đề. Đạo hữu, nhà ta lợn cái sinh rất trọng yếu, ta trở rời đi trước. Tương lai như có cơ hội, chờ đến phương Tây một lời. Nói như thế nào đây? Đối mặt lúng túng phương pháp tốt nhất, vậy thì là trực diện lúng túng. Chỉ cần ta không cảm thấy lúng túng, cái kia lúng túng chính là người khác. Lý Hạo là muốn như vậy, cũng là làm như vậy, làm sao hắn đối mặt chính là hai người cao thủ. Hai cái quanh năm đối mặt lúng túng, vô cùng giỏi về hóa giải lúng túng, trực diện lúng túng. Hoặc là nói trong tự điển căn bản không có lúng túng hai chữ tồn tại cao thủ tuyệt đỉnh. Tiếp dẫn chuẩn đề nghe nói Lý Hạo lời nói, đều là một bộ đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Mở miệng cười nói, lợn cái sinh con. Vậy cũng là đại sự a. Đạo hữu tự đi chính là, cũng không nên làm lỡ bực này trọng yếu việc. Như có thời gian rảnh, tự quản đến phương Tây tụ tập tới, chúng ta nhất định thay ngươi sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Cao thủ nói tự nhiên chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Đối với bọn họ luôn nói, này lợn cái sinh con căn bản không tính lung túng. So với bọn họ trải qua lung túng tới nói, đây chính là trò trẻ con, tiểu vu thấy đại vu thôi. Loại kia người bình thường hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời cảnh tượng. Bọn họ nhưng là nhìn nhiều lắm rồi, một năm làm sao cũng đến phát sinh 721 thứ, bình quân một ngày hai lần. Ân, đuổi tới năm nhuận còn phải lại thêm hai lần. Lý Hạo đối mặt trận này lung túng, căn bản là không gọi sự. Vì lẽ đó, cũng có thể như vô sự tiếp nhận nói cha, lại rảnh lôi vài câu. Lý Hạo lúc này mới làm như lưu luyến không muốn cùng hai người cáo biệt. Một tay che chở Lục Nhĩ Mi Hầu, dẫn chúng tổ vu bước ra Tử Tiêu Cung, thẳng đến Hồng Hoang mà đi. Chương 31, hậu thổ, ai bắt nạt đệ đệ ta, ta liền hại chết hay. Mắt thấy Lý Hạo mọi người rời đi, tiếp dẫn chuẩn đề xem như là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Không có cách nào. Tuy rằng hai người bọn họ là ngồi ở bồ đoàn bên trên, có thể từ đầu đến cuối không có ngồi vững vàng a. Chỉ cần người kia vẫn còn, vị trí của bọn họ liền không tính là ổn. Liền lấy người kia thực lực mạnh mẽ, còn không phải nói nhường ngươi ngồi ngươi liền có thể ngồi, nói nhường ngươi lên, ngươi còn chưa là phải lên sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đứng lên, thế nhưng người ta có thể ép buộc ngươi lên. Như chỉ là một người lời nói, bọn họ cũng còn có thể ứng phó một phen. Đừng xem hai người bọn họ mập, tố chất thân thể nhưng là tương đối tốt, thân thủ cũng là cực kỳ thoăn thoắt. Vấn đề là, cùng người kia tương đương thân cao thể trắng người, còn có 9 cái a. Cái kia hai cái thân thể xem ra đối lập nhu nhược nữ tử liền không tính. Một khi xung đột lên, liền hai người bọn họ này mấy trăm cân thịt, sợ là trong nháy mắt phải bàn giao tại đây. Cùng bọn họ như thế, Lý Hạo rời đi cũng làm cho lão tử cùng Nguyên Thủy thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ càng là không có cách nào. Muốn nói toàn bộ bên trong Hồng Hoang, ngoại trừ Vu tộc bên ngoài ai hiểu rõ nhất Lý Hạo là cái người nào. Vậy tuyệt đối phải đếm hai người bọn họ. Cứ việc lần này gặp gỡ vẫn tính ôn hòa, không có xung đột, cũng không có bị hại. Nhưng này che giấu không được cái kia hàng giặc cướp, thổ phỉ bản chất. Nhìn Lý Hạo mọi người rời đi phương hướng, lão tử Nguyên Thủy hai trong lòng người không khỏi vì là cái kia sắp đối mặt hãm hại người mặc niệm lên. Cũng không biết sẽ là cái kia kẻ xui xẻo. Ai? Đáng thương. Thật đáng thương. Chúng ta Tam Thanh sẽ ở trên tinh thần cổ vũ các ngươi. Hắn thực sự là không thể ra sức. Có điều, chỉ cần không phải chúng ta Tam Thanh là được. Hắn tùy tiện ai cũng tốt. Chết đạo hưu bất tử bần đạo mà. Đương nhiên, có người vui mừng thì có người thất lạc. Này thất lạc nói tự nhiên không phải là sai lỡ dịp duyên rất nhiều Hồng Hoang đại năng a. Chỉ chính là Giao Chỉ cùng Hạo Thiên hai cái tiểu đồng tử. Giao Chỉ mà, rất đơn giản, nàng vốn tưởng rằng cái kia đại ca ca gặp lưu lại nghe đạo, cũng là có thể tính là chính mình lão gia đệ tử. Thành tựu đồng môn sư huynh đệ, quan hệ cũng là có thể càng tiến vào một ít. Giao Chỉ cũng không hiểu, chỉ là đến muốn tới gần người kia, càng gần càng tốt. Hơn nữa vừa nghĩ tới người kia, trong lòng liền rầm rầm nhảy loạn tung tung kéo, dường như mai vàng ngơ ngác bình thường. Ân, không thể không nói, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ a. Cho tới Hạo Thiên thất lạc, nhìn như kỳ quái, kỳ thực không có gì lạ. Tại sao thất lạc? Này không phải phí lời sao? Ta cờ mở nở con dâu khiến người ta quyến rũ đi rồi. Ta, vợ ta, then chốt vẫn bị một cái lần thứ nhất gặp mặt người cho quyến rũ đi rồi. Nhớ lúc đầu, hai người chúng ta hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, liền ngay cả không bị điểm hóa hóa hình trước, cũng là chăm chú gắn bó âu yếm cùng nhau. Là hắn, chính là cái kia mặt trắng. Nha không đúng, rõ ràng cũng không đúng. Nói chung là người kia, hắn mê hoặc ta Giao Chỉ, hắn dám cầu dẫn Giao Chỉ, hắn dám to gan cầu dẫn Giao Chỉ. Ta, Hạo Thiên, bi thương lịch chạy thành sông. Một bên khác, các tổ vu tốc độ rất nhanh, không cần thiết chốc lát liền đã trở lại Hồng Hoang. Xa so với đi vào Tử Tiêu Cung lúc thực sự nhanh hơn nhiều. Hết cách rồi, ai để bọn họ không biết đường đi đây, chỉ có thể tìm tòi đi về phía trước, tốc độ tự nhiên cũng là nhanh không đứng lên. Mà trở về lúc đều là quen cửa quen mẹo, cũng không lo lắng đi nhầm, tốc độ cũng là có thể phát huy được. Đứng ở Hồng Hoang trên đất, Đế Giang nhìn về phía Lý Hạo. Thập Tam đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Về đất tổ sao? Lý Hạo trợn mắt khinh thường. Trở lại? Đùa gì thế? Trở lại là không thể trở lại. Lúc này chính là buôn bán thời điểm. Không trở về, chúng ta đi tầm bảo. Chúng tổ vu nghe được Lý Hạo lời nói, nhất thời có chút không xoay chuyển được đến. Trúc Dung luôn luôn tồn không được sự, là cái thẳng thắn tính tình. Tầm bảo? Tìm cái gì bảo? Ngươi biết nơi nào có bảo bối a? Lý Hạo vung vung tay. Bảo bối còn khó tìm. Xem cái nào thật liền nắm cái nào đi. Trúc Dung nghe nói sững sờ, chợt nghĩ thông suốt cái gì, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người ý tứ là đi trong nhà người khác ăn trộm bà bối. Lý Hạo nhíu nhíu mày, một mặt không cao hứng trả lời, làm sao có thể nói ăn trộm đây? Quá khó nghe. Chúng ta cái này gọi là nắm. Hiểu sao? Trúc Dung bĩu môi, nói lẩm bẩm, khác nhau ở chỗ nào? Có điều là thay đổi cái danh từ, trên thực tế vẫn là ăn trộm. Chuyện như vậy có ý gì? Còn không bằng trực tiếp đi cấp đây. Lý Hạo một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ, kiên nhẫn tính tình khuyên bảo lên. Nay tự nhiên không thể nói trộm, chúng ta đây là thân chương chính nghĩa. Nay vừa nói, đừng nói là Trúc Dung, sở hữu tổ vu đều hiếu kỳ lên, muốn nghe một chút chính mình thập tam đệ có cái gì cao luận. Nay trộm gà bắt chó việc, làm sao cũng không thể cùng chính nghĩa hai chữ treo lên câu a. Thấy chúng tổ vu hiếu kỳ, Lý Hạo cũng không thừa nước đục thả câu, mở miệng giải thích lên. Các ca ca, các ngươi xem a, Hồng Hoang là làm sao đến? Chính là phụ thần hy sinh tự mình mở ra đi ra đúng không? Chúng tổ vu không có nói lời phản đối, bởi vì sự thực đúng là như thế, lại có thể nào phản đối? Chỉ có thể là gật gù, biểu thị đồng ý. Phụ thần khai thiên địa mà hoang, chết rồi vẫn cứ không được can sinh, thân hóa Hồng Hoang vạn vật, không sai chứ? Chúng tổ vu vẫn cứ gật đầu, có điều có mấy người rõ ràng nhíu mày. cũng không phải là nghĩ tới điều gì, mà là cảm thấy đến thập tam đệ nói quá nhiều rồi. Trực tiếp đơn giản nói tóm tắt giải thích một chút vấn đề chỗ ở không là được sao? Không cần như thế đẩy ra vỏ nát lời giải thích chứ. Bọn họ lại không phải người ngu. Nghĩ đến bên trong, mấy người này nhìn một chút bên người người khác, lông mày chợt giãn ra. Ân, thập tam đệ không sai, là chúng ta sai rồi. Vẫn là như thế nói tốt hơn, ngay trong chúng ta thật sự có kẻ ngu si. Lý Hạo giải thích nhưng đang tiếp tục. Các ngươi xem, hóa thành vạn vật, thai nghén vô số sinh linh, những người bảo bối đều bị người khác mạnh mẽ chiếm đi. Mà chúng ta những này thân sinh dòng dõi đây, cái gì đều không được. Làm chúng ta những này đời sau dòng dõi, muốn thấy vật nhớ người, nhớ lại phụ thần đều không làm được, tại sao vậy chứ? Bởi vì chúng ta liền phụ thần di vật đều không có. Chúng ta thu hồi một ít thành tựu kỷ niệm, này có lỗi sao? Điều này có thể xem như là ăn trộm sao? Lẽ nào tận hiếu cũng có lỗi sao? Chúng tổ vu vẻ mặt lộ đầy vẻ lạ, có bỗng nhiên tỉnh ngộ, có kinh ngạc không thôi, còn có trực tiếp choáng váng. Nhưng trong lòng có ý tưởng giống nhau, luôn cảm thấy thập tam đệ lời nói này có chút không đúng, rồi lại không nói ra được đến cùng không đúng chỗ nào. Nếu như cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ còn cờ mờ nờ muốn rất có đạo lý. Thấy chúng tổ vu vẻ mặt có biến hóa, Lý Hạo tận dụng mọi thời cơ, quyết định thêm nữa một cây đuốc để thúc đẩy việc này. Lấy tay che mặt, mang theo khóc nước nở nói, ta vì sao muốn chọn ở đại năng đi vào nghe đạo lúc độc thủ, cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Nay hồng hoang sinh linh, đến cùng là phụ thần muốn che chở, chúc phúc tồn tại, bọn họ đều là chịu phụ thần di trạch mới có thể sinh ra. Như trực tiếp đánh tới cửa đi, khó tránh khỏi nổ ra cãi vã, ta vu tộc tính khí từ trước đến giờ không được, khó tránh khỏi gặp ra tay đánh nhau. Ta chờ chỉ vì phụ thần di vật mà đến, lại há có thể bởi vì những này, liền đánh giết phụ thần dù cho thần chết, cũng phải chúc phúc đồ vật đây. Chúng tổ vu vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời cả kinh. Thập tam đệ thật sự là bị hủy khuất ta. Dĩ nhiên cân nhắc sâu như thế. Đương nhiên, các tổ vu không đốc, kiên quyết không thể bởi vì Lý Hạo vài câu nghẹn ngào liền thật sự cho rằng hắn bị hủy khuất. Chủ yếu là, việc này không cho phép bọn họ không tin a. Không thấy hậu thổ đã mắt nước mắt lưng tròng ôm thập tam đệ sao? Thần thái kia, cái kia tâm tình, căn bản làm không được giả a. Cũng chính bởi vì vậy, các tổ vu mới triệt để tin tưởng, Lý Hạo thật sự vì việc này nhận hết oan ức. Trên thực tế, bọn họ thật sự cả nghĩ quá rồi, hậu thổ cũng sẽ không thật sự phán đoán Lý Hạo thật khóc giả khóc. Chỉ bằng tâm tình phán đoán, nàng từ Lý Hạo tâm tình bên trong, cảm nhận được oan ức cùng khổ sở, thân thể theo bản năng liền làm ra bảo vệ động tác. Ai cũng không thể bắt nạt bảo bối của nàng đệ đệ. Ai dám bắt nạt, nàng liền hại chết hay. Chương 32, nhất định phải cẩn thận. Miễn cho đệ đệ bị hồ ly tinh quyến rũ đi rồi. Không quan tâm là chân lý vẫn là ngụy biện đi, chỉ cần có thể thuyết phục, có lý là được. Đế Giang nhìn một chút chúng huynh đệ, lại nhìn một chút Lý Hạo. Thập tam đệ, người nói đi. Chúng ta đi đâu? Đi đâu? Này còn cần phải hỏi sao? Trước ở Tử Tiêu cung lúc, không phải cũng nghe được sao? Lý Hạo vốn là đối với bên kia có chút hứng thú, thêm nữa đối phương lại hào phóng như vậy được mời. Còn không để ý chút nào biểu thị, thích gì lấy cái gì, coi trọng cái gì chỉ để ý nắm. Vậy còn khách khí cái chứng a? Tự nhiên là trước tiên đi nơi này a. Lý Hạo nhếch miệng nở nụ cười. Tự nhiên là đi phương Tây. Đế Giang gật gù. Quả đoán lấy ra không gian thần thông. Trong chớp mắt, đoàn người liền bị chuyển đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Một lần rời đi nhiều người như vậy, lại là khoảng cách xa như vậy mang đến tiêu hao không thể bảo là không lớn. Dù là mạnh như Đế Giang, cũng là sắc mặt hơi trắng bệnh, thở dốc có chút gấp gáp. Hoán hồi sức, Đế Giang hướng về hắn tổ vu liếc mắt ra hiệu. Sau đó, các tổ vu là các hiện có thể. Phong, lôi, điện, thổ, thời gian các loại thần thông lần lượt trình diễn. Nhìn các tổ vu thay phiên phát động thần thông chạy đi, Lý Hạo trong lòng có chút phiền muộn. Không công bằng. Mọi người đều là tổ vu, dựa vào cái gì các ngươi đều sinh mà cụ có thần thông? Ta là lẫn mao không có a. Nay cờ mờ nờ để ta cảm giác ta rất lầm a. Nay chính đủ rũ đây, liền cảm giác dư quang tựa hồ là liếc về cái gì. Lý Hạo quay đầu nhìn lại, thấy một người đồng dạng là vô cùng ủ rũ, thất lạc. Nay không phải người khác, chính là Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung. Cũng không thể trách hắn sẽ như vậy. Dù sao Trúc Dung từ trước đến giờ là chúng tổ vu bên trong đứng trên tất cả cái kia một đúng nhỏ bên trong người. Có thể hiện tại nhưng chỉ có thể hỗn, mạnh mẽ không chỗ xứ. Điều này cũng hết cách rồi, nói riêng về công kích, Trúc Dung có thể nói là số một số hai tồn tại. Có thể này phụ trợ năng lực, càng là ở chạy đi phương diện này, thực tại là khiến người ta không dám khen tặng a. Thực, Trúc Dung thuần túy là nghĩ quá nhiều, chúng tổ vu bên trong, thần thông vô pháp dùng cho chạy đi lại không ngừng hắn một cái. Mộc chi tổ vu Cú Mang, Thủy chi tổ vu Cộng Công, Độc chi tổ vu Sa Bị Thì, Băng chi tổ vu Huyền Minh, bao quát không có đến đây Kim chi tổ vu Nhục Thu, không đều không làm được thần thông chạy đi sao? Quá bình thường, hoàn toàn không cần thiết vì là những này mà thất lạc. Có điều, nhìn thấy Trúc Dung biểu hiện như vậy, Lý Hạo trong lòng nhất thời liền cân bằng. Chính mình có điều là không có lĩnh ngộ được chính mình là loại nào thần thông mà thôi. So với Trúc Dung loại này rõ ràng có thần thông, nhưng cái gì cũng không làm được người, quả thực là mạnh quá nhiều rồi được rồi. Trong lòng không còn phiền muộn, cũng là an tâm hưởng thụ lên ca ca các tỷ tỷ tiện lợi. Chúng tổ vu thay phiên triển khai thần thông chạy đi, tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Không tới trăm năm thời gian, đoàn người vu liền đi đến phương Tây. Nhìn cách một kia, nhưng giống như cách xa nhau lệch trời bình thường hai cái địa vực. Lý Hạo âm thầm thở dài. Năm đó Ma Đạo đại quyết chiến ngay ở La Hầu đại bản doanh, cũng chính là phương Tây địa vực. Mà La Hầu sau khi chiến bại, tự bạo trực tiếp là nổ phá hủy toàn bộ phương Tây linh mạch. Bây giờ tuy nhiên đã trôi qua vô tận năm tháng, phương Tây đã nghỉ ngơi lấy sức hồi lâu, nhưng so với Đông thổ như cũng là không có một chút nào khả năng so sánh. Nơi này thổ địa cực kỳ cằn cỗi, linh khí dị thường mỏng manh. Một bộ mặt trời lặn về tây, không chọn vẹn rách nát thê thảm dáng dấp. Hậu thổ có thổ chi pháp tắc, đối với đại địa nhận biết càng mẫn cảm. Nay vừa bước vào phương Tây địa giới, hoặc là nói đang đến gần phương Tây trên đường, cũng đã cảm thấy đến tương đương không thoải mái. Nàng nhăn đôi mi thanh tú, nhìn về phía Lý Hạo. "Đệ đệ, nơi này thật sự gặp có bảo bối sao?" Tỷ tỷ chỉ cảm thấy tương đương không thoải mái. Lý Hạo hơi sững sờ, chợt hiểu được. Hậu thổ ở đời sau, vậy cũng là nắm giữ núi cao thổ địa biến hóa cùng chư sơn thần, địa chỉ đại thần, có thể gọi mẹ trái đất tồn tại. Phương Tây này cằn cỗi rách nát dáng vẻ, tự nhiên sẽ gợi ra nàng không khỏe. Lý Hạo nhíu mày. "Tỷ tỷ, nếu không ngươi đi trước xa một chút đi chờ chúng ta. Chúng ta tìm xong bảo, lại đi tìm ngươi có được hay không?" Hậu thổ lắc đầu một cái, "Không cần. Ta với các ngươi cùng đi, chỉ là trong lòng không thoải mái, lại không phải thân thể khó chịu." Chính như hậu thổ từng nói, nơi này có điều là để trong lòng nàng có chút khó chịu mà thôi. Vẫn chưa thương tới thân thể, bằng không nàng cũng sẽ không lưu lại a. Đương nhiên, cho dù là thật sự thương tổn thân thể, nàng cũng tuyệt sẽ không rời đi chính mình bảo bối đệ đệ. Đệ đệ nhất định phải thời khắc dừng lại ở chính mình phạm vi tầm mắt bên trong mới được. Bên trong hồng hoang tao hồ ly thực sự quá nhiều rồi. Chỉ một cái Tử Tiêu cung, liền đụng với một lớn một nhỏ hai cái hồ ly tinh. Nàng có thể đến cẩn trọng một chút, đừng không cẩn thận để cho người khác đem đệ đệ cho quyến rũ đi rồi. Lý Hạo gật gù, sau đó đánh giá chung quanh lên. Hắn biết phương Tây có bảo, nhưng không biết cụ thể ở đâu a. Nếu như tìm lung tung mù tìm, trời mới biết phải tìm đến lúc nào. Có điều, cũng không thể liền làm như thế cân nhắc, thế nào cũng phải đi đầu động mới được. Không hành động vậy thì vĩnh viễn cũng không tìm được. Dẫn chúng tổ vu vòng vòng quanh, vượt qua từng cái hạ, vượt qua từng tòa sơn. Đầy đủ tìm 30 năm thời gian, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Một ngày này, Lý Hạo nhục trí ngồi ở một cái đầm hồ nước bên. Xì giống như xem trong hồ nước vứt tảng đá. Xem hậu thổ tâm thương yêu không dứt, có lòng an ủi, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng. Đột nhiên, Lý Hạo toàn thân run lên, cả người đều sửng sốt. Ngược lại cũng không phải hắn nghĩ tới điều gì, chủ yếu là ngay ở vừa mới trong nháy mắt. Hắn tựa hồ là nghe thấy được một luồng dị hương sông và muối. Thời gian rất ngắn, nhưng nồng nặc đến cực điểm. Có thể kết luận, này tất không phải vật tầm thường. Chỉ là không biết, vật này là đến từ đâu. Đang buồn một đây, gợi ý của hệ thống vang lên. Giám sát đến ký chủ phát hiện tiên tiên đồ vật. Lý Hạo nhìn một phía, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trong lòng biết hệ thống còn có nói sau, liên liên yên tĩnh bắt đầu chờ đợi. Một lát sau, tiên thiên đồ vật bị cấm chế cản trở, ký chủ như có yêu cầu, có thể tiêu tốn 15 vạn điểm tiến hành giải trừ. Lý Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ra hắn dự liệu. Liên hệ thống này đi đại tính, hắn đã sớm mò thấu được. Nhắc nhở nói một nửa lưu một nửa, không chính là vì mình này điểm tích phân sao? Đến mà, cho ngươi là được rồi. Quả đoán lựa chọn tiêu hao điểm tiếp xúc, không phải vậy còn có thể làm sao? Đã biết rồi có tiên thiên đồ vật tồn tại, chẳng lẽ còn có thể từ bỏ hay sao? Huống hồ, Lý Hạo trong lòng là thật có chút chờ mong. Đây là ở bên hồ, có thể sinh trưởng ở bên trong nước, ngoại trừ hoa sen còn có thể có khác biệt. Sở dĩ chờ mong, chủ yếu là bởi vì cái kia tiếp dẫn tựa hồ chính là phương Tây nhất Bạch Liên biến thành. Đương nhiên, này Bạch Liên cũng không phải là cái gì hiếm có, yêu thích đồ vật. Có thể cùng Bạch Liên đồng thời, nhưng là 10 phần bảo bối a. Vậy cũng là tiên tiên thập đại linh căn một trong cây Bồ đề, cũng chính là chuẩn đề bản thể. Nói đến, này chuẩn đề có thể hóa hình, cũng coi như là phúc duyên gây nên. Tu hành khó, hóa hình càng khó. Tiên tiên đồ vật có thể không hóa hình, cơ bản sớm có định số. Định số bên ngoài, trừ phi phúc duyên cực kỳ quảng đại đồ vật, bằng không trên căn bản không có hóa hình độ khả thi. Dù là tiên thiên thập đại linh căn một trong cây Bồ đề cũng là như thế. Chương 33, chuẩn đề, sư huynh, ta cảm giác rất xấu, lại không nói ra được nơi nào không tốt. Ngay ở Lý Hạo lựa chọn giải trừ cấm chế thời gian, cách đó không xa Đế Giang cũng cùng hậu thổ như thế, trong lòng âm thầm lo lắng Lý Hạo. Thập Tam đệ xem ra rất được tỏa dáng vẻ a. Có điều ngẫm lại cũng đúng đấy, mang theo mọi người hỏa đi rồi lâu như vậy, nhưng cái gì đều không tìm được, coi như các ca ca không đề cập tới việc này. Nói vậy trong lòng hắn cũng nhất định không dễ chịu chứ. Muốn làm sao mới có thể an ủi một chút hắn đây? Đế Giang chậm rãi đi lên phía trước. Nay vừa muốn mở miệng, liền thấy một đạo canh kim chi khí đột nhiên bay lên. Dạng người rực rỡ, ánh sáng đâm thẳng mắt người. Đế Giang theo bản năng chặn lại rồi con mắt, chỉ ở đầu ngón tay lưu lại bé nhỏ khe hở để quan sát. Hào quang xuất hiện đồng thời, chu vi mịt mở khí tùy theo bốc lên. Nhất thời lộ đầy vẻ lạ, như đặt mình trong như tiên cảnh. Rất nhanh, hào quang suy yếu, mịt mở tan hết. Một cây che kín bầu trời cây Bồ đề sôi nổi trước mắt. Cái kia thụ có tới gần trăm cao vạn trượng, tán cây che kín bầu trời có ít nhất ngàn tỷ dặm chi rộng rãi. Tán cây trong lúc đó, ngờ ngợ có thể thấy được canh kim chi khí lưu chuyển. Càng có mây tía cùng bay, linh quang lấp loé. Quả thực là huyền ảo vô cùng, diệu pháp vô cùng. Chúng tổ vu lúc này cũng chú ý tới cảnh tượng này. Khiếp sợ có chi, cảm thán có chi, nện ngược dậm chân cũng có. Ngậy. Cuối cùng này một cái cũng không ngạc nhiên. Không riêng là mấy vị kia tổ vu, liền ngay cả Lý Hạo cùng Đế Giang, cũng hơi có chút hối hận không ngớt. Nguyên nhân rất đơn giản, kim chi tổ vu nhục thu chưa đến a. Bỏ qua lớn như vậy một hồi tạo hóa. Đế Giang nghĩ như vậy đến, Lý Hạo cũng là đồng dạng, ở lần hành động này trước, thành thật mà nói, hắn đúng là cân nhắc qua có muốn hay không đổi nhục thu đến đây. Dù sao hắn vốn là biết phương Tây gặp có canh kim chi khí, có điều cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nói trắng ra, hắn cũng không cho là cái gọi là canh kim chi khí có thể mạnh bao nhiêu. Lý Hạo sao có thể nghĩ đến, này canh kim chi khí không những không có bị chuẩn đề hấp thu, trái lại quy mô vẫn đúng là đến không nhỏ. Gặp có như thế nồng nặc đến cực điểm canh kim chi khí tồn tại. Đạo này canh kim chi khí nếu là hấp thu hoàn thành, trở lại hơn nữa luyện hóa, cái kia nhục thu kim chi pháp tắc tất nhiên có thể tiến thêm một bước, thậm chí đạt đến pháp tắc viên mãn trình độ, cũng không phải chuyện không thể nào. Mặc dù không tế luyện, lấy này khổng lồ canh kim chi khí làm trụ cột tu luyện cựu chuyển huyền nguyên công, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được thuận lợi tiến vào thứ 5 chuyển trình độ. Bỏ mất khổng lồ như thế cơ duyên, Lý Hạo lại há có thể không hối tiếc không kịp đây. Chúng tổ vu mắt to trừng mắt nhỏ, tụ tập cùng một chỗ nghị luận sôi nổi. Cường Lương nhìn lưu chuyển ở tán cây bên trên, cực kỳ nồng nặc hào quang màu vàng, lại là một trận nện ngược dậm chân. Thứ ca mệnh không tốt, dĩ nhiên vô phúc tiêu thụ. Đúng đấy, đúng đấy. Đây là cơ duyên lớn a, lão tứ không loại này mệnh a. Trúc Dung cũng ở một bên liên tục tiếp lời, trên mặt còn che kín nụ rũ vẻ mặt. Nay cũng không phải trang, hắn là thật sự cảm thấy đến tiếc hận. Nhục Thu bình thường cùng hắn quan hệ không tệ. Lời nói, 12, 13 tổ vu bên trong, cũng chính là cộng công cùng Trúc Dung hàng ngày không hợp nhau. Chứ này ra, cái nào đều cùng Trúc Dung coi như không tệ. Nhục Thu chỉ là càng muốn khá hơn một chút. Đương nhiên, hậu thổ muốn ngoại trừ a. Chúng tổ vu nhìn mặt trước bồ để bảo thụ. Tên thật phù hợp bảo thụ. Không đơn thuần có lượng lớn canh kim chi khí, cây này dưới còn có rất nhiều pháp bảo cùng với các loại thiên tài địa bảo. Cường Lương suy tư chốc lát, nhìn về phía hắn tổ vu. Nếu không, chúng ta đem cây này nổ ra, chuyển về đất tổ làm sao? Chúng tổ vu con mắt nhất thời sáng ngời, đây chính là ý kiến hay a. Dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành ý kiến. Lý Hạo thì lại lắc lắc đầu. Không thích hợp. Này canh kim chi khí chính là phương Tây dương kim. Tự nhiên cùng phương Tây cùng một nhịp thở, không nói này cây bổ để có hay không có thể kiên trì đến chúng ta trở về đất tổ. Chỉ riêng nói này canh kim chi khí một khi rời đi phương Tây, chỉ sợ là sẽ phải cực nhanh tiêu tan mới là. Còn nữa nói rồi, chúng ta một khi rút ra cây bổ đề, cái kia chuẩn đề tất nhiên gặp có nhận biết. Đế Giang nghe hắn nói như vậy, cũng là gật gù. Trúc Dung nhưng là to lên. Nhận biết liền nhận biết chứ, quá mức chính là làm lập tức, sợ hắn cái điều. Nhiều như vậy thứ tốt, cũng không thể làm nhìn không năm chứ. Lý Hạo cười khổ lắc lắc đầu, chúng ta tự nhiên là không sợ hắn, chỉ là này một khi trở mặt, sau này liền không tốt lại tiếp xúc. Huống hồ, ai nói chỉ có thể nhìn không thể nắm. Nên nắm, có thể nắm chúng ta đều lấy đi, đây là phụ thần di trạch, chỉ là không rút thụ mà thôi. Trúc Dung nhất thời mặt mày hớn hở, gật đầu liên tục. Đúng, đúng, phụ thần di trạch, không sai, chính là phụ thần di trạch. Chúng ta những này dòng roi không nắm, còn có ai phối nắm? Trúc Dung một mặt nghiêm túc vẻ mặt, cực kỳ chính kinh nói ra một phen ngôn luận. Chúng tổ vu dồn dập vỗ tay xứng phải, phản phất tất cả những thứ này vốn nên tính vu mới đúng. Sau đó, căn bản không cần Lý Hạo phân trần, các tổ vu tự giác chủ động tuốt cánh tay vãn tay áo sông lên trên, liên chuẩn bị nên nắm nắm, nên chuyển chuyển. Cường Lương thậm chí còn bắt chuyện đại gia. Đến, đừng khách khí, coi trọng cái gì tùy tiện nắm a. Lúc đó cái kia mập mạp không cũng là nói như vậy sao? Trúc Dung liếc miết Cường Lương, xì một tiếng. Lão Lục, ngươi ở quỷ lôi cái gì? Cần phải bọn họ để sao? Những thứ này đều là phụ thần để cho ta vu tộc di trạch, nhờ ngươi nói được lắm như là có chủ đồ vật tự. Cường Lương sững sờ, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vâng vâng vâng. Xem ta cái miệng này, Tam ca nói không sai. Những này là vật vô chủ, chính là phụ thần di trạch. Hai người một đáp một loại nói. Một bên Đế Giang càng nghe càng khó chịu, giận dữ hét, câm miệng. Thành thật làm việc. Việc này không thể trách Đế Giang, ngươi muốn a? Vốn là có lén lén lút lút hiềm nghi, ngươi còn lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc lên, chỉ lo người khác không nhớ ra được chúng ta là đang làm gì đúng không? Đế Giang một tiếng hống, các tổ vu cũng đều thu lại tâm tình, đàng hoàng làm việc. Thích gì lấy cái gì tốt lấy cái gì. Nói chung là này một trận chuyển a. Ngược lại bọn họ thân thể mạnh mẽ, căn bản không sợ không xê dịch nổi. Đừng nói chút ít đồ này, chính là thật muốn đem thụ nổ ra mang đi, bọn họ cũng như thế không thành vấn đề. Làm các tổ vu bận rộn thời gian, Lý Hạo nâng cằm, tỉ mỉ nhìn kỹ tán cây bên trên lưu chuyển canh kim chi khí. Thành thật mà nói, này mỹ vị món ngon đều đưa đến bên mép lên, không ăn trên một cái lời nói, hắn trước sau không thể cam tâm a. Có thể nhục thu không ở, đồ chơi này người khác cũng hấp thu không được a. Đo lường đến ký chủ phát hiện tiên tiên canh kim bản nguyên. Chính phát sau đây, gợi ý của hệ thống liền vang lên. Lý Hạo nhất thời mừng tít mắt, nếu có thể nói ra đến, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Chỉ là không biết cần bao nhiêu điểm là được rồi. Hy vọng sẽ không cần quá nhiều. Hệ thống phảng phất là nhìn thấy hắn tâm tư bình thường, phối hợp trở lại. Không nhiều. Hệ thống hỗ trợ bảo tồn 1000 năm, chỉ cần 1 vạn điểm. Nay vừa nói, Lý Hạo trong lòng quái lạ đến cực điểm. Ngươi xác định trí năng lắp ráp bị di ngoại trừ? Nay từ đâu cũng nhìn không ra đến không trí năng a. Mẹ nó, đều có thể trả lời vấn đề. Ngươi nói cho ta cái này gọi là không trí năng. Có điều, đón lấy một đoạn văn, để Lý Hạo triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Một vạn điểm, ngươi mua không được chịu thiệt. Một vạn điểm, ngươi mua không được bị lừa. Một vạn điểm, nó không được ta không đến ngươi đói. Cũng là đoạn văn này, để hắn cảm thấy thôi, đồ chơi này vẫn đúng là không trí năng, rõ ràng là dự thiết tốt đối thoại mà. Vừa mới tình cảnh đó, có điều là vừa vặn mà thôi. Ý nghĩ hiểu rõ, Lý Hạo cũng không làm lỡ, lựa chọn khấu trừ điểm, bảo tồn canh kim chi khí. Theo điểm khấu trừ, một trận gió to vung lên. Không cần thiết chốc lát, tán cây bên trên canh kim tinh hoa liền biến mất không còn một ngống. Cùng lúc đó, 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu cung, đắc ý mà ngồi ở bồ đoàn bên trên, chờ đợi Hồng Quân đến tiếp dẫn phát hiện, chính mình sư đệ chuẩn đề thân thể run rẩy không ngớt, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt vẻ. Sư đệ, ngươi làm sao? Nhưng là có chỗ nào không thoải mái? Chuẩn đề thì lại một mặt choáng váng nhìn một chút tiếp dẫn. Không làm sao a? Sư huynh ngươi tại sao nói như vậy? Tiếp dẫn nhìn chằm chằm chuẩn đề nhìn hồi lâu, không đúng. Ngươi không đúng. Thật sự không có chuyện gì sao? Chuẩn đề trừng mắt nhìn, gãi gãi chính mình đầu trọc. Thật sự không cái gì a? Nói một câu, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, muốn nói vấn đề mà, ta có chút rất xấu cảm giác, có thể lại không nói ra được là nơi nào không tốt. Chương 34, ngươi chớ nói lung tung. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Chuẩn đề nói không minh bạch, tiếp dẫn nghe mơ mơ màng màng. Quay đầu lại, hai người ai cũng không nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì. Gấp bọn họ trực não đại đầu trọc. ngồi ở sát vách Nguyên Thủy, trong lòng khó chịu. Các ngươi con mẹ nó có thể hay không đừng trà sát? Nay cờ mờ nờ đã đủ chói mắt có được hay không? Các ngươi còn chê không đủ lượng sao? Có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng? Công cộng trường hợp, liền không thể suy nghĩ một chút người khác cảm thụ sao? Đương nhiên, Nguyên Thủy cũng chỉ là ở trong lòng không được oán giận, vẫn chưa nói ra khỏi miệng, để tránh khỏi gặp phải phiền phức đến. Ngược lại cũng không phải sợ sệt cái kia hai đầu trọc. Nơi này đến cùng là thánh nhân đạo trường, thật sự sinh xảy ra chuyện đến, khó tránh khỏi gặp cho thánh nhân tạo thành không tốt cảm quan cùng với ấn tượng đầu tiên. Vì lẽ đó, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Trong lòng chửi tới. Đột nhiên, Chuẩn Đề thân thể run lên, một ngụm máu tươi tự trong miệng phun ra. Hàng này nhất thời là mặt như dây vàng, hơi thở mong manh. Tiếp dẫn lập tức liền hoảng hồn. Sư đệ, ngươi làm sao? Ngươi không muốn dọa vi huynh a? Nguyên Thủy cũng choáng váng. Mẹ nó, ta xác thực nói rồi nhường ngươi thổ huyết bỏ mình, nhưng ta chính là như vậy nói chuyện mà thôi. Như thế linh nghiệm sao? Ta lĩnh ngộ tân thần thông. Ta hy vọng ngươi là tiểu tặc sống tạm bợ sang, chân chảy mủ, cả người mục nát, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nguyên Thủy nửa điểm không do dự, ở Chuẩn Đề thổ huyết sau khi ngã xuống đất, ngay lập tức sẽ chú lên Lý Hạo đến. Hát xì. Phương Tây địa vực đắc ý nhìn chúng tổ vu vận chuyển tiên tài địa bảo Lý Hạo, không thể giải thích được đánh hai cái hát xì. Xoa xoa mũi, hơi nghi hoặc một chút địa nghĩ đến. Xảy ra chuyện gì? Là ai đang nhắc tới chính mình? Không thể a. Đến hồng hoang, cô độc. Thân thích cái gì đều tại đây. Là nhục thù muốn chính mình. Không nên a. Nếu không là Sibiu, cũng sẽ không a. Nếu không là nghĩ, cái kia tất nhiên là người rùa. Ân. Khẳng định là chú. Không cần cân nhắc, khẳng định là Nguyên Thủy cái kia hàng không người khác. Đến bên này ngoại trừ Tam Thanh, chính mình cũng không với ai từng có xung đột. Vì lẽ đó, chỉ cần có người chú chính mình, tất nhiên là Nguyên Thủy cái gọi là. Được đó. Thật ngươi cái Nguyên Thủy. Chờ có thời gian, ngươi xem ta chỉnh không hại chết ngươi liền xong việc. Cùng lúc đó, cách xa ở Tử Tiêu cung Nguyên Thủy, không lý do đến run lên một cái, thấy lạnh cả người theo đuôi dễ, cái sông thẳng thiên linh cái. Hắn khoảng trừng, trái phải chung quanh, giống như là muốn đem hàn ý khởi nguồn tìm tới bình thường. Không đúng. Rất không đúng. Tổng cảm giác có điều dân muốn hại ta là xảy ra chuyện gì. Nguyên Thủy bên cạnh. Tiếp dẫn nhiều tiếng khóc thảm, hô hoán Chuẩn Đề. Thực sự là thấy thương tâm, nghe cũng sẽ rơi lệ. Nếu không có là hắn khổng lồ mông lớn trước sau chưa từng rời đi bồ đoàn, rất nhiều đại năng thiếu một chút liền tin. Hay là tiếp dẫn tình thâm ý trọng, cảm động thiên địa. Hay là tiếp dẫn Chuẩn Đề sư huynh đệ tâm ý tương thông. Một lát sau, rơi vào hôn mê Chuẩn Đề thăm thẳm tỉnh lại, sắc mặt tuy rằng vẫn là trắng xám đến cực điểm, nhưng so với vừa nãy tốt hơn một ít. Tiếp dẫn lo lắng nhìn về phía Chuẩn Đề. Sư đệ, ngươi thế nào? Tốt hơn một chút sao? Mau mau an vị. Nói, liền thẳng tắp thân thể, lộ ra dưới thân cất giấu khác một cái bộ đoàn. Chuẩn Đề lau lau khóe miệng vết máu, cảm động nhìn một chút tiếp dẫn. Đa tạ sư huynh mong nhớ, đã tốt lắm rồi, ngực đã không cảm thấy bị đè nén. Tiếp dẫn gật gù, như vậy là tốt rồi, ngồi xuống, mau mau nghỉ ngơi chốc lát. Chuẩn Đề cũng không khách khí, vội vã ngồi xuống, đồng thời lại lần nữa cảm kích nhìn phía sư huynh mình. Tình cảnh này, xem hồng hoang 3000 khách không còn gì để nói. Khá lắm. Không biết nên nói Chuẩn Đề quá ngốc quá ngây thơ, hay là nên nói tiếp dẫn ngự người thành công. Cái kia vốn là vị trí của ngươi, cần phải như thế cảm kích sao? Huống hồ, ngươi người sư huynh này nhìn như cùng ngươi tình sâu như biển, có thể ngươi sau khi ngã xuống đất, hắn liền loa đều không na một hồi được chứ? Chính mình sư đệ ngã xuống đất, không chỉ không có lập tức tiến lên kiểm tra, trái lại là ngay đầu tiên bảo vệ bộ đoàn. Liên này, ngươi còn cảm kích hắn? Tựa hồ còn cảm ơn đại đức. Chuẩn Đề tự nhiên không biết ý nghĩ của bọn họ, nếu là biết, cũng tất nhiên sẽ xem thường. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta phương Tây chính là như vậy, có cơ duyên ở trước, tự nhiên sẽ trước tiên bảo vệ hai người tài nguyên. Không phải vậy mặt mũi cùng thương thế, chẳng phải là bạch làm mất đi. Chỉ là đông thổ tu sĩ, như thế nào hiểu đến sư huynh đệ chúng ta tình thâm ý trọng. Chuẩn Đề không biết mọi người suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc những thứ này. Lúc này, hắn chính ở trong lòng suy nghĩ, chính mình luôn luôn thân thể cường tráng, làm sao sẽ đột nhiên thổ huyết ngã xuống đất đây? Hơn nữa, trong lòng cái kia không tốt lắm cảm giác tựa hồ như hình với bóng bình thường, thường xuyên xuất hiện, rồi lại không nói ra được đến cùng là tình huống thế nào, đến cùng là chỗ đó có vấn đề đây. Đương nhiên, nhất định không có ai gặp trả lời hắn vấn đề này. Phương Tây, ở chúng tổ vu đồng lòng hợp lực bên dưới, cây bồ đề bị triệt để dọn sạch. Hơn nữa không chỉ là tồn kho toàn bộ bị thanh không, liền ngay cả cây bồ đề bản thể, hiện tại cũng là có vẻ hơi vẻ bệnh tật. Sở hữu cảnh cây toàn bộ buồn bã hiệu xỉu túi thấp xuống, lá cây cũng không giống làm ra xanh úng tươi tốt, nhìn ra chí ít rơi xuống 6-7 phần 10 phiến lá. Liền ngay cả chưa từng rơi xuống lá cây, cũng đều là khô vàng mà hơi có chút mục nát. Toàn thể cảm giác lại như là bệnh nặng mới khỏi, bệnh lâu chưa lành như vậy một cái trạng thái. Cũng có thể lý giải, nay Chuẩn Đề bản thể cây bồ đề vốn là một cây thuộc tính kim linh căn, hấp thu phương Tây canh kim chi khí, lúc này mới có thể hóa hình mà ra. Bây giờ này canh kim chi khí bị Lý Hạo lấy đi, cũng là có thể tính là căn cơ thiếu mất một nửa. Có thể không biến dạng mới gọi quái đản đây. Có điều, cũng không cần phải lo lắng cái gì. Này cây bồ đề mặc dù như thế suy yếu, nó cũng sẽ không chân chính tử vong. Đừng nói vẹn vẹn là hư nhược rồi, chính là đem nó chém thành một đoạn, nó cũng chưa chắc sẽ chết. Ân. Sở dĩ nói không hẳn, chủ yếu hay là muốn xem Chuẩn Đề bên kia phản vệ kết quả. Nếu là Chuẩn Đề bởi vì phản vệ chết rồi, cái kia cây bồ đề cũng là lành lạnh. Có thể chỉ cần là Chuẩn Đề còn sống sót, như vậy cây bồ đề trên lý thuyết là có thể vĩnh sinh bất tử. Dù sao bọn họ vốn là một thể mà. Lại nói chúng tổ vu chuyển đến chuyện, cầm được nắm, đem thu hoạch đồ vật tụ tập ở cùng nhau, lúc này mới rảnh rỗi kiểm tra đồ vật khác. Nay vừa nhìn bên dưới, chúng vu chính là cả kinh. Thực sự là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình a. Biến hóa này có phải là có chút quá nhanh a? Chuyện ít đồ mà thôi. Nay cây bồ đề cho tới tiểu tụy thành dáng dấp như vậy sao? Rất nhanh, bọn họ liền chú ý tới, cái kia tán cây bên trên, nguyên bản cực kỳ nồng nặc mà sinh động canh kim chi khí đã biến mất không thấy hình bóng. Trong lòng không rõ, Đế Giang chậm rãi hướng đi Lý Hạo. Thập Tam đệ, ngươi vẫn ở chỗ này, nhìn thấy phát sinh cái gì sao? Cái kia canh kim chi khí đây. Đế Giang sẽ hỏi vấn đề thế này quá mức bình thường. Hắn vốn là nghĩ, nếu mang không đi, quay đầu lại mang tứ đệ nhục thu quá tới một lần là tốt rồi. Ai biết như thế một hồi không thấy, vật trọng yếu như vậy dĩ nhiên biến mất rồi. Lý Hạo gầm gầm gừ gừ nhìn hai bên một chút, xuýt, chớ nói lung tung, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta cái gì cũng không biết. Chương 35, mục tiêu, Tu Di Sơn. Đế Giang nghe được Lý Hạo nói như vậy, con mắt nhất thời chính là sáng ngời. Hắn quá giải chính mình thập tam đệ. Rõ ràng hàng này nếu nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có cái gì khác biện pháp. Chỉ sợ hàng này đã nghĩ đến đem canh kim chi khí mang về phương pháp. Không làm được đã sớm thu cẩn thận, không phải vậy cây bồ đề có thể bị thương thành như vậy. Có điều, nếu hắn không muốn nói, Đế Giang tự nhiên cũng không dễ hỏi. Suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói rằng, thập tam đệ à, đại ca hỏi ngươi, có phải là phụ thần lưu lại thủ đoạn gì à? Lý Hạo hơi sững sờ, nhìn một chút Đế Giang, dùng sức gật gù, xem như là thừa nhận hạ xuống. Thực thật không phải hắn không muốn nói, chỉ là không có cách nào giải thích a. Nói hệ thống dùng điểm liền cho bảo tồn. Này không nói được a. Đúng là có thể dùng phụ thần làm cớ, có thể cớ chính là cớ. Dùng một lần hai lần có thể, tình cờ lấy ra dùng một lát cũng không thành vấn đề. Có thể ngươi không thể chuyện gì đều nắm phụ thần bản cổ giả bộ ngớ ngẩn a. Loại lý do này dùng hơn nhiều, liền không ai tin a. A. Phụ thần độc sủng một mình ngươi. Cái gì tốt đều để cho ngươi. Thần thông a, bí pháp a, không thiếu gì cả. Then chốt là, ngươi nếu cái gì cũng có, vậy chúng ta hà tất đi ra cướp? Ngạch, đi ra lấy đây. Đem phụ thần để cho ngươi, đại gia phân một phần không phải toàn có sao? Lý Hạo cũng không phải hẹp hòi người, nếu là có, hắn tự nhiên cũng sẽ phân cho mọi người. Vấn đề hắn không phải là không có sao? Có điều, hiện tại được rồi, Đế Giang dĩ nhiên là thế hắn nói ra. Hắn tự nhiên cũng là thuận thế đồng ý. Đế Giang cũng không tra cứu, biết canh kim chi khí có thể mang về là có thể. Hắn cũng không để ý, cũng căn bản không để ý. Chỉ cần là đối với vu tộc có chỗ tốt, vậy là được. Cho tới phụ thần cái gì? Thực các tổ vu cũng là bán tín bán nghi đi, ai cũng chưa hề hoàn toàn thật sự. Chỉ cho là chính mình thập tam đệ có cái gì khó nói bí ẩn. Làm ca ca tỉ tỉ, đương nhiên muốn cho đệ đệ. Chờ có thể nói thẳng lúc, đệ đệ tự nhiên cũng là nói rồi. Hiện tại mà, mở một mắt nhắm một mắt là tốt rồi. Đế Giang nhìn một chút đầy mặt sắc mặt vui mừng hắn anh chị em. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Là trở lại, vẫn là lại đi dạo? Lý Hạo suy nghĩ một chút, nhếch miệng nở nụ cười. Lại đi dạo đi, thời gian rất sung túc, chúng ta có 700 năm thời gian. Tuy rằng trở về thời gian gặp căng thẳng một ít, thế nhưng 300 năm nên đầy đủ chúng ta trở về đất tổ chứ? Đế Giang suy tư chốc lát, gật gù. Không có vấn đề gì, 300 năm đầy đủ trở về đất tổ. Chính là nói, thủ đoạn có thể bảo tồn 1000 năm sao? Lý Hạo gật đầu lấy đó xác nhận. Đế Giang bàn tay vỗ một cái, nói một câu. Liền quyết định như vậy, thật nhanh xuất phát đi. Lý Hạo gật đầu, phía trước dẫn đường. Hắn đúng là không biết nên đi hướng nào, chỉ là này cây bồ đề đã xuất hiện. Nghĩ đến đã là tới gần phương Tây trọng yếu nhất khu vực. Cây bồ đề nhưng là tiên thiên linh căn, địa phương nếu như không tốt, nó có thể tại đây cắm rễ sinh trưởng. Đừng đùa. Vậy thì cùng Phượng Hoàng không phải ngô đồng không đậu là một cái đạo lý. Bởi vậy, mặc dù chỗ này không phải quý báu nhất khu vực, chí ít cũng là phương Tây địa vực trọng yếu khu vực tương đối gần trung tâm khu vực. Tối không ăn thua cũng phải là khu vực biên giới a. Không phải vậy cây bồ đề loại này linh căn, tuyệt đối không thể lựa chọn nơi đây. Cho tới trọng yếu khu vực là cái gì? Tự nhiên là phương Tây địa vực trung tâm, Tu Di Sơn a. Cũng chính là năm đó La Hầu lựa chọn chọn đại bản doanh vị trí. Ân. Tu Di Sơn mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là quý giá nhất. Chân chính quý giá, nên nghĩ là toàn bộ phương Tây địa mạch bản nguyên. Đừng hỏi tại sao cảm thấy đến địa mạch bản nguyên sẽ ở Tu Di Sơn. Hỏi chính là La Hầu không phải là cái kẻ ngu si, càng không phải cái nhược trí. Loại này có thể sang đạo, lập phái, gọi tổ đại năng, gặp tùy tiện lựa chọn một chỗ thành lập đại bản doanh sao? Không thể. Tuyệt đối không thể. Đương nhiên, năm đó La Hầu tự bạo, đúng là nổ phá hủy phương Tây địa mạch. Nghe tới địa mạch phải làm đã không còn tồn tại nữa mới là. Nhưng là, địa mạch là cái gì? Gốc rễ của mặt đất bản, một mảnh địa vực cơ sở. Không có vật này, liền không khả năng sẽ có thổ địa tồn tại. Bởi vậy, Lý Hạo kết luận, địa mạch khả năng không ở, nhưng bản nguyên nhất định vẫn còn, mà ngay ở Tu Di Sơn dưới. Ân. Chính là như thế xác định nhất định cùng với khẳng định. La Hầu lựa chọn liền không giải thích. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng không phải người ngu a. Cái kia hai hàng nhưng là chiếm tiện nghi không đủ, chịu thiệt khó chịu. Không đúng, là chiếm tiện nghi không đủ, không chiếm tiện nghi chính là chịu thiệt chủ. Xem bọn họ tự nghĩ ra 800 thiên môn, thành lập Phật giáo sau đó, chuyển đi nơi nào? Tu Di Sơn. Suy nghĩ một chút, La Hầu tự bạo địa phương, ma đạo quyết chiến địa phương. Nghiệp lực, sát khí rất nhiều liền không nói. Chỉ riêng nói hoàn cảnh, cũng tất nhiên là đổ nát thê lương một mảnh. Hai người bọn họ lại không phải La Hầu con riêng loại hình. Căn bản không cần thiết lưu luyến chỗ đó. Này hai hàng tất nhiên là phát hiện địa mạch bản nguyên, lúc này mới đem đại bản doanh phóng tới nơi đó. Có điều, bây giờ bọn họ nhất định không có cơ hội. Lý Hạo gặp trước một bước giữ lấy địa mạch bản nguyên. Ân, đi người khác con đường, để cho người khác không đường có thể đi. Mọi người, vu đi rồi một chút thời gian. Nói là một quãng thời gian, nhưng hồng hoang thời gian quan niệm không thái nhất dạng. Cái này một chút thời gian đại khái chính là 7, 8 năm dáng vẻ đi. Rất xa, Lý Hạo liền thấy một tòa núi cao xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhất thời chính là vui vẻ ra mặt. Trúc Dung thì lại bĩu môi, hừ hừ. Một tòa đen thủi lùi phá sơn có gì đáng xem? Xem ngươi cao hứng thành như vậy. Lý Hạo cũng không tranh luận, chỉ là cười nhìn một chút hắn. Lần này, nhưng là đem Trúc Dung cho dọa sợ, hắn cho rằng chính mình thập tam đệ ma trướng. Hắn liền vội vàng kéo Lý Hạo cánh tay, này một trận lay động a. Trong miệng còn hô lớn, thập tam đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng nha hù dọa ca ca a. Trúc Dung giọng rất lớn, kêu một tiếng này trực tiếp liền đã kinh động hắn tổ vu. Đương nhiên, còn có hậu thổ. Chỉ thấy hậu thổ sắc mặt trắng nhợt, đẩy ra chặn ở trước mặt mình hắn cắt tổ vu, ba bước hai bước chạy tới, đem Lý Hạo ôm vào trong lòng, rồi hướng Trúc Dung trợn mắt nhìn. Nàng cho rằng đệ đệ là để Tam ca cho bắt nạt, không làm được còn bị Tam ca cho uy hiếp, muốn không thế nào có thể dọa sợ cơ chứ? Trúc Dung nhất thời hoàn toàn biến sắc, có lòng giải thích, có thể bị hậu thổ như thế chừng, là một trận ấp úng, không hề nói gì đi ra. Lý Hạo bạn sẽ không có hiểu được xảy ra chuyện gì, lại bị Trúc Dung giêu đến ngất ngất ngây ngây. Tiếp theo chính là một làn gió thơm nước mũi, cảm giác tiến vào một cái ấm áp, mềm nhũn trong ngực. Trong nháy mắt liền trầm luân. Một lát sau, lúc này mới trong giây lát phản ứng lại. Quay đầu nhìn lại, hậu thổ chính như đồng nhất đầu nổi giận hổ con bình thường, tam tức Trúc Dung. Liền, nãi hung. Trái lại Trúc Dung, túi đầu đủ rũ đứng ở một bên. Trên mặt mang theo vô cùng vô tận oan ức. Lộ ra như vậy một loại nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực khí chất. Tình cảnh này, làm Lý Hạo thực tại có chút muốn cười, có thể lại không thể thật sự cười. Nhẫn chân tâm rất khó chịu. Chương 36, hấp tư không giống địa phương, tuyệt không là ngốc. Lý Hạo biết, lúc này liền cần chính mình đứng ra. Bằng không, hậu thổ không chắc gặp làm sao làm ở Mỹ đây. Đừng xem này tỷ tỷ bình thường ôn nhu săn sóc, cái kia tính khí cũng là số một số hai cưỡng. Một khi nháo lên, đừng nói Trúc Dung, chính là sở hữu tổ vô cùng tiến lên trận. Cũng quá chừng có thể hống đến tốt. Đương nhiên, không thể tính cả chính hắn a. Đối với Lý Hạo tới nói, đối phó hậu thổ cũng chính là chuyện một câu nói. Ân, cũng có khả năng không ngừng một câu. Nói chung, mấy câu nói bên trong nhất định có thể quyết định. Lý Hạo ấp ủ một hồi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hậu thổ. Đừng hỏi tại sao ngẩng đầu, hỏi chính là hắn xác thực so với hậu thổ muốn cao hơn không ít. Vấn đề là, hậu thổ đều là quay đầu một lâu a. Hắn cũng không thể phân cao thấp chứ. Tuyệt không là cái gì sữa rửa mặt a. Vậy cũng là hắn tỷ, đừng chỉnh nước Đức khoa chỉnh hình cái kia một bộ a. Lại nói, hắn Lý Hạo nhưng là người đứng đắn. Hiểu sai tự giác diện biết đi. Khẽ ngẩng đầu, trong miệng có chút lo lắng nói, tỷ tỷ, ta không có chuyện gì, Tam ca không có bắt nạt ta. Hậu thổ vừa nghe lời này, hỏa khí càng to lớn hơn, gắt gao trừng mắt Trúc Dung. Nếu là trong mắt nàng có thể phun lửa, hoặc là phóng ra laser lời nói, chưa chừng lúc này Trúc Dung đã hóa thành cho. Hết cách rồi, nàng cho rằng đây là Trúc Dung uy hiếp, đệ là sợ sệt Trúc Dung, cho nên mới bị bắt nạt còn nói không có. Ra trường mà, có lúc liền sẽ như vậy suy nghĩ. Lý Hạo hết cách rồi, chỉ có thể lấy ra đại sát khí. Hai tay giương ra, chắn ngang vòng lấy hậu thổ dịu dàng nắm chặt tờ HNL. Hậu thổ sướng đến phát rồi. Đệ ôm ta. Trên mặt cái nào còn có nửa điểm vẻ giận dữ, có chỉ là mừng rỡ không ngớt nụ cười. Ôm một hồi, Lý Hạo liền thả ra hậu thổ, nhìn một chút nàng hơi trắng bệnh sắc mặt, đưa tay thu dọn một hồi nàng có chút ngổn ngang mái tóc. Tỷ tỷ, thật sự không có chuyện gì, Tam ca là đang hỏi ta bảo bối việc, ta lúc đó nghĩ chuyện quá mức cao hứng, cũng không có đáp lời, bởi vậy, Tam ca mới hiểu lầm. Nói đến, Tam ca cũng là quan tâm ta, quá sốt ruột. Liên tiếp bị ôm, lại bị thu dọn tóc hậu thổ, nơi nào còn phân biệt ra được đúng sai a? Cả người đều ngất ngất ngây ngây. Đệ nói cái gì, vậy thì là cái gì được rồi? Nói chung, đệ nói tất cả đều đúng, không ủng hộ bất kỳ phản bác nào. Hiểu lầm mở ra, hậu thổ hướng về phía Trúc Dung ngọt ngào nở nụ cười, cũng coi như là xin lỗi. Trúc Dung nhất thời đầy máu phục sinh, trước quan nước á đáng thương ai trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Có thể nhìn thấy tiểu muội ngọt ngào nở nụ cười, sao đều đáng giá. Khúc nhạc dạo ngắn quá khứ, Đế Giang nhìn về phía Lý Hạo. Thập tam đệ, chúng ta cũng đi rồi ít ngày, đến cùng là muốn đi nơi nào? Lý Hạo nhếch miệng nở nụ cười, giơ tay chỉ hướng về phía trước. Tu Di Sơn. Đế Giang hơi sững sờ. Ngươi biết Tu Di Sơn ở phương nào? Lý Hạo lắc lắc đầu, không biết. Đế Giang mắt trợn trắng lên. Ta cờ mở nờ cho rằng ngươi biết ở chỗ nào. Hợp ngươi căn bản liền không biết ở đâu. Thuần thuần chính là con rồi không đầu, đặt này mù loanh quanh đây. Ngươi đây cũng dám lẽ thẳng khí hùng nói ra chỗ cần đến đến a. Trong lòng điên cuồng nổ nước bọn, cũng không làm lỡ Đế Giang vì chính mình giải thích nghi hoặc. Thập tam đệ a, chúng ta đi Tu Di Sơn làm cái gì? Đó là năm đó ma đạo tranh chấp quyết chiến địa phương, La Hầu cũng là ở cái kia tự bạo mà chết. Không phải là địa phương tốt gì, phòng trừng cũng không có gì đẹp đẽ, cũng chính là một ít phá gạch nát ngói mà thôi. Lý Hạo nhìn một chút Đế Giang, cao thâm khó dò nở nụ cười. Tu Di Sơn là không có gì đẹp đẽ, có thể nó phía dưới nên cất giấu địa phương địa mạch bản nguyên. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là cái kia địa mạch bản nguyên. Chúng tổ vu vừa nghe lời này, đều là vì thế mà kinh ngạc. Chỉnh lớn như vậy sao? Trực tiếp mưu đồ một chỗ vực bản nguyên. Đương nhiên, tổ vu bên trong cũng có người rõ ràng, tỉ như luôn luôn thành thật bản phận, người khác nói cái gì liền nghe cái gì hấp tư. Hắn nghe nói qua liên quan với ma đạo tranh chấp một ít chuyện, có chút không nghĩ ra, lúc này mới đặt câu hỏi, nhưng là phương Tây địa mạch không phải từ lâu hủy ở La Hầu tự bạo bên trong sao? Lần này, Lý Hạo còn chưa nói, hậu thổ trước hết hành thế giải thích khác. Thực cũng không có vấn đề gì, hậu thổ chính là thổ chi tổ vu, đối với đại địa cảm thụ cực kỳ mất cảm. Bởi vậy, đối với ở lòng đất sự, đối lập với Lý Hạo tới nói, nàng càng có quyền lên tiếng. "Cửu ca, ngươi có chỗ không biết, La Hầu năm đó đúng là làm nổ phương Tây địa mạch. Điều này cũng dẫn đến phương Tây địa vực cằn cỗi kết quả này. Thế nhưng, địa mạch vẹn vẹn là địa mạch, cùng bản nguyên không phải cùng một chuyện. Hấp Tư nghe kiến thức nửa đời, cái gì địa mạch, cái gì bản nguyên loại hình, còn chưa là một chuyện. Cái kia cái gì mới là một chuyện? Lý Hạo nhìn chính mình cựu ca này thật giống là đã hiểu, lại không hoàn toàn hiểu được dáng vẻ. Trong lòng rõ ràng, Hấp Tư đây là lại bị nhiễu hôn mê. Đương nhiên, không phải nói vị này ngốc a, chỉ là trí tưởng tượng không giống mà thôi. Hoặc là nói tâm tư căn bản là vô dụng đang tu luyện bên ngoài địa phương khác. Lời này ngược lại không phải vì cứu vãn mặt mũi a. Thật sự chính là như vậy. Hấp Tư đối với sự tình khắc năng lực lĩnh ngộ có chút yếu, nhất định phải là đơn giản sáng tỏ mới có thể hiểu. Có điều, đối với phương diện tu luyện, xác thực cực là thiên tài. Liên nắm cựu chuyển huyền nguyên công tới nói đi. 12 tổ vu bên trong, ngoại trừ Đế Giang, Trúc Cửu Âm cùng với Huyền Minh, hậu thổ người này ở ngoài, liền thuộc Hấp Tư lĩnh ngộ nhanh nhất, tu hành sâu nhất. Thật muốn tích cực lời nói, cũng chính là có thể hơi hơi nhanh hắn một điểm, có hạn. Trúc Cửu Âm là bởi vì có pháp tắc trợ giúp, vì vậy gặp mau một chút. Huyền Minh nhưng là cần cù bù thông minh loại hình, người khác tu luyện nàng tu luyện, người khác nghỉ ngơi nàng còn tu luyện, ngoại trừ bảo đảm cơ sở sinh tồn bên ngoài thời gian, toàn bộ đều dùng ở tu luyện mặt trên. Nếu như vậy vẫn chưa thể nhanh người một bước lời nói, vậy cũng liền không tư cách làm tổ vũ chứ. Cho tới hậu thổ. Vậy thì càng đơn giản, mục đích rất đơn thuần, công pháp là đệ đệ mang đến, nàng nhất định phải luyện tốt. Đương nhiên, cũng không có giống như Huyền Minh ngại ép mình, chính là thuận tự nhiên tu luyện. Đừng hỏi vậy tại sao còn sẽ nhanh như thế. Hỏi cũng là bởi vì yêu. Đối với đệ đệ yêu. Nói tóm lại, ở phát hiện Hấp Tư lý giải không được thời điểm, Lý Hạo lại lần nữa đứng dậy. Cửu ca, là như vậy, ngươi đói bụng gặp không khí lực chứ? Hấp Tư gật gù, đúng đấy, đói bụng dĩ nhiên là không khí lực a. Lý Hạo cười cợt, lại tiếp tục nói, vẫn bị đói liền sẽ vẫn không khí lực đúng không? Hấp Tư lại lần nữa gật đầu, vậy khẳng định a, đói bụng nên ăn đồ ăn mới đúng vậy. Lý Hạo đồng dạng gật đầu, biểu thị tán thành. Nói như vậy lời nói, cũng không phải Cửu ca không có khí lực, chỉ là bởi vì không ăn cơm. Cho nên nói chỉ cần ăn cơm, khí lực sẽ trở lại. Địa mạch cùng địa mạch bản nguyên chính là như vậy. Hấp Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thập Tam đệ ý tứ là, địa mạch chính là cơm, địa mạch bản nguyên là khí lực không có biến mất, chỉ là cơm không rồi. Lý Hạo tán thưởng gật gù, đúng. Cửu ca thật thông minh, một điểm liền rõ ràng. Hấp Tư đại mặt đỏ lên, gãi đầu ngượng ngùng nói, cũng không có rồi, là Thập Tam đệ nói rõ ràng, ta vừa nghe liền rõ ràng. Chương 37, không biết mạch ở đâu. Vậy thì không ngừng đào đi, luôn có thể đào được. Hai người thương mại hỗ phùng một trận, lúc này mới kết thúc này toán giao lưu. Hấp Tư giải quyết vấn đề, người khác vấn đề có thể vẫn không có giải quyết. Luôn luôn trầm mặc ít lời, chỉ có cùng Trúc Dung xung đột lúc mới sẽ nói nhiều cộng công nhiều như mày. Nếu làm mưu đồ địa mạch bản nguyên lời nói, chẳng phải là gặp triệt để đoạn tuyệt phương Tây sinh linh hoàn cảnh sinh tồn. Toàn bộ phương Tây cũng sẽ nhờ đó hủy hoại trong một ngày chứ. Này vừa nói, chúng tổ vu đều là như mày. Vu tộc tuy rằng đơn giản thô bạo, thế nhưng vì nhất kỷ tư lợi, tàn hại vô số kẻ sinh linh tính mạng sự. Bọn họ vẫn là không muốn làm, hoặc là nói xem thường với dùng loại hình thức này tới làm. Thật muốn làm, vậy cũng là đao thật súng thật đánh ra đến mới đúng. Lý Hạo một mặt nghiêm nghị, có vẻ quang minh lẫm liệt. Ngũ ca, bây giờ phương Tây địa mạch hủy diệt sạch, bản nguyên có thể tính là trạng thái hôn mê đi. Bây giờ phương Tây địa vực sẽ cùng liền không có địa mạch tồn tại. Ngươi xem phương Tây sinh linh, không phải là sống rất tốt, cũng không bệnh không thai. Đơn giản là thổ địa cằn cỗi, linh khí mỏng manh mà thôi. Cộng công nghe lời này, một bộ đăm chiêu biểu hiện. Thập Tam đệ nói có đạo lý, thật giống cũng là có chuyện như vậy. Chỉ là, tổng cảm giác thật giống có chỗ nào không đúng lắm dáng vẻ, có thể lại khó mà nói là không đúng chỗ nào. Lý Hạo lại lần nữa chuyển đổi vẻ mặt, đổi một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Phải biết, Hồng Hoang đại địa chính là chúng ta phụ thần thân thể biến thành. Có thể này phương Tây sinh linh không những không tư quý trọng cảm niệm, trái lại 5 lần 7 lượt thương tới nó. Thanh cựu phụ thần dòng dõi truyền thừa, ta là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ta hận a, ta muốn hại chết những này không quý trọng phụ thần biếu tặng phương Tây sinh linh. Có thể nhớ tới phụ thần thà chết cũng phải che chở bọn họ, lại thực khó lòng người lạnh lùng hạ sát thủ. Ta. Nói xong lời cuối cùng, Lý Hạo lại có chút khóc không thành tiếng hình. Cũng không phải thật bi thống và phần. Khen chốt là, không từ có thể nói a. Lần này, nhưng làm hậu thổ đau lòng hỏng rồi. Ôm Lý Hạo này một trận an ủi, sáng tỏ biểu thị, đệ nói làm thế nào liền làm như thế đó, mặc kệ người khác thế nào quyết định, tỷ tỷ tuyệt đối ủng hộ ngươi. Chúng tổ vu trận mắt khinh thường. Tiểu muội lời này nghe thật đau lòng a. Cái gì mặc kệ người khác thế nào quyết định? Chúng ta là người khác sao? Chúng ta cũng không nói không đồng ý a. Lại nói, Thập Tam đệ lời nói này xác thực không sai a. Hồng Hoang là phụ thần thân thể biến thành. Phụ thần muốn che chở những sinh linh này, bọn họ tự nhiên không có thể phủ định. Các ngươi được rồi phụ thần ân huệ, lẽ ra nên gấp bội yêu quý mới là. Thế nhưng các ngươi lại vì bản thân tư lợi, vì bảo tồn tính mạng, vì theo người ta liều mạng. Liên liều mạng thương tổn phụ thần di thể, này có phải là liền không quá thích hợp a? Này lại không phải thứ thuộc về các ngươi. Há có thể tùy ý các ngươi tùy ý làm vậy? Có điều, các ngươi đã đều làm, cũng cứu vãn không được. Cái kia liền đừng trách chúng ta không giảng tình nghĩa. Các ngươi không phải không quý trọng sao? Hành, chúng ta mang đi, đem phụ thần lưu lại lực lượng bản nguyên mang về đất tổ đi. Quyết định liền ung dung như vậy vui vẻ định ra rồi. Các tổ vu cũng chia thành hai phái, nhưng đều tự tìm đến nội tâm chống đỡ điểm. Một phương trạm phụ thần bị khổ, cần mang về tổ vu. Còn bên kia, như là Đế Giang, nhưng là kiên định địa đứng ở một phái khác. Nguyên nhân mà, Lý Hạo trước dành thời gian tìm chuyến Đế Giang, nói rồi mấy câu nói. Nội dung rất đơn giản. Có muốn hay không vu tộc cường thịnh? Muốn, địa mạch này bản nguyên nhất định phải mang về. Chỉ cần mang về, theo số mệnh tăng trưởng, địa mạch nhất định sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, vu tộc muốn không thịnh thịnh cũng khó khăn. Đế Giang nghe xong, trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng. Chính như Lý Hạo nói, có địa mạch, vu tộc tuyệt đối hưng thịnh không thể nghi ngờ. Thậm chí khả năng số mệnh không dứt, mặc dù xảy ra vấn đề, cũng có thể bảo tồn phần lớn huyết thống. Đây là bị động trợ giúp vu tộc tránh thoát vận mệnh ràng buộc phương pháp, cũng là kế cựu truyền huyền nguyên công sau khi loại phương pháp thứ hai. Này không phải là đùa giỡn. Một chủng tộc đơn độc được hưởng một toàn bộ địa vực địa mạch, chỉ cần mình không tìm đường chết, hủy hoại địa mạch lời nói, muốn chết tuyệt trên căn bản là không thể nào làm được. Nghĩ thông suốt khớp xương, Đế Giang lúc này vỗ đùi. Làm, ai cũng đừng muốn ngăn trở ta chờ hành động. Nói cho ngươi nói a, việc này con bà nó đến rồi cũng không dễ xài. Phương Tây địa mạch bản nguyên, chúng ta vu tộc lấy chắc. Đoàn người, vu tiếp tục tiến lên. Không có phương hướng, không có tham chiếu vật. Này vừa đi liền lại là tiểu thời gian 10 năm. Một ngày này, Lý Hạo trèo cao nhìn xa. Đừng hỏi tại sao không khôi phục bổn tướng pháp thân. Hỏi chính là hắn căn bản là sẽ không đồ chơi này. Ngoại trừ cựu chuyển huyền nguyên công bên ngoài, hắn cái gì cũng sẽ không. Liền ngay cả lúc trước bù đắp đô thiên thần lôi, tiên quang, cũng vẹn vẹn là mới vừa mới nhập môn mà thôi. Còn nữa nói rồi, hiện tại dáng vẻ ấy chính là hắn bổn tướng có được hay không? Tựa hồ hắn hóa hình mà ra thời gian, cũng đã là này tôn vinh. Lúc này, Lý Hạo tay đáp mái che nắng, chung quanh quan sát. Chỉ thấy, cách đó không xa một màu đen hình nó thể. Tuy rằng cũng không biết Tu Di Sơn dung mạo ra sao, thế nhưng đang nhìn đến này một vật thời gian, Lý Hạo trong lòng không tên có cảm. Chính là này, đến nơi rồi. Sau đó, hắn vội vàng chạy xuống chỗ cao, dẫn chúng tổ vu nhằm phía chỗ cần đến. Cái gọi là nhìn núi chạy chết ngựa, lời này thực sự là một điểm tật xấu đều không có. Này cái gọi là cách đó không xa để chúng vu chạy có tới hơn 3 năm gần thời gian 4 năm. Đến địa phương, Lý Hạo nhìn phía trước đen tủi lủi hình nó thể. Nghĩ thầm, đồ chơi này cũng có thể gọi sơn. Nó điểm nào giống sơn a? Cũng không biết là làm sao trưởng thành như vậy. Hẳn là sẽ không như thế xảo, La Hầu tự bạo, nổ ra như thế cái kỳ quái hình dạng đến. Đại khái là trời sinh chính là như vậy. Nhớ tới đến đây, Lý Hạo không thể không khâm phục La Hầu cùng với tiếp dẫn chuẩn đề ba người. Lựa chọn như thế xấu địa phương coi như đại bản doanh. Thật liên thực dụng lớn hơn Mỹ quan thôi. Có điều ngẫm lại cũng là, chính hắn, 12 tổ vu, bao quát vu tộc tương ứng, không cũng đều là vì làm bản thân lớn mạnh, lựa chọn tu luyện cực kỳ khó coi cựu chuyển huyền nguyên công sao? La Hầu chờ ba người ý nghĩ cũng không phải như vậy khó có thể lý giải được. Nghĩ thông suốt khớp xương, Lý Hạo nhìn Tu Di Sơn chu vi, trong lòng nhiều lần cân nhắc nên từ đâu ra tay. Chúng tổ vu cũng là mắt to trừng mắt nhỏ chờ đợi. Nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra có cái gì không cùng đi, Lý Hạo tùy ý chỉ một chỗ. Từ này đào đi. Chúng tổ vu tuân lệnh, dồn dập hiện ra chân thân bổn tướng. Khá lắm. Quả thực là xuất động một cái vật mở hội vở kịch lớn a. Long a, xà a, điểu a, xà a. Hoặc là đầu người thú thân, hoặc là thú thủ linh thân. Là cái gì dạng đều có a. Chúng tổ vu đều là khôi phục bản thể, thẳng thắn thoải mái khai sơn liệt địa. Chỉ có Lý Hạo cùng Đế Giang vẫn chưa biến hóa. Đế Giang liếc miết anh chị em, lúc này mới tới gần Lý Hạo thấp giọng hỏi, ngươi biết địa mạch bản nguyên ở nơi nào? Lý Hạo lắc đầu một cái, không biết ta. Đế Giang mắt trợn trắng lên, một bộ vô cùng tức giận dáng vẻ. Vậy ngươi liền dám chỉ vị trí a? Không đào được làm sao bây giờ? Lý Hạo nhún vai một cái. Vậy thì tiếp tục đào đi. Ngược lại ngay ở Tu Di Sơn phụ cận, luôn có thể đào được. Chương 38, sao? Địa mạch đoạn tuyệt ảnh hưởng các ngươi tóc sinh trưởng sao? Đế Giang vừa nghe lời này, sắc mặt không nói ra được quái lạ. Đuổi tới như vậy một cái đệ, hắn cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nói như thế nào đây? Thực sự là quá tùy ý. Nghe lời này ý tứ, chính là tùy tiện đảo, xem vật khí. Số may đây, rất nhanh sẽ có thể tìm tới, vật khí không tốt lời nói, khả năng phải đào xuyên Tu Di Sơn. Đây chính là không thể không nói đại công trình. Nổ nước bọt quy nổ nước bọt, nên kiếm sống vẫn phải là làm. Đế Giang nhẹ nhàng thở dài, chợt khôi phục chân thân bổn tướng. Thần thông vận chuyển, pháp tắc không gian trong nháy mắt liền trên mặt đất vô số vết nước. Xem Lý Hạo thán phục không ngớt. Khá lắm, hiệu suất là thật cao a. Đội sản xuất lửa tuyệt đối không có nhanh như vậy a. Này nếu như phóng tới hiện đại đi cày ruộng, chuyện này quả là muốn lên trời có hay không? Một bên khác, Trúc Dung các loại quả cầu lửa bắn loạn, đem mặt đất nổ chính là loang loang lổ lổ. Cộng công vận dụng thủy chi pháp tắc, rội rửa mặt đất, mỗi một lần vận dụng, liền có thể trùng đi thật dậy một tầng thổ nhưỡng. Hậu thổ thì lại càng trực tiếp, hiện ra bổn tướng chân thân sau khi, theo mặt đất chính là một trận đập lên. Chấn động quanh thân đất rung núi chuyển, mặt đất trong nháy mắt liền hướng dưới sụp đổ không ít. Hán tổ vu cũng không cam lòng là hậu, dồn dập biểu hiện lên. Chỉ có Lý Hạo, khác nào rác rưởi bình thường chờ ở một bên, nằm song nằm phẳng. Không có cách nào mà. Hắn căn bản không biết chính mình thần thông là cái gì. Lại nói 12 tổ vu đều hiện thần thông, không ngừng đào móc. Nay một đảo, liền đầy đủ đào hơn 100 năm. Là cái gì cũng không đào móc ra a. Hơn 100 năm đánh túi bụi, tự nhiên là đưa tới phương Tây sinh linh quan tâm. Chỉ là đại thể sinh linh quá mức nhỏ yếu, bên này thanh thế hùng vĩ. Sợ sệt quá mức đến gần rồi, bị liên lụy, chết oan chết uổng lời nói. Cái kia không phải quá mức oan uổng sao? Vì lẽ đó, bọn họ cũng không dám quá mức tới gần, chỉ có thể rất xa lén lút quan sát. Có gan tiểu người, đối lập, tự nhiên cũng là có gan đại người. Ngày hôm đó, một dung mạo tuấn lãng, tính trẻ con chưa rút đi, trên người mặc vải thô áo ngắn, dưới thân dài rộng quần thiếu niên tiến tới gần. Chư vị cãi nhau mấy trăm năm, đã làm phiền ta chờ nghỉ ngơi. Không biết chư vị đang tìm kiếm vật gì? Không ngại nói ra, ta chờ thay tìm kiếm có thể hay không? Lý Hạo mở mắt ra, nghĩ tính toán phái người này rời đi. Dù sao, này đã không phải cái thứ nhất đến khuyên bảo người. Đương nhiên, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Dương mắt liếc miết người này, mặt đúng là rất sạch sẽ, chỉ là y phục này mà. Cùng lúc trước những người kia đều là giống nhau, cũng là miếng vá loa miếng vá. Mấu chốt nhất chính là Hàng này cùng trước đến nạ gạ diệp, dược sư, còn có tiếp dẫn chuẩn đề như thế, là con mẹ nó một người đầu trọc. Lý Hạo xách xách miệng. Người ai vậy? Không thể là Già Diệp, dược sư huynh đệ chứ? Thiếu niên Vi vừa sửng sốt. Ta tên là Điệu Tàng, ngươi biết Già Diệp, dược sư hai vị huynh trưởng. Vừa nghe lời này, Lý Hạo đều choáng váng a. Già Diệp, dược sư, hai người này còn nói được, khả năng có người biết, cũng khả năng có người không biết. Thế nhưng nói tới Điệu Tàng đến, vậy khẳng định là người biết rất nhiều. Đây là cái Bồ Tát thân, Phật Đà lực tồn tại. Đừng động người ta là xuất phát từ nguyên nhân gì chứ? Tính toán cũng được, tự nguyện cũng được, công tâm cũng có thể, tư tâm cũng được. Nói chung, người ta là ưng thuận địa ngục không chống, thể không thành Phật ý nguyện vĩ đại. 100% đại ngoan nhân một cái. Cẩn thận nhìn một chút cái này tương lai đại lan diệt. Trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc. Lời nói, phương Tây chỉ là địa mạch đoạn tuyệt chứ? Chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng các ngươi tóc dài hay sao? Hoặc là nói các ngươi người phương Tây đều là địa vực tính di truyền, một mạch kế thừa, đều là đầu trọc, còn chưa là bình thường đốc. Mỗi một người đều sáng loáng quang nói lượng, căn bản không phải cạo sạch loại kia đầu trọc. Đây tuyệt đối là thuần thuần đầu trọc, không lông dài. Không trách một môn đều muốn cạo trọc đây. Cái gì hủy bỏ 3000 buồn phiền kia a? Căn bản là không đúng. Căn nguyên ngay ở các ngươi những người này trên người đây. Trong lòng mơ tưởng viển vông, thấy Điệu Tàng vẫn nhìn mình, tựa hồ đang chờ đợi chính mình hồi phục. Lý Hạo lúc này mới lên tiếng nói rằng, không phiền mọc lòng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Điệu Tàng nhíu nhíu mày, thiện ý địa cười cợt. Hắn đơn thuần cho rằng đối phương là sợ cho mình thêm phiền phức, bởi vậy mới không muốn nói ra. Không sao cả. Không sao cả. Có chuyện gì đều có thể nói ra, chúng ta tự nhiên làm hết sức. Lý Hạo vung vung tay. Thật sự không cần, không ra 300 năm, chúng ta nhất định sẽ rời đi, ngươi có thể yên tâm đi rồi. Điệu Tàng sững sờ, có chút không rõ vì sao tình nguyện lại khổ tìm 300 năm, cũng không muốn tìm chính mình những này bản địa đến giúp đỡ. Có điều, nếu đối phương từ chối thẳng thắn, chính mình cũng không tốt lại tự chuốc nhục nhã. Chào một cái sau, liền xoay người rời đi. Điệu Tàng không biết, Lý Hạo nói cũng không phải là lời khách khí. Hắn đúng là muốn tìm người hỗ trợ đây. Vấn đề là, ngươi đào người ta địa mạch bản nguyên, còn tìm người ta hỗ trợ đồng thời đào. Có phải là có chút quá phận quá đáng a? Lại chính là, canh kim chi khí chỉ có thể bảo tồn 1000 năm. Bây giờ đã đào tiểu 400 năm, còn muốn lưu lại 300 năm chạy đi thời gian. Vì lẽ đó, chúng tổ vu có thể ở phương Tây thời gian đã không hơn nhiều. Nhiều nhất cũng chính là lại đào khoảng 300 năm quan cảnh, nếu là còn không đào được, nhất định phải trước tiên đánh đạo hồi phủ. Cho tới địa mạch này bản nguyên, cũng chỉ có thể đổi về canh kim chi khí sau, lại mưu đồ việc. Ngược lại Tử Tiêu cung tổng cộng muốn giảng đạo 3000 năm, thời gian còn có chính là. Thời gian nhanh chóng trôi qua, loáng một cái 200 năm qua đi. Mắt thấy liền đến nhất định phải trở về thời gian. Mà theo thời gian trôi qua, Lý Hạo Tâm cũng càng ngày càng trầm trọng. Ngay ở hắn sắp đối với địa mạch bản nguyên việc này mất đi hy vọng thời gian, liền nghe Trúc Dung kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mau tới, thật giống có phát hiện. Nghe nói như thế, Lý Hạo trong nháy mắt đứng dậy, ba bước hai bước liền chạy tới. Túi người xuống hướng về Trúc Dung chỉ địa phương vừa nhìn, nhất thời chính là cười to một tiếng. Chỉ thấy, một cái thâm rũ mấy vạn trượng bên trong hố, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một sáng lấp lánh bất ngờ nổi lên. Vật này tối tăm tự lượng, muôn màu muôn vẻ, đồng thời còn tỏa ra cực kỳ năng lượng khổng lồ. Có thể có như vậy đặc thù biểu hiện đồ vật, mặc dù không phải địa mạch bản nguyên, cũng tuyệt đối là cái ghê gớm đồ vật mới đúng. Nghe được Lý Hạo tiếng cười, nguyên bản khoảng cách từ xa, cũng không nghe được Trúc Dung kinh ngạc thốt lên mấy vị tổ vu. Cũng là trong nháy mắt chú ý tới bên này, vội vã chạy tới. Đào móc. Chính mình thập tam đệ đều như vậy hưng phấn cười to. Rất rõ ràng, chính là tìm tới muốn tìm đồ vật ta. Vậy còn đào cái quỷ a đảo. Chúng tổ vu tụ hội, trơ mắt mà nhìn trong hố sâu hiện lộ ra vật thể. Đều là hưng phấn không thôi. Tìm tới tốt. Này mấy trăm năm khổ cực xem như là không có uổng phí. Trúc Dung một mặt kiêu ngạo, tuốt cánh tay vãn tay áo phải tiếp tục đào móc. Không đợi ra tay đây, liền bị Đế Giang ngăn lại. Lao tam, chuyện về sau ngươi vẫn là đừng động. Trúc Dung nhất thời nổi trận lôi đình, làm sao cái ý tứ a? Tá ma giết lửa, qua cầu rút ván. An No liền mắng đầu bếp sao? Không chờ hắn mở miệng lên án, Đế Giang câu nói tiếp theo, trực tiếp liền để hắn ngừng chiến tranh hạ xuống. Đế tiếp sau công tác vẫn để cho tiểu muội đến làm chứ. Nàng tinh thông thổ chi pháp tắc, càng thuận tiện, mà nữ tử cũng tương đối tỉ mỉ, không lo lắng tổn thương bản nguyên, có thể chứ? Chương 39, SH. Muốn thạch rau câu như thế, thật sự đạo. Trúc Dung còn có thể nói cái gì? Dám năm ý kiến phản đối sao? Không, hắn không dám. Cũng không thể nói không dám đi, chỉ có thể nói là không muốn. Lại như liên quan đến Lý Hạo, hậu thổ liền không bình thường như thế. Chỉ cần là liên quan đến hậu thổ, Trúc Dung cũng đồng dạng gặp thất thường. Nếu để cho hắn tổ vụ đến, cái kia Trúc Dung tuyệt đối sẽ 1000 cái 1000 cái không muốn. Có thể nếu để cho hậu thổ đến, vậy hắn thì sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Huống hồ, hắn cũng rõ ràng, đại ca Đế Giang nói có đạo lý. Hậu thổ vốn là nắm giữ thổ chi pháp tắc, đối với từ đất trong đất làm đồ vật việc này, vẫn là nàng càng chuyên nghiệp. Mặt khác chính là, địa mạch bản nguyên quý giá vô cùng, Trúc Dung cùng hắn tổ vu loại này đại hán, chung quy là khá là tay chân vụ về. Thấy Trúc Dung không có ý kiến, Đế Giang liền sắp xếp hậu thổ bắt đầu làm việc. Hậu thổ bước liên tục nhẹ lay động, chậm rãi hướng đi hô trước, quay đầu lại nhìn một chút Lý Hạo, thấy hắn chính một mặt khát vọng nhìn mình. Nàng nhất thời liền cảm thấy có chút sốt sáng lên. Đệ đệ đang xem, nhất định phải làm cho vừa nhanh lại tốt. Muốn cho đệ đệ nhìn tỉ tỉ thực lực. Hậu thổ hít một hơi thật sâu, vận chuyển thổ chi pháp tắc. Lại là một trận đất rung núi chuyển, nghe thanh thế hùng vĩ. Trên thực tế, có điều là ở lấy lực lượng pháp tắc rung động hố trung gian thổ nhưỡng, lấy thay đổi vỏ quả đất hoàn cảnh thôi. Sau đó, cái kia năm màu rực rỡ, tối tăm tự lượng địa mạch bản nguyên liền tự dưới nền đất chậm rãi tái hiện ra. Từ một chút từ từ lớn lên, cuối cùng, triệt để triển lộ ra toàn cảnh. địa mạch bản nguyên vừa mới di động tới, Lý Hạo liền vội vã không nhịn nổi địa chạy đi đến. Hắn muốn nhìn một chút vật này đến cùng là cái hình dáng gì. Màu sắc rất ưa nhìn, còn tiết có thể giảm bài, thả ở nhà, liền chiếu sáng cần thiết tiền điện đều bất đi có được hay không? Đây là hoàn bảo nguồn năng lượng mới a, dù sao mình liền năng lượng quang. Hơn nữa còn năm màu rực rỡ, hiệu quả trực tiếp kéo đẩy có hay không? Đi tới gần, Lý Hạo vây quanh này nghi ngờ địa mạch bản nguyên nhìn một vòng lại một vòng. Cuối cùng, tò mò đưa tay ra sờ sờ bảo bối này. Này một màn bên dưới, hắn trực tiếp liền choáng váng a. Này thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình a. Đồ chơi này xem ra xem cái kết tinh không khác nhau chút nào. Kỳ thực căn bản là không phải chuyện như vậy. Hoàn toàn là một loại mò lên như là thạch rau câu bình thường đạn nhuyễn tồn tại. Chỉ cần nhẹ nhàng một đâm, liền sẽ cô chiếm chiếp lộn xộn, lại trong nháy mắt khôi phục lại nguyên thủy hình thái. Thế này, Lý Hạo chơi tâm nổi lên, không ngừng đâm trước mắt thạch rau câu. Chơi một hồi lâu, mới dừng lại. Mà khắp khuôn mặt chính là khó vẻ mặt. Không vì cái gì khác, chỉ riêng nói, đồ chơi này mềm nhũn, muốn làm sao vận chuyển mới tốt? Trên đường có thể hay không bởi vì sốc này, bị làm cho chia năm xẻ bảy. Cái kia chẳng phải là tất cả đều trà đạp sao? Có thể này đã tìm tới, đồng thời đã đào móc ra, lại để hắn từ bỏ. Làm sao có khả năng à? Đế Giang ý nghĩ thực cũng là như thế. Nếu là chưa từng phát hiện, cũng coi như hiện tại phát hiện, tự nhiên không thể từ bỏ. Đã đổ vật đến tay, vậy thì tính vu. Ai tới cũng không dễ xài. Hắn Đế Giang nói. Bởi vậy, Đế Giang cùng Lý Hạo hai người thỏa thuê mãn nguyện. Hậu thổ nhìn thấy đệ đệ phát sầu, trong lòng cũng là gấp không được. Có thể thế nào đây? Đào móc, nàng rất ở hành, có thể vận chuyển chuyện như vậy. Nàng liên không có cách nào. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tổ vu là vắt hết óc, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đương nhiên, một đám người bên trong đều sẽ có như vậy mấy cái sung sướng nhiều hai ít thanh niên tồn tại. Rất rõ ràng, Trúc Dung chính là nhân vật như vậy. Hàng này hoàn toàn không có người khác ưu sầu, một bộ liều mạng dáng vẻ. Tự mình tự hướng đi địa mạch bản nguyên nơi, học Lý Hạo dáng vẻ. Muốn đùa bỡn một hồi cái này quý giá bà bối. Chỉ là, Trúc Dung đối với sức mạnh điều khiển tuy rằng cực kỳ tinh chuẩn, thế nhưng đối ứng làm phóng thích to nhỏ nhưng không hề khái niệm. Kết quả rõ ràng, hắn sử dụng sức mạnh chính là sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng to nhỏ. Mà cái này sức mạnh, rõ ràng muốn vượt qua địa mạch bản nguyên mức cực hạn có thể chịu đựng. Tiếp đó, liền nghe thổi phù một tiếng. Địa mạch bản nguyên đỉnh chóp trực tiếp bị đâm ra một cái trúc dung to bằng ngón tay động. Chỉ một thoáng, ánh sáng vạn trượng, qua lại đến nửa cái phương Tây địa vực vòm trời đều là chói lóa mắt. Năng lượng cực lớn cùng tả mà ra. Trúc Dung dại ra nhìn ngón tay của chính mình, một mặt choáng váng, khái nói lắp ba mà nhìn chúng tổ vu, giải thích, cái kia, ta nói ta không phải cố ý các ngươi tin sao? Chúng tổ vu mắt trợn trắng lên, quả thực không biết nên nói cái gì. Này mấy trăm năm qua, coi như là làm công. Mấy trăm năm a, cái gì đều không gặp may còn hành. Đế Giang mạnh mẽ chừng một ánh mắt Trúc Dung, đều hận không thể muốn bóp chết hắn. Lý Hạo cũng là nhức đầu không thôi, trơ mắt mà nhìn lượng lớn năng lượng tiết ra ngoài, nhưng chỉ có thể làm gấp, cái gì cũng làm không được. Chính phát sầu đây, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một kế. Một điểm do dự cũng không có, bước nhanh chạy hướng về địa mạch bản nguyên, hai tay một hồi ôm lấy cái này thạch rau câu, hé miệng một cái cắn xuống. Nhất thời liền cảm giác một luồng năng lượng khổng lồ theo hết hầu trượt xuống, cấp tốc lưu chuyển toàn thân. Lý Hạo hành động này, nhưng là dọa sợ hậu thổ, nàng kéo Lý Hạo cánh tay, khổ sở cầu xin. Đệ, quên đi thôi, chúng ta không muốn vật này, lại tìm hắn bảo vật có được hay không? Các ca ca cũng sẽ không cảm thấy làm khó dễ, càng sẽ không ngủ rũ. Chúng tổ vu cũng đúng lúc phụ hòa lên. Đúng đấy. Thập tam đệ không nên như vậy, chúng ta lại tìm hắn bảo vật. Đúng. Các ca ca thật không có ngủ rũ, chúng ta chỉ là ở nhục mạ tam ca tội ác mà thôi. Liền ngay cả Trúc Dung cũng sáng tỏ biểu thị chính mình sai lầm. Thập tam đệ, đều là tam ca sai, ngươi muốn cái gì ngươi liền nói, tam ca khẳng định chuẩn bị cho ngươi đến, ngươi đừng như thế liều mạng a. Nghe chúng tổ vu lời nói, Lý Hạo dừng lại nuốt địa mạch bản nguyên động tác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trừng mắt nhìn. Này cái gì cùng cái gì a? Xác thực, tùy tiện nuốt bực này tồn tại có chút mạo hiểm. Có điều, lấy cơ thể hắn cường độ, chỉ ăn một miếng lời nói, coi như sẽ phải chịu phản vệ, nên cũng không ảnh hưởng toàn cục. Kết quả rất hiển nhiên, hắn vẫn chưa gặp phải phản vệ, trái lại là địa mạch này bản nguyên đối với hắn thân thể rất nhiều ích lợi. Ân, chua sót ngọt nào, có dinh dưỡng mùi vị thật. Khục, có chút thạch rau câu vị, mùi vị coi như không tệ đi. Nhìn chúng tổ vu muốn tiếp tục khuyên bảo, Lý Hạo biết, mặc dù giải thích, bọn họ đại khái cũng gặp cảm giác mình là ở cạnh mạnh. Biện pháp tốt nhất không gì bằng thực tiễn. Thực tiễn xuất chân chi mà. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo lôi khối tiếp theo địa mạch bản nguyên, một cái nhét vào hậu thổ trong miệng. Chúng tổ vu đều kinh ngạc a. Thập tam đệ là thật điên rồi phải không? Chính mình mù ăn thì thôi, còn đem tiểu muội cho mang tới. Trúc Dung trực tiếp liền nổ a. Ta gõ. Ta hôn nhau thật nhỏ muội a. Tuốt cánh tay vãn tay háo liền dự định đi đến giáo huấn Lý Hạo. Chưa kịp hắn ra tay đây, liền bị Đế Giang đè lại, đồng thời vận dụng lực lượng pháp tắc hạn chế tự do. Đế Giang làm dấu tay chớ lên tiếng, chỉ Lý Hạo phương hướng, ra hiệu Trúc Dung nhìn kỹ một chút tình huống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, địa mạch này bản nguyên địa đạo không. Không chân chính chúng ta có thể không ăn. Chỉ thấy, bị nhét vào đầy miệng địa mạch bản nguyên hậu thổ đầu tiên là hai tay che hết hầu. Có thể cũng không lâu lắm, nàng hai con mắt chính là sáng ngời, táp táp, thậm chí khéo léo đầu lưỡi còn dò ra đến, liếm lắp một hồi tiếng môi. Ân. Hình ảnh quá nhiều mê người thì có nhiều mê người. Hậu thổ hai mắt tinh óng ánh nhìn Lý Hạo, lộ ra còn muốn nếm một cái vẻ mặt. Lý Hạo cười cợt, miệng không ngừng nghỉ, đưa tay xé khối tiếp theo đưa tới. Hậu thổ nhưng chưa đi đón, chỉ là môi thơm khẽ mở, một bộ chờ đợi không ngớt dáng dấp. Vẻ mặt này, này tư thái, Lý Hạo cái nào còn có thể không hiểu là có ý gì a? tỏ rõ là ngồi đợi đầu nuôi ý tứ a. Cũng không do dự, đưa tay liền này tiến vào hậu thổ trong miệng. Người sau đắc ý nhai, nghiền ngẫm lên, con mắt càng là híp thành hình trăng lưỡi liềm. Cũng không biết là bởi vì địa mạch bản nguyên quá mức mỹ vị, hay là bởi vì đệ tự mình cho ăn quá mức cao hứng. Chúng tổ vu nhìn cặp tỷ đệ này tình cảm giao lưu, trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Này không đúng vậy, vừa nãy không phải là khuyên bảo thập tam đệ không nên nghĩ không ra khổ tình thì sao? Làm sao đột nhiên liền chuyển biến hòa phong, biến thành ăn uống mỹ thực tiết mục cơ chứ? Này, tiểu muội cũng như thế biểu hiện lời nói, là không phải có thể giải thích thập tam đệ không điên a? Lời nói, địa mạch này bản nguyên đến cùng cái gì vị a? Ăn không ngon, địa đạo không? Nói cho ngươi nói a, không chân chính chúng ta có thể không ăn a? Nhìn chúng tổ vu ngạo kiểu vô cùng, rồi lại một mặt hiếu kỳ vẻ mặt, Lý Hạo mũi đều sắp tức điên. Các ngươi còn ở cái kia làm gì đây? Còn không mau một chút lại đây. Không vui đến lời nói, nhưng là ăn xong ha, ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ không cố ý để cho các ngươi. Hậu thổ không ngừng tiếp thu đến từ Lý Hạo đầu này, khi mắt, đầy mặt hạnh phúc gật gù, xem như là phối hợp đệ đệ lời giải thích. Chúng tổ vu vừa nghe lời này, cũng không hợp, dồn dập tranh nhau chen lấn chạy tới. Ngươi xé một khối, ta lôi một đoàn đại cật đặc cật lên. Thế này, Lý Hạo là không còn gì để nói thêm đau đầu a. Khá lắm, chân thực khá lắm a. Hắn không nói lời nào, chúng tổ vu liền không có động tĩnh. Cần phải mời các ngươi mới được. Cái giá lớn như vậy sao? Một điểm không hiểu nghe lời đoàn ý sao? Nay thật đúng là cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Rác rưởi. Cái gì cũng không phải. Như thế khó mang một lần vu, tuyệt đối là Lý Hạo Bình sinh nghĩ thấy. Đương nhiên, hắn muốn gặp lại được hắn tổ vu, phòng trừng cũng rất khó làm được. A, phải nói căn bản không thể làm được. Dù sao, căn bản không thể lại có thêm tổ vu xuất hiện. Chúng tổ vu đang thưởng thức cái thứ nhất địa mạch bản nguyên ngọt ngào sau khi, dồn dập là phàm ăn trạng thái, liền ngay cả đế giang tựa hồ cũng có chút thất thố. Đại cấp rất cường lên. Này không phải phí lời sao? Rất rõ ràng địa mạch này bản nguyên nắm giữ năng lượng to lớn, có thể rất rõ ràng tăng lên cơ thể bọn họ sức mạnh. Mặc dù là bão hỏa, cũng sẽ chứa đựng ở trong máu thịt, tạm gác lại đến tiếp sau sử dụng. Đồ tốt như thế, lại há có không cấp lý lẽ? Nói trắng ra chính là, sinh linh hội ghét bỏ thực lực mình thấp kém. Cái nào gặp hiểm thực lực mình quá cao đây? Người như thế hoặc là vợ xeo lét, thích ăn đòn, hoặc là đang khoác lác ghê, tương tự là thích ăn đòn. Chúng vu sung sướng ăn thời gian, Lý Hạo đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ là đã quên chút gì, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc này mới bỗng nhiên cả kinh, vội vã xem hướng về phía trước. Chỉ thấy, Trúc Dung chính một mặt toan nước xem hướng bên này. Trên người lộ ra nhàn nhạt yêu thương, trong mắt lộ ra hờ ao, đố kỵ vẻ mặt. Chiếc kia nước, đều yếu quyết đê mà ra. Lý Hạo có chút buồn cười, lại cảm thấy làm như vậy thật giống là cười nhạo bình thường. Tựa hồ liền không tốt lắm. Liền, cố nén cười ý, đâm đâm bên cạnh Đế Giang. Đế Giang dừng lại ăn uống động tác, nghi hoặc nhìn một chút Lý Hạo, lại theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Lần này, Đế Giang cũng là sức sở, chợt vận chuyển thần thông, thả ra bị ràng buộc trong đất Trúc Dung. Thật không tiện trùng đối phương cười cợt, biểu đạt chính mình ấy nấy. Thành thật mà nói, Đế Giang vẫn đúng là liền đem việc này quên đi. Vốn là nhớ tới, thế nhưng đang nhìn đến các anh em ăn địa mạch bản nguyên vẻ mặt sau, lòng hiếu kỳ tăng cao bên dưới, cũng đồng dạng vào tới. Nếm thử một miếng sau, lý trí liền triệt để tan vỡ. Thật giống đã quên chuyện gì? Chuyện gì tới? Trúc Dung? Cái gì Trúc Dung? Mắc mớ gì đến Trúc Dung? Bởi vậy, Trúc Dung liền vô cùng đáng thương bị chúng vu lãng quên ở một cái không đáng chú ý bên trong góc. Nếu không có là Lý Hạo đột nhiên ý thức được những này, chỉ sợ người khác ăn uống no đủ sau mới gặp nhớ tới sự tồn tại của người này. Đến lúc đó, đừng nói thịt, chính là thang đều sẽ không có còn lại. Vì khuất khuất Trúc Dung các loại ước ao, đố kỵ, lại đột nhiên phát hiện, ràng buộc thân thể pháp tắc không gian trong nháy mắt liền biến mất rồi, cũng không kịp cân nhắc biến mất nguyên nhân. Trúc Dung vội vã bỏ dậy, hướng về chúng tổ vu, cũng chính là địa mạch bản nguyên phương hướng liền vào tới. Trong lòng còn không ngừng cầu khẩn, ăn từ từ, ăn chậm một chút, có thể ngàn vạn phải cho lão tử, cho ta còn lại điểm a, ít nhất phải để ta uống ngụm canh chứ. Những huynh đệ tỷ muội này đừng nha quá không tử tế a. Không phải vậy, hắn sự phát hiện này người, cuối cùng dĩ nhiên cái gì cũng sa sút. Có phải là thì có điểm quá không thích hợp, quá phận quá đáng a. Trúc Dung đi tới gần, lập tức chen tách đoàn người, không quan tâm không để ý, đánh về phía địa mạch bản nguyên, hé miệng liền muốn gặm. Đế Giang tay mắt lênh lẹ, hao ở hắn sau cổ áo, một cái xách được hắn. Lao Tam, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm như thế, người khác còn làm sao ăn? Lại nói, ngươi cũng không cần như thế gấp chứ, còn có thể thiếu được ngươi. Trúc Dung cũng không quay đầu lại, liên tục giãy giụa, muốn chạy về phía địa mạch bản nguyên. Đại ca, ngươi thả ta ra, để ta ăn một miếng. Liền ăn một miếng. Ta gấp a. Các ngươi đều ăn như thế hơn nửa ngày rồi, ta còn một cái không ăn đây. Chúng tổ vu vừa nghe lời này, đều là một chán hát tuyến. Hợp vấn đề ở chỗ này đây. Đây là sợ ăn ít đi a. Tam ca, lão Tam, a Tam ca, lão Tam, chúng ta có thể là như vậy vu sao? Thật liền không có chút nào cho ngươi lưu. Đột nhiên, chúng tổ vu suy nghĩ một chút. Bọn họ trước đều không nhớ tới đến Trúc Dung không ở. Tựa hồ, đại khái, khả năng cũng cho phép bọn hắn vẫn đúng là chính là như vậy vu. Lúc này, chúng tổ vu một mặt xấu hổ không chịu nổi, Đế Giang cũng giống như thế. Liền, rón rén điệu thả xuống Trúc Dung, ôn nhu nói, "Ăn có thể, nhã nhặn một điểm, chúng ta không cùng ngươi cướp, yên tâm đi." Trúc Dung nở vực nhìn một chút chúng tổ vu, đợi một hồi, phát hiện thật sự không ai cướp. Lúc này mới ung dung thong thả ngồi xếp bằng xuống, lôi kéo địa mạch bản nguyên bắt đầu ăn. Rất nhanh, địa mạch bản nguyên bị tiêu hao sạch sẽ. Trên thực tế, còn lại vốn là cũng không nhiều, cũng chính là một người phân nhiều một chút xíu mà thôi. Ân, thêm ra đến những người coi như làm là bọn họ lơ là Trúc Dung bồi thường đi. Ăn uống no đủ, cũng không cái gì có thể ghi nhớ. Tuy rằng phương Tây còn có hắn bảo vật tồn tại, thế nhưng về thời gian đã không quá giàu có, không có cách nào tiếp tục tìm kiếm. Bởi vậy, Lý Hạo liền quyết định đi đầu dẹp đường hồi phủ, trở về đất tổ. Đem canh kim chi khí sắp xếp thỏa đáng sau khi, lại cân nhắc tầm bảo việc. Ngược lại giảng đạo chí ít còn có 2000 năm sau, tới sau còn có 2 lần, chỉ cần đang giảng đạo hoàn toàn kết thúc trước đem vu tộc tăng lên tới đủ mà đối kháng toàn bộ Hồng Hoang trình độ, liền vạn sự đại cát. Sau đó, cùng đế Giang hơi làm thương nghị, hậu thổ lấp bằng tu di sơn quanh thân đào móc tạo thành gặp khó khăn. Một đám vu liền vận chuyển thần thông dẹp đường hồi phủ. Chương 41, ta gõ. Đây là nhục thu. Đối với lấp hố chuyện này, chúng tổ vu đều là nắm không có cần thiết ý nghĩ. Lý Hạo nhưng kiên trì nhất định phải làm như thế. Lý do mà, rất đơn giản. Ăn làm, tự nhiên đến chùi sạch ra. Quản giết mặc kệ chôn con hành. Tạo một đại lưu đủ, liền mặc kệ. Như vậy không được. Bất lợi cho hoàn bảo. Lại nói, chúng ta đem này làm cho loang loang lộ lộ. Hữu tâm nhân vừa nhìn, liền biết chúng ta đã làm gì. Này không phải làm cho người ta lưu lại câu chuyện sao? Tuy rằng hiện tại cũng đồng dạng lưu lại chứng chiến nhân chứng. Thế nhưng, cái gì địa mạch bản nguyên a? Chúng ta không biết. Có chứng chiến nhân chứng thì lại làm sao? Bọn họ nhìn thấy chúng ta đào đào địa mạch bản nguyên sao? Không có chứ. Vậy chúng ta là không phải có thể nói, các ngươi người phương Tây trông coi tự trộm, vừa ăn cướp vừa la làng à? Đương nhiên, những lý do này, tự nhiên là không thể nói ra được. Lý Hạo chỉ được là lại lần nữa ủy ủy khuất khuất kể ra nói, các ca ca thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Hồng Hoang tất cả đều là phụ thần thân thể biến thành, ta chờ không phải bất đắc dĩ đào móc chi, lẽ ra xấu hổ không chịu nổi mới là. Bây giờ bị bất đắc dĩ, chưa từng mang về bản nguyên đã là sai lầm. Phạm sai lầm sau khi, vẫn còn không biết đem phụ thần thân thể biến thành chi thổ địa trở về hình dáng ban đầu. Phụ thần ở trên trời có linh lời nói, nên cỡ nào thương tâm khổ sở a. Những câu nói này vừa ra, hậu thổ nhưng vẫn là như cũ, ôm đệ đệ an ủi. Nghe Lý Hạo lời giải thích, hắn tổ vu nhất thời liền cảm thấy nơi nào tựa hồ có hơi không đúng lắm. Rồi lại không nói ra được đến cùng là không đúng chỗ nào. Nhưng là muốn vừa nghĩ chính mình thập tam đệ nói lời nói này, còn giống như con mẹ nó thật rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, chúng tổ vu đều là một bộ xấu hổ gần chết dáng dấp. Trong lòng âm thầm cỡ trách chính mình không nên. Cùng năm đó đi đến Tử Tiêu cung như thế, lúc đi không nhìn được đường, thời gian đại thể dùng ở tìm kiếm mặt trên. Trở về đất tổ nhưng không như thế, xe nhẹ chạy đường quen, tự nhiên cũng là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Căn bản cũng không có dùng đến Lý Hạo suy nghĩ 300 thâm niên. Có điều là 200 năm ra mặt dáng vẻ, chúng tổ vu trở về đến Bất Chu Sơn phụ cận. Mặc dù cách đất tổ còn có chút khoảng cách đi, nhưng cũng không xa xôi. Một đường tính toán tốc độ cùng thời gian Lý Hạo, đối với này rất là cảm thán. Địa mạch này bản nguyên thực sự là không ăn không a. Thăng lên hiệu quả cũng là không ai. Tên kia, cương cương có lực a. Đây là Lý Hạo phán đoán, cũng không có quá sai lầm lớn. Trở về tốc độ nhanh cố nhiên có quen cửa quen nẻo nguyên nhân. Nhưng, tuyệt không chỉ như vậy mà thôi. Phải biết, năm đó rời đi Tử Tiêu cung trở lại Hồng Hoang, bọn họ là ở Hồng Hoang phía nam, dựa vào phương Tây hướng về. Nói cách khác cách phương Tây địa vực vốn là không xa. Dù vậy, chạy tới phương Tây cũng dùng gần 100 năm thời gian. Mà Bất Chu Sơn, ở Hồng Hoang chính giữa, xa so với ngay lúc đó địa phương xa gấp 3 không ngừng khoảng cách. Cái này cũng là tại sao, Lý Hạo muốn lưu ra 300 năm thời gian dùng ở đường về mặt trên nguyên nhân. Kết quả, nguyên bản không nói 300 năm đi, chí ít gần gũi, 280-90 năm mới có thể chạy tới khoảng cách. Hiện tại 200 linh mấy năm liền đến. Này muốn nói cùng địa mạch bản nguyên không bất kỳ quan hệ gì. Ai tin đây? Lúc này, Lý Hạo rất muốn hô to một tiếng, địa mạch bản nguyên châu bò, phá âm. Sẽ như vậy gọi cũng rất bình thường. Đã tăng lên bộ phận liền không đề cập tới. Then chốt là, chúng tổ vu trong máu thịt, hoặc nhiều hoặc ít còn có lượng lớn chưa hấp thu tiêu hao mất địa mạch bản nguyên. Đây mới thực sự là muốn hô câu nói kia nguyên nhân vị trí. Có thể dự kiến, sau đó đánh thời gian, cựu chuyển huyền nguyên công như thế một luyện. Cảnh giới kia không được trà sát tăng lên a. Không làm được có thể làm ra mấy cái 6 chuyển, 7 chuyển tồn tại đi ra cũng khó nói a. Đã như thế, vu tộc cao tầng sức chiến đấu cũng đã trên căn bản nắm giữ đủ thực lực. Loại kia mặc dù là chỉnh bất tử người khác cũng đồng dạng chỉnh bất tử thực lực của chính mình. Ân, có thể bắt đầu cân nhắc vu tộc bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Sau đó chủ yếu phương hướng phát triển là ở trung tầng cùng với bộ phận hạ tầng vu tộc thành viên trên người. Trung tầng cũng chính là đại vu môn, có thể giúp đỡ tổ vu tác chiến. Sau đó lại làm chút trận pháp loại hình, tạo thành từng cái chiến trận, phụ trách chặn lại cùng ngăn cản phe địch cao cấp sức chiến đấu đi quấy rối phe mình hạ tầng thành viên. Cũng có thể chặn giết đến đây tiếp ứng phe địch đại bộ đội. Thậm chí còn có thể từng người tự chiến, đi đánh chết phe địch trung tầng sức chiến đấu. Cho tới cái kia một phần bị tuyển ra đến hạ tầng thành viên à. Huấn luyện một hồi có thể đảm đương hạ tầng thành viên đội trưởng loại hình người lãnh đạo. Đến lúc đó, đem hạ tầng thành viên trang bị đến tận răng, thật sự xuất hiện đấu cảnh tượng, vu tộc cũng không sợ chút nào. Lý Hạo muốn cũng không phải lấy cái giá thấp nhất đổi lấy to lớn nhất thắng lợi. Hắn muốn vẫn luôn chưa từng thay đổi, nói xong thắng có thể, nói nghiền ép cũng không sai. Nói chung là không thương một binh một tốt diệt sạch phe địch. Loại ý nghĩ này nghe tới rất ngu rất ngây thơ. Trên thực tế, cũng không phải hoàn toàn không làm được. Chỉ cần đem vũ lực, trang bị tăng lên tới cực hạn. Tăng lên tới đủ để nghiền ép đối phương là có thể. Đương nhiên, còn cần một cái đầu óc bình thường, sẽ không thỉnh thoảng làm ra một ít hành vi nao tàn thống soái. Lý Hạo một bên ở trong đầu quy hoạch tương lai kế hoạch, vừa theo chúng tổ vu chậm chạp khoan thai hướng về đất tổ đi. Bọn họ vị trí địa phương khoảng cách đất tổ cũng không xa xôi. Bởi vậy, không đến bao lâu, liền đến địa phương. Trở lại xa cách mấy trăm năm quê hương, chúng tổ vu không khỏi trong lòng thổ tức. Mấy trăm năm không thấy mà thôi. Đất tổ biến hóa là thật là không nhỏ. Rõ ràng nhất biến hóa chính là tùy ý có thể thấy được cỏ xanh cây xanh. Trước kia thô ráp mao nhà cỏ cũng đổi thành hợp quy tắc làm bằng đá phong ốc. Khắp nơi đều lộ ra hoa thơm chim hót, sinh thái đáng sống bầu không khí. Lại đi vào trong, chúng tổ vu càng kinh ngạc. Chỉ thấy, trên đường, cất bước từng cái cao lớn vạm vỡ hán tử. Theo lý thuyết, vu tộc chuyển tu thân thể, cường tráng một ít không phải chuyện rất bình thường sao? Nơi nào có tất kinh ngạc hơn đây? Hơn nữa còn là các tổ vu cùng nhau kinh ngạc. Ân, một điểm không khuyết đại, các tổ vu đều là như vậy, khiếp sợ khả năng không đối kịp, kinh ngạc là tuyệt đối có. Vu tộc xác thực chuyển tu thân thể, cường tráng một ít rất bình thường. Vấn đề là, những hán tử này hắn không bình thường a? Khá lắm. Nay từng cái đều là cánh tay thi đấu bắp đùi độ lớn, bắp đùi thi đấu tở hở NL độ lớn, tở hở NL. Nói chung là từng cái khổng vũ mạnh mẽ, một thân mụn nhỏ thịt cầu lên. Nay hoàn toàn liền không phải mọi khi vu tộc thành viên tạo hình có được hay không? Chúng tổ vu chính kinh ngạc đây, liền nghe một thanh âm truyền tới. Bọn ngươi là tinh anh trong tinh anh, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cần càng thêm nỗ lực mới được, đối đại hắn tổ vu trở về thời gian, ta cũng thật có bằng giao, có thể hiểu. Chúng vu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một rõ ràng càng cường tráng hơn, vóc người cũng so với bình thường vu tộc cao lớn không ít cử hán, chính chắp hai tay sau lưng, quay về trước mặt hắn một đám hán tử cao giọng hô. Sau đó, đám kia hán tử ngẩng đầu lên, lôi kéo cổ họng đáp lại nói, "Vâng, chúng ta biết được." Cự hán cười lớn một tiếng, khoát tay áo một cái. "Được rồi, các ngươi đi thôi, muốn chăm chỉ tu luyện a." Chúng hán tử lại lần nữa hẳn là. Sau đó, cự hán liền dẫn bên trong một người hán tử rời đi đội ngũ. Hắn này quay người lại, chúng tổ vu đều choáng váng a. "Ta gõ. Chuyện này, này rơi ạ là nhục thu." Chương 42, Đế Giang, Lan A. "Ta không nhớ rõ có như ngươi vậy đệ đệ." Chúng tổ vu choáng váng, nhục thu cũng là hơi sững sờ, sau đó liền cười to xông lại, ôm chặt lấy Trúc Dung. Lại ngược lại nhìn về phía Đế Giang, nói rằng, đại ca, các ngươi rốt cục trở về, nhưng là để ta chờ ca. Đế Giang sắc mặt quái dị, trong lòng nổ nước bọt không ngớt. Ta gõ, ngươi con mẹ nó gọi ai đại ca đâu? Ta có thể không nhớ rõ có như ngươi vậy đệ đệ. Đem ta nhà nhục thu trả lại ta. Hán tổ vu cũng đều là sắc mặt quái lạ đến cực điểm, ai cũng không nói gì. Mà Lý Hạ mà, nhìn bị ôm vào trong ngực Trúc Dung, khả năng là ôm đến quá gần, hô hấp có chút không khoái, làm cho hắn vốn là mặt đỏ bừng, đã có chút phát tím. Tựa hồ ngờ ngợ còn có thể nghe được xương cọt kẹt tiếng vang. Lý Hạo là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết ta. Này cờ mờ nờ là xảy ra chuyện gì? Rời đi không tới 1.000 năm, vu tộc triệt để hoàn toàn biến dạng con hành. Đây là người nào làm việc a? Thừa dịp chủ lực không ở, đánh lén chính mình xào huyệt. Then chốt là, ngươi nếu như giết không ít người, cũng còn nói còn nghe được. Có thể ngươi hiện tại đây là ý gì? Đem vu tộc thành viên đều cải tạo sao? Đây là cái gì loại ác thú vị a? Ta gõ. Thật con mẹ nó phục rồi. Nhìn Trúc Dung do hồng biến tử, hiện tại đã chậm rãi biến thành đen sắc mặt, Lý Hạo cảm thấy đến không thể trì hoãn nữa, đưa tay chọc chọc nhục thu. Cái kia, bốn, thứ ca, ngươi xem một chút có thể hay không trước tiên thả ra tam ca. Hắn thật giống sắp chết rồi. Nhục thu nghe nói như thế, nhất thời sững sờ, túi đầu nhìn một chút Trúc Dung sắc mặt. Lúc này sợ hết hồn, vội vã buông ra hai tay. Trúc Dung đại nạn không chết, cảm kích nhìn Lý Hạo, miệng lớn địa thở hổn hển. Ha ha ha ha. Nhục thu cười lớn một tiếng, dùng sức vỗ vỗ Trúc Dung phía sau lưng. Tam ca ngươi cũng đúng, khó chịu làm sao cũng không nói một tiếng a. Này mấy lòng bàn tay, thật huyền không đem Trúc Dung đập ngất đi. Vội vã né tránh đến tiếp sau mấy trưởng, trợn mắt khinh thường nói, nói, ngươi cho ta cơ hội nói rồi sao? Còn cờ mờ nờ muốn càng ôm càng chặt. Nhục thu gãi gãi đầu, cười ha hả. Này không phải hồi lâu không thấy, thật là nhớ nhung sao? Ta đều muốn chết ngươi. Trúc Dung liếc miết nhục thu, tức giận nói rằng, ta xem ngươi không phải ta nhớ đến chết rồi, ngươi con mẹ nó là ta muốn chết chứ. Nhục thu bị vừa nói như thế, nhất thời có chút thật không tiện, vung lên cánh tay hướng về Trúc Dung phía sau lưng chính là một cái tát. Khá lắm, lần này khí lực nhưng là không nhỏ a. Đem Trúc Dung đập lảo đảo không ngớt, thật huyền không đứng vững trực tiếp ngã xuống đất. Lần này, chúng tổ vu càng thêm chấn kinh rồi. Tuy rằng Trúc Dung ở tổ vu bên trong thuộc về ra giòn tồn tại, thế nhưng nhục thu không vận dụng thần thông lời nói cũng không tốt hơn chỗ nào. Hai người này vẫn liền nằm ở kẻ tám lạng người nửa cân vị trí. Có thể này mấy trăm năm không gặp, rất rõ ràng nhục thu thân thể so với trước mạnh quá nhiều rồi a. Chủ yếu là Trúc Dung nhưng là ăn địa mạch bản nguyên tồn tại, mặc dù như vậy vẫn bị áp chế phía kia. Này có thể để các tổ vu làm sao cũng không nghĩ ra. Đế Giang thấy cảnh này ngay lập tức sẽ muốn còn muốn hỏi. Tùng tùng tùng. Lúc này một trận cực kỳ có tiết tấu nổ vang truyền đến. Chúng vu quay đầu nhìn lại, chính là trước tùy tùng nhục thu người hán tử kia chạy tới. Nổ vang chính là hắn chân đạp lên mặt đất lúc phát sinh. Hán tử kia thực tại không nhẹ, mỗi một bước đều kéo mặt đất phát sinh chấn động không nhỏ. Hán tử hướng về Lý Hạo chạy tới, há mồm liền nói, lão đại, ngươi trở về. Lý Hạo vừa mới đều có chút dọa bối rối. Ngươi muốn à, một cái phảng phất là một ngọn núi lớn, một chiếc trọng trang xe tăng như thế người, trực tiếp nhằm phía ngươi, ngươi có thể không hoảng sao? Có thể nghe được đối phương nói chuyện sau khi, hắn thì càng bối rối, chỉ mũi của chính mình, hỏi, lão đại, ta. Hán tử hơi ngây người, nhất thời có chút choáng váng. Lão đại, là ta a. Lý Hạo sờ sờ mũi, có chút thật không tiện nhìn một chút hán tử, nhưng vẫn là một mặt không rõ. Cái kia, ngài quý tính. Hán tử một hồi liền xì hơi, đến nửa ngày mới chỉ mình nói rằng, lão đại, là ta a. Là ta. Sibiu. Nghe nói như thế, Lý Hạo trực tiếp liền kinh ngạc a. Chờ chút. Sibiu. Khiêu chiến chính mình cái kia Sibiu. Được gọi là binh chủ, cưới gấu miêu đánh trận cái kia Sibiu. Mẹ nó. Này không đúng sao? Ngươi này từ đầu đến chân, điểm nào giống Sibiu a? Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo một mặt không dám tin tưởng lại lần nữa nhìn về phía Sibiu, tỉ mỉ nhìn một chút, lại nhiều lần suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ được là hóa thành một tiếng thở dài. Hắn nghĩ tới vô số phụ quyết biện pháp, nhưng cuối cùng không có một cái là có thể được. Dù sao người trước mắt này chính là Sibiu. Có thể, ngươi hiện tại bộ này mặt mày, con mẹ nó còn làm sao cưới gấu miêu đánh trận a? Liên ngươi hiện tại khối này đầu, đừng nói là cưới gấu mèo, chính là hai con gấu trúc đến, cũng chưa chắc răng đến động ngươi a. Chẳng lẽ sau đó muốn nó kỵ ngươi? Tựa hồ cũng không sai a. Coi như dẫn theo cái vật biểu tượng mà. Nói không chắc đối phương còn có thể vừa nhìn gấu trúc đáng yêu, sơ sẩy bất cẩn bị ngươi trực tiếp hại chết đây. Lý Hạo biết hết thảy trước mắt đã thành lúc trước sự thực, chỉ có thể là thay cái phương hướng suy nghĩ, cũng coi như là trốn tránh hiện thực đi. Có điều, lúc này cũng không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm. Kế trước mắt, hay là muốn trước tiên làm rõ, vu tộc tương ứng là làm sao biến thành hiện tại bộ dạng này. Nhìn một chút Sibiu, lại nhìn một chút Nhục Thu, Lý Hạo vấn đề nói, "Tứ ca, Sibiu, các ngươi là làm sao biến thành như vậy?" Đế Giang cũng tại lúc này tiếp lời nói, "Đúng đấy, lão tứ, là ai tính toán chúng ta vu tộc? Thật sự là gan to bằng trời, không sợ chết sao?" Nhục Thu trợn mắt khinh thường, một bộ ưu hoán vẻ mặt. "Đại ca ngươi còn nói sao? Còn chưa đều bởi vì ngươi sao? Đem chúng ta biến thành như vậy, ngược lại đến hỏi chúng ta là làm sao biến thành như vậy? Ngươi có phải là xem ta thành thật, cũng muốn bắt nạt ta? Không phải vậy vì sao người khác mang đi, liền đem ta lưu lại?" Nhục Thu càng nói càng kích động, càng nói càng oan ức. Một bên Sibiu thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, "Nhục Thu tổ vu không khóc, để chúng ta kiên cường lên. Chúng ta dáng vẻ thay đổi, cũng trở nên mạnh mẽ." Nhục Thu vừa nghe lời này, trong mắt nhất thời sáng lên thần sắc kiên định, dùng sức mà gật gật đầu. Lý Hạo lại choáng váng. Làm sao cái ý tứ? Loại này ngốc cũng cường vừa thị giác là xảy ra chuyện gì? Sau đó, lại nhìn một chút Đế Giang. "Đại ca, ngươi đến tụt cùng làm gì? Đem tứ ca bọn họ đều biến thành như vậy." Đế Giang sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt quả thực so với ăn cái này còn khó coi. "Ta cờ mờ nờ nào có biết ta? Ta cái gì cũng không làm a." Nhục Thu vừa nghe lời này, nhất thời liền phát hỏa. "Đánh rắm, ta hỏi ngươi, địa có phải là ngươi để loại?" Đế Giang dại ra gật gù, "Đúng đấy." Nhục Thu bĩu môi, "Cái kia không phải sao? Hiện tại còn nói ngươi cái gì cũng không làm sao?" Đế Giang có chút choáng váng, hoàn toàn không có cách nào đem hai việc liên hệ tới. Lý Hạo lại đột nhiên kinh ngạc thốt lên, "Thứ ca, ngươi là nói, các ngươi như vậy là chồng chọn tạo thành?" Nhục Thu gật gù, "Là cũng không chỉ là." "Cái kia nói nhanh lên, Thứ ca, nói nhanh lên." Lý Hạo hưng phấn dị thường, kích động không thôi thúc giục. "Cho tới vì sao như vậy nguyên nhân? Tự nhiên là nhìn thấy một loại khác cường hóa con đường a." Chương 43, Nhục Thu, nhìn các ngươi cái kia phó không từng va chạm xã hội dáng vẻ. "Nhà quê, con đường này nói đến cùng tu luyện cựu chuyển huyền nguyên công tương đồng, đều là đi luyện thể một đồ. Có thể công pháp tu hành, nhiều là cần ngộ tính, thiên tư một loại chống đỡ. Liên tỷ như tầng dưới chốt vu tộc bên trong, có cùng một kỳ tu luyện cựu chuyển công thành viên. Mỗi ngày thời gian tu luyện cũng là tương đồng, cũng không tăng cường huấn luyện hoặc là lười biếng thiếu luyện tình huống tồn tại. Nhưng mà, hai người cảnh giới nhưng là tuyệt nhiên không giống, một người vì là nhị chuyển, một người làm một chuyển trung kỳ. Quyết định loại này khác nhau chính là ngộ tính cùng thiên phú. Tuy nói cần cù bù thông minh đi, thế nhưng một vài thứ gì đó thật không phải chịu khó liền có thể bổ sung. Đây giống như là 99% mồ hôi cùng 1% thiên phú như thế. Quả thật, trả giá 99% mồ hôi người, hay là có thể trở thành một cái nào đó ngành nghề tầng cao nhất nhân vật. Nhưng 1% thiên phú cái kia một nhúm nhỏ người, trả giá mồ hôi muốn giảm rất nhiều, nhưng có thể ngự trị ở người trước bên trên. Thiên tài rất nỗ lực, hạng soàng sĩ muốn càng cố gắng, có thể thường thường nỗ lực sau khi vẫn cứ không chiếm được muốn có được. Vu tộc hiện tại cũng đồng dạng đối mặt vấn đề thế này. Có điều, nguyên bản đúng là cái vấn đề. Hiện tại nhưng không còn là. Bởi vì trồng trọt khả năng là giải quyết vấn đề này tội nguồn. Bởi vậy, Lý Hạo mới gặp như vậy cấp thiết. Thấy chính mình thập tam đệ vội vã như thế, hắn tổ vu cũng đều là vô cùng hiếu kỳ nhìn mình. Nhục Thu cũng không thừa nước đục thả câu, quả đoán bắt đầu giải thích lên. Bọn họ biến thành như vậy nguyên nhân đúng là bởi vì trồng trọt, nhưng cũng không phải là đơn giản trồng trọt. Khác nhau chính là ở nông cụ. Sử dụng ban đầu đã thành hình đám kia nông cụ người, thân thể đều là dị thường cường tráng, mà sử dụng phòng chế nông cụ thành viên thì lại không có biến hóa quá lớn. Ngược lại cũng không thể nói là hoàn toàn không có thay đổi, chỉ là trưởng thành cũng không mãnh liệt mà thôi. Nghe đến mấy cái này, Lý Hạo lặng lẽ cùng Đế Giang nhìn thoáng qua nhau. Đế Giang không nghĩ đến, 13 mang đến phụ thần di trạch, dĩ nhiên có tác dụng lớn như vậy. Lý Hạo càng là hoàn toàn không nghĩ đến, hệ thống khen thưởng liền ký gói quà lớn có thể như thế châu bò. Việc này dù là ai cũng không nghĩ ra à, tuy rằng theo lý thuyết nên nghĩ là hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Nhưng vấn đề là, chính là một ít hạt giống a, nông cụ loại hình. Như thế nào đi nữa tinh phẩm, có thể tinh đi đâu vậy chứ? Vạn vạn không nghĩ đến a. Này cái nào là cái gì nông cụ a, này cờ mờ nờ là khác loại tập thể hình thiết bị, luyện thể thần khí có hay không? Hơn nữa vật này công hiệu vẫn là căn cứ huyết thống quyết định. Nhục Thu chỉ trồng trọt 30 năm, liền trở thành vu tộc cường tráng nhất tồn tại. Sibiu cùng hắn đại vu môn nhưng là trồng trọt 50 năm đến 70 năm không giống nhau, cũng đều là tăng lên to lớn. Này nếu để cho tầng thấp nhất, nội tính, thiên phú đều cực thấp vu tộc thành viên canh trên 1-200 năm, vậy còn sợ cái đờ a. Gặp chuyện bất quyết mãng một làn sóng, làm liền xong xuôi thôi. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo mừng rỡ trong lòng. Đột nhiên, hắn ý thức được, nông cụ đã như vậy châu bò. Như vậy, những người hạt giống trồng ra đến lại gặp là món đồ gì đây? Tứ ca, tình huống cụ thể chúng ta biết rồi, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi loại những người hạt giống thế nào rồi? Nhục Thu hơi sững sờ, lập tức sang sảng nở nụ cười, vẫy vẫy tay. Đến đến đến, ta mang bọn ngươi đi xem. Không phải ta và các ngươi thổi à, hạt giống kia trồng ra đến tuyệt đối thứ tốt, bảo vệ các ngươi chưa từng thấy. Dứt lời, xoay người rời đi, chúng tổ vu dồn dập đuổi tới. Trúc Dung Trế ở cuối cùng, trong miệng thì thầm thầm: "Thiết, đưa chúng ta chưa từng thấy đây. Nói cùng trước ngươi nhìn thấy tự, có điều là so với chúng ta sớm thấy một chút thời gian mà thôi." Lý Hạo cười trộm một tiếng, biết đây là Trúc Dung lại chơi tiểu tính tình. Ôm lấy bờ vai của hắn: "Đi mau đi mau. Tam ca, vạn nhất là ăn ngon đây, ngươi không sợ lại không phân sao?" Trúc Dung dừng một chút, đột nhiên phản ứng lại, bước nhanh đuổi đi đến: "Là, Thập Tam đệ nói không sai. Vạn nhất là ăn ngon, không phân không thể được." Một nhóm vu bước đi ma phong, rất nhanh sẽ đến đất tổ góc đông nam một vùng đất rộng rãi trước. Rất xa, liền thấy đạo vệ sáng bắn ra bốn phía, muôn màu muôn vẻ, trông rất đẹp mắt. Lý Hạo một tay che mắt lấy ngăn cản ánh sáng, một bên quay đầu nhìn về phía Nhục Thu: "Thứ ca, này thứ đồ gì? Thật chói mắt ta." Nhục Thu bĩu môi: "Ngươi biết cái gì? Ta quản nó gọi gạo năm màu, đây chính là tuyệt độ tốt, có thể tính làm là có hạt giống bên trong tốt nhất một phần." Lý Hạo gật gù, nhìn một chút tỏa sáng mang đất trống: "Ân, kim, lục, lam, hồng, hoàng, gạo năm màu tên thật phù hợp." Nhục Thu nhìn một chút chúng tổ vu, vô cùng kiêu ngạo mà nói rằng: "Màu sắc đẹp đẽ, đặc hiệu kéo đầy, công hiệu cũng cực kỳ mạnh mẽ." Nay vừa nói, chúng tổ vu dồn dập nóng bỏng nhìn Nhục Thu. Bị như vậy quan tâm, Nhục Thu cảm thấy đến vô cùng được lợi, cũng không còn thừa nước đục thả câu, hắng giọng một cái: "Này gạo năm màu từng người đại diện cho một loại lực lượng pháp tắc, đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Người bình thường ăn cũng không cảm thấy, nếu là có tương quan pháp tắc người ăn, liền có thể tăng lên ăn được người đối với lực lượng pháp tắc nắm giữ." Chúng tổ vu nghe đến đó, nhất thời là hít vào một ngụm khí lạnh. "Mẹ nó, này Đông Tây Mưu Phế a, có thể làm lương thực ăn liền không nói, then chốt là vật này đối với năm cái tổ vu đều dùng nơi rất lớn a, có thể tăng lên đối với pháp tắc nắm giữ có lợi hại hay không? Đó là quá lợi hại có được hay không? Thân thể có thể luyện, cảnh giới có thể tu, này hai hạng nói khó ba thật khó khăn, nói đơn giản cũng rất đơn giản, trăm học khổ luyện chung có thể tăng lên. Chỉ có pháp tắc nắm giữ cũng không dễ dàng, tuy rằng đồng dạng là cần dựa vào thời gian từ mãi, nhưng nó cũng không phải có thời gian liền có thể giải quyết, còn cần ngộ tính cùng cơ duyên mới được. Nói cách khác, như ngộ tính không sai, đúng lúc gặp cơ duyên đến, liền có khả năng lập tức tăng lên không ít. Hai người thiếu một, liền không có khả năng lắm có quá tiến bộ lớn. Liền nói thí dụ như cơ duyên đến rồi, ngộ tính nhưng không đủ, căn bản không bắt được cơ duyên. Chỉ sẽ cảm thấy, chuyện gì vật rất là huyền diệu, phải làm đối với mình rất nhiều ích lợi, nhưng thủy chung vào không có cửa. Ngược lại, ngộ tính cực cao, nhưng khổ không có cơ duyên cũng giống như thế. Mà hai người đều không lời nói. Dù cho khổ ngộ mấy trăm ngàn, mấy triệu năm, sợ là cũng sẽ không có quá nhiều tiến bộ. Thế nhưng, hiện tại những này đã không còn là vấn đề, ít nhất đối với số ít mấy cái tổ vu tới nói không còn là. Chỉ cần kéo dài ăn chuyện này đối với ứng chính mình pháp tắc gạo năm màu, như vậy pháp tắc nắm giữ liền thật sự như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Nhục Thu nhìn chúng tổ vu bộ dáng giật mình, bĩu môi khinh thường: "Nhìn các ngươi cái kia không từng va chạm xã hội dáng vẻ, này tính là gì a? Mặt sau còn có thứ càng tốt đây. Đi, huynh đệ mang bọn ngươi mở mở mắt." Chúng tổ vu trong lòng không cam lòng, trên mặt nhưng không có bất luận biểu thị gì, trái lại là một bộ lấy lòng vẻ mặt. Nhục Thu rất là được lợi, bước đi đều nhẹ nhàng, phảng phất cất bước ở trong tầng mây bình thường. Xuân Quang đầy mặt mang theo chúng tổ vu đi một chút nhìn, xem lướt qua bọn họ rời đi này mấy trăm thời kỳ, vu tộc đất tổ phát sinh các loại biến hóa. Chương 44, có thể đem lão tử dâu mép khí nhảy lên đến. Sau đó thời gian trong, chúng tổ vu thật sự như cùng là nông thôn đến nhà quê bình thường. Phảng phất là Lưu Mô Mô mới vào đại quan viên. Thấy cái gì đều mới mẻ, kinh ngạc thốt lên không ngừng bên tai. Đối với này, Nhục Thu quả thực là kiêu ngạo tự mãn cực kỳ. Thấy không? Đây chính là đàn ông đánh xuống giang sơn. Các ngươi ra đi làm việc thì thế nào? Quay đầu lại còn chưa đến đập đàn ông định nọ. Chúng vu bên trong, chỉ có 3 người ngoại lệ. Vậy thì là Đế Giang, Lý Hạo cùng với Hậu Thổ. Hậu Thổ không cần nhiều lời, ngoại trừ đệ đệ của nàng, cũng chính là Lý Hạo bên ngoài, bất cứ chuyện gì đều không đủ để làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ hoặc khiếp sợ. Mà Đế Giang thì lại khiếp sợ quy khiếp sợ, nhưng không có quá mức biểu hiện ra. Có chỉ là trong lòng đối với Lý Hạo mang đến đồ vật, cũng có thể nói là phụ thần bản cổ lưu lại di trạch biểu thị chấn động. Hắn chân tâm cảm thấy thôi, phụ thần đến cùng là phụ thần a, tùy tiện lưu lại điểm vật không ra gì đều như thế châu bò. Nếu là có ý định lưu lại cái gì? Ký. Không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Cái kia nhất định đến khiếp sợ ta chờ mấy nguyên hội. Cho tới Lý Hạo, thứ không đề cập tới cũng được. Trên thực tế, hắn cũng không phải là không có khiếp sợ, mà là khiếp sợ đã mất hồn bình thường. Hoặc là nói, ý thức đã gần như mơ hồ, lưu lại chỉ là mất cảm giác mà đi thể xác mà thôi. Dù sao, hắn căn bản không có cách nào không như vậy a. Gạo năm màu như không châu bò, đó là tương đương châu bò. Có thể vừa nãy nhìn thấy những người là cái gì? Cây bản đảo, một loạt hàng, từng mảng, còn đều là 9000 năm cái kia một cấp bậc. Cây quả nhân sâm, từng hàng, từng nhóm. Vô số, xem không dứt. Có thể dự muốn lấy được. Nếu là đến có thể thu hoạch thời tiết, cái kia bàn đảo có thể luận không trang, quả nhân sâm có thể luận trồng xoa. Cho tới cái gì tiên hành a, cây mận hoàng trung cái gì cũng sẽ không nói, không thiếu gì cả. Mấu chốt nhất chính là, hắn vừa nãy nhìn thấy gì? Thiên tiên hồ lô đẳng có hay không? Một đống lớn a. Vốn là mà, Lý Hạo còn muốn một lần giảng đạo kết thúc trước, lại trở về một lần. Dù sao cái kia mấy cái hồ lô không thể nói thiên hạ vô địch chứ, cũng coi như là khá lắm rồi. Có thể bây giờ nhìn lại, còn trở về cái điều a. Nay một đám lớn hồ lô đẳng, tùy tiện trích, tùy tiện nắm. Này sau đó nếu là đụng với nắm tử kim hồ lô hồng hồ lô thái thượng lao tử, hắn gọi một câu, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Ta bên này về một câu, cái kia ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? đồng thời lại lấy ra 10 cái 8 cái tử kim hồng hồ lô đến. Lão tử nhất định kinh bạo nhãn cầu, cả người cũng không tốt. Ân, có thể còn có thể hỏi, ngươi này hồ lô là từ đâu đến? Nên làm sao trả lời đây? Ngươi hỏi chính là bên trái cái này, vẫn là bên phải cái này, hoặc là hắn cái nào? Ta trái một bên cái này là Bất Chu Sơn Tiên Thiên Hồ Lô đằng trên trích. Ừm. Bên phải cái này là Bất Chu Sơn Tiên Thiên Hồ Lô đằng trên trích. Ngậy. Hắn những này cũng đều là Bất Chu Sơn Tiên Thiên Hồ Lô đằng trên trích. Chuyện này, chính là cái này vị, suy nghĩ một chút, thật mang cảm có hay không? Lão tử nhất định sẽ bị tức dâu mép đều nhảy lên đến. Du lãm một tuần, nhục thu sướng đến phát rồi rồi, qua nhiều năm như vậy nhận được khí đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Cả người đều phiêu đến rối tinh rối mù. Dĩ nhiên đã quên chính mình là cái gì, tựa hồ Thiên lão đại, hắn lão nhị. Không đúng. Thiên toán cái đờ a. Ta. Nhục thu. Chính là lão đại. Nhìn hắn quăng 258 vạn dáng vẻ, Đế Giang không thể nhịn được nữa, ngựa khí không tốt nói, lão tử à, vốn là thật chuẩn bị cho ngươi điểm thứ tốt, nhìn dáng dấp ngươi là không cần. Nhục thu phủi hắn một ánh mắt, ngạo khí 10 phần nói, chuyện cười. Các ngươi có thể có vật gì tốt? Có thể có chúng ta những thứ đồ này được chứ? Đúng đấy. Đúng đấy. Đế Giang gật gù, trong miệng chà chà có tiếng nói, có điều là canh kim chi khí mà thôi, xác thực không là vật gì tốt. Đó là. Có điều là canh kim chi. Nhục thu theo câu chuyện tiếp tục nói. Mới nói được một nửa, liền tỉnh quá muộn nhi đến, cả người tất cả giật mình. Vội vã kéo Đế Giang cánh tay, hỏi, ca. Thân ca. Ngươi mới vừa nói chính là canh kim chi khí đúng không? Đế Giang bãi làm ra một bộ hoàn toàn không cái gọi là dáng vẻ, đúng đấy, chính là canh kim chi khí mà thôi. Vừa nghe đến xác định lời nói, nhục thu cả người đều thay đổi. Cái nào còn có cái gì ngạo khí a, tự hào a. Hoàn toàn là một bộ chó săn dáng dấp, cười bồi nói, ca. Ca ca. Thân ca ca. Đệ đệ không hiểu chuyện, ngươi không muốn theo ta tính toán mà. Đệ đệ muốn canh kim chi khí, muốn mà. Muốn mà. Nhục thu nhận túng, vẫn chưa để Đế Giang cảm thấy cao hứng, trái lại là có chút buồn nôn. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến à, nhục thu dĩ nhiên có thể không biết xấu hổ như vậy, như thế buồn nôn đến cầu xin. Lên trời có thể để cho hắn làm lại một lần lời nói. Hắn nhất định sẽ không lại bởi vì không phục còn nói ra trước lời nói. Liên để canh kim chi khí theo gió mà đi thôi. Nếu như nhất định phải nói với nhục thu cái gì lời nói. Hắn tất nhiên muốn nói ba chữ, cút. Xa. Điểm. Nếu như có thể hơn nữa một cái bấy hạn lời nói. Hắn hy vọng là, càng xa càng tốt. Thật cơ mờ nờ buồn nôn. Bị cuốn lấy không có cách nào, Đế Giang vội vã tìm kiếm hắn tổ vu hỗ trợ. Có thể những người này dĩ nhiên đối với mình làm như không thấy. Ngay ở hắn sắp không chịu được thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một kế. Thở dài nói, lão tứ, không phải ta không cho ngươi, ngươi cũng biết, canh kim chi khí thế nào cũng phải có thu nhận địa phương chứ. Trên người ta cũng không chứa nổi, ở thập tam đệ cái kia đây. Nhục thu sững sờ, nhất thời thả ra Đế Giang tay, mắt trợn trắng lên, xách một tiếng. Này không chọc ghẹo chính mình chơi ni sao? Náo loạn nửa ngày, hợp không phải ngươi đổ vào ta. Vậy ngươi nói cái đờ a? Ngươi này đại ca làm, là thật là có chút không đứng đắn a. Nhục thu vừa nghĩ, vừa chuyển hướng Lý Hạo, triển lộ ra một nụ cười sảng lạ. Từng bước một chậm rãi đi tới. Thấy cảnh này, Lý Hạo mặt trắng bệch, tóc ma, cả người đều cứng ngắc a. Hắn khoảng cách Đế Giang cũng không tính xa, thêm vào thai lực cũng xem là tốt. Tự nhiên là nghe được Đế Giang trước lời nói. Đối mặt chính mình đại ca loại này chết đạo hữu bất tử bần đạo cách làm. Thành thật mà nói, hắn là khinh bỉ, có thể thế nào đây? Người ta Đế Giang đó cũng là lời nói thật mà. Nhìn Nhục Thu chậm rãi đi tới, Lý Hạo quyết định thật nhanh, làm ra một cái đỉnh chỉ thủ thế. Thứ ca, ngươi không dùng qua đến rồi, ta đang muốn cho ngươi đây. Làm tốt hấp thu chuẩn bị, ta nói chuyện thả, ngươi liền vận chuyển pháp tắc, thành thật hấp thu. Nghe đến mấy câu này, Nhục Thu tự nhiên nghe lời ngừng lại, gật gù, bắt đầu làm lên chuẩn bị. Thế này, Lý Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, cũng còn tốt phản ứng nhanh. Nếu không thì để Nhục Thu chiếu đối phó Đế Giang như vậy đến trên một bộ, chính mình không được cả người nứt ra rồi a. Thấy Nhục Thu tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng, Lý Hạo hỏi một câu, chuẩn bị xong chưa? Thấy người sau gật đầu, lúc này mới câu thông hệ thống, hô to một tiếng, thả. Theo này một tiếng xuất hiện, một đạo lóe hào quang màu vàng nóng lưu vận tự Lý Hạo trên người hiện lên, lấy cực kỳ nhanh chóng độ bắn nhanh ra, phản phất có ý thức bình thường, muốn trốn khỏi nơi đây. Nhục Thu lại sao lại để nó như ý? Quanh thân pháp tắc vận chuyển, cấp tốc che lại này canh kim chi khí, dường như lôi kéo lưới đánh cá bình thường, trở về hung hăng địa lôi kéo. Canh kim chi khí rất có sức lực, sức mạnh rất đủ, nhưng Nhục Thu cũng không kém a. Hai người có qua có lại lôi kéo hồi lâu, cuối cùng trận này đánh rằng có do Nhục Thu thắng lợi phần kết. Canh kim chi khí nhập thể, Nhục Thu toàn thân nổi lên cực kỳ chói mắt vàng óng ánh. Hắn cũng không kịp cùng người khác giải thích, hỏa tốc chạy về chính mình chỗ ở, để triệt để hấp thu luyện hóa này canh kim chi khí. Đương nhiên, hắn tổ vu cũng đều tỏ ra là đã hiểu, ai cũng không nói thêm gì, thậm chí không có quá nhiều thảo luận. Bọn họ luận điểm vẫn luôn ở đất tổ thay đổi phương hướng này mặt trên. Chương 45, Nhục Thu linh hồn tam vấn. Vu tộc hân hân hướng vinh, Đế Giang cùng chúng tổ vu rất cao hứng. Lý Hạo càng cao hứng, dù sao hắn biết vu tộc đối mặt kết cục là cái gì. Bởi vậy, vu tộc càng mạnh, hắn tự nhiên cũng là càng cao hứng. Cho tới cái gì hình thể biến hóa cái gì, cái kia đều không đúng cái chuyện. Cương liên song xuôi, ai còn quản được như thế rất nhiều a. Trên thực tế, Lý Hạo hoàn toàn cả nghĩ quá rồi, ở hắn chính cân nhắc khuyên như thế nào nói chúng tổ vu thời gian. Các tổ vu đã là tràn đầy phấn khởi, từng cái làm nóng người chuẩn bị tham dự đến trồng trọt chi bên trong. Hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Thực rất dễ hiểu, bọn họ đều trải qua cựu chuyển huyền nguyên công tu tập. Tư thế khó coi, hiệu quả cực cường công pháp, bọn họ đã lãnh hội quá. Bây giờ, Nay trồng trọt mặc dù có chút lao khổ, nhưng có hắn vu tộc, thậm chí là đều là tổ vu nhục thu đánh dạng. Bọn họ còn kiêng kỵ cái đờ a. Rất rõ ràng, trồng trọt chuyện này có thể tăng thêm một bước thân thể cường độ. Ai không hy vọng chính mình càng mạnh hơn một ít đây? Huống hồ, đối với vu tộc tới nói, thân thể càng là cường tráng, liền càng là mạnh mẽ, càng là được hoan nghênh. Rất hiển nhiên, những này thân thể đã biến hóa vu tộc rất phù hợp đại đa số tổ vu thẩm mỹ. Đương nhiên, cũng có mấy người ngoại lệ a. Tỷ như Đế Giang, hắn đối với hình thể yêu cầu liền không thế nào coi trọng. Chỉ cần đối với vu tộc tốt, vậy hắn liền cho rằng được, ngược lại chính là chuyện xấu. Huyền Minh cũng giống như thế, nàng đối với hình thể cũng đồng dạng nắm không trọng thị thái độ. Cùng Đế Giang không giống địa phương, vậy thì là nhất định phải cường. Chỉ cần đủ mạnh, vậy thì là hoàn mỹ hình thể. Không đủ mạnh, chính là không hoàn mỹ. Ngoài ra, còn có Lý Hạo cùng Hậu Thổ đối với loại này hình thể không hài lòng lắm. Hậu Thổ rất dễ hiểu, đệ đệ hình thể tốt nhất, đệ đệ bên ngoài đều rất bình thường. Bệnh Tiêu tỷ tỷ, ngươi lý giải không được. Cho tới Lý Hạo, vậy thì rất đơn giản, đối với xuyên việt mà đến người hiện đại, năng lực tiếp nhận không thể bảo là không mạnh, bắp thịt mãnh nam cũng là chẳng lạ lùng gì. Đối với Lý Hạo tới nói, bắp thịt phải có. Bình thường hình thể liền có thể. Loại kia bắp thịt rất lớn, cả người như là xe tăng tự, liền. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, đồng thời không dám gật bừa. Hiển nhiên, vu tộc hiện tại hình thể chính là như vậy. Có điều, không thích quy không thích. Đối với vu tộc tới nói, cường là được. Hắn đều không trọng yếu, không đáng kể. Đây tuyệt đối không phải song tiêu a. Tùy việc mà xét mà thôi. Đế Giang nhìn Dĩ Nhiên xông lên bắt đầu làm việc các tổ vu, vui mừng nở nụ cười. Thập Tam đệ, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Có muốn hay không gọi bọn họ trở về? Cũng thật hoàn thành phía dưới sắp xếp. Lý Hạo suy nghĩ một chút. Trước tiên như vậy đi, trồng trọt lại không cần bao lâu. Chúng ta trở về tốc độ rất nhanh, còn có gần 100 năm thời gian có thể dùng. Để bọn họ làm việc, nghỉ ngơi một phen, chúng ta lại xuất phát là tốt rồi. Nói xong lời này, Lý Hạo dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói đến. Sau khi hay là đi tầm bảo đi, có thể tuyển phương hướng còn có rất nhiều. Khoảng cách lần thứ nhất giảng đạo kết thúc, còn có hơn 2000 năm thời gian đây, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi à. Đế Giang gật gù. Được, cứ làm như thế. Hai người ăn nhịp với nhau, xem như là tạm thời định ra rồi vu tộc cái kế tiếp 100 năm, cùng với cái kế tiếp ngàn năm kế hoạch. Các tổ vu cũng dồn dập nâng lên cái quốc, bắt đầu cày ruộng đại nghiệp. Khai khẩn thổ địa, bà gieo hạt tử, chờ đợi trưởng thành. Đương nhiên, bọn họ là không nhìn thấy những này thu hoạch chân chính lớn rồi. Có thể lưu lại thời gian dù sao có hạn, có điều 70, 80 năm mà thôi. Thời gian vội vã, 50 năm chớp mắt là qua. Ngay ở 50 năm năm tháng trên, hấp thu xong canh kim chi khí, cũng chứa đựng ở trong người nhục thu vội vã mà tới. Vừa nhìn thấy bận rộn chúng tổ vu, hắn không khỏi chính là sửng sở. Toàn bộ vu đều choáng váng a. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói đã canh tác 50 năm sao? Làm sao sẽ thân thể hoàn toàn không có thay đổi đây? Chẳng lẽ nông cụ dùng không đúng? Nhục thu cầm lấy để ở một bên nông cụ nhìn một chút. Không sai a. Là nguyên thủy nông cụ a. Có thể đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống a? Không nên là như vậy a. Thấy nhục thu một mặt dại ra, không rõ vì sao vẻ mặt. Đế Giang giận không chỗ phát tiết a, ngữ khí không tốt nói, lao từ a. Rất kỳ quái có đúng hay không? Tại sao chúng ta không có thay đổi đây? Vâng. Đúng đấy. Vì là. Vì sao? Nhục thu theo bản năng trả lời chắc chắn một câu, lại bỗng nhiên phát giác Đế Giang ngữ khí không được, vội vã nói sang chuyện khác. Đại ca, ta đến gọi các ngươi về nhà ăn cơm, Sivu bọn họ cho tới thứ tốt. Đế Giang liếc nhục thu một ánh mắt, thử lạnh một tiếng. Còn không thừa nhận, ngươi chính là kinh ngạc chúng ta vì sao không có biến thành các ngươi dáng vẻ đó. Nhục thu thấy ý nghĩ bị chọc thủng, cũng không có ý định xếp vào, dọa ồm ồm trả lời một câu. Là như thế nghĩ đến, thế nhưng đại ca ngươi ngữ khí nghe tới không tốt lắm, ta liền không dám hỏi. Đế Giang một tay đỡ chán, trên trán gân xanh bốc lên, nhảy nhảy nhảy lên. Ngươi a ngươi, tại sao không thay đổi? Trong lòng ngươi không tính ra sao? Nhục thu sửng sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu. Ta nơi nào sẽ biết ta? Ta muốn là biết, ta không phải không hiếu kỳ sao? Đại ca, ngươi có biết hay không à? Này cơ bản hình xoáy là rất tuấn tú, chính là không tiện lắm, vào nhà cũng phải nghiêng người ngồi xổm xuống mới có thể đi vào đi. Ta đều mấy trăm năm không có chính thân thể, đứng vào nhà. Nay vẫn là tổ vu gian phòng khá là rộng lớn, Sivu bọn họ cũng phải nằm nghiêng để cho người khác đẩy mạnh đi. Ta cũng không muốn nói những này, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Nhục thu lời nói này nói ra, Đế Giang nhất thời càng tức giận, lớn tiếng rít gào lên. Người con mẹ nó còn có mặt mũi nói, các ngươi từng cái thừa dịp ta không ở, tất nhiên là không có tập luyện cựu chuyển huyền nguyên công. Nhục thu nghe Đế Giang nói lời này, nhất thời là đầu góc mơ hồ. Bọn họ xác thực không có luyện công, trước tiên không nói mỗi ngày cày ruộng, căn bản không có thời gian tu luyện. Chỉ riêng nói hình thể việc này, cùng cựu chuyển huyền nguyên công có quan hệ gì a? Hoàn toàn là không liên quan nhau hai việc được rồi. Này nói hình thể đây, để công pháp làm gì? Thấy nhục thu loại thái độ này, Đế Giang nổi trận lôi đình, lúc này liền muốn làm huynh trưởng uy nghiêm kỹ năng. Chưa kịp thành hàng, Trúc Dung nhưng đứng ra, ngăn lại Đế Giang. Đại ca, bớt giận, bớt giận, loại chuyện nhỏ này không cần đại ca động thủ, giao cho tam đệ là được. Đế Giang đại thở hổn hển, nhìn một chút Trúc Dung, vui mừng gật gù. Hành, ngươi đi, thế đại ca thật thật dọn dẹp một chút hắn. Trúc Dung nết miệng nở nụ cười. Đến nhé, ngài nâng được rồi. Nói xong, làm nóng người hướng đi nhục thu. Thế này, nhục thu bĩu môi, trong lòng rất là xem thường. Hắn tưởng là người nào đây, này không phải 50 năm trước suýt chút nữa bị chính mình một lâu cho lâu chết vô dụng sao? Làm sao? 50 năm trôi qua, cảm giác mình lại được rồi. Muốn tranh tài tranh tài. Xem ngươi cái kia dáng vẻ gầy yếu, chấp ngươi một tay, phòng trường ngươi đều đừng đùa. Nhục thu trong lòng đang muốn, Trúc Dung bên kia cũng đã khởi động rồi. Tốc độ rất nhanh, cả người đều hóa thành một vệt sáng. âm một quyền đánh vào Nhục Thu ngực. Mà Nhục Thu căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực tê dần. Ngay lập tức, tựa hồ, thật giống, đại khái chính mình bay lên. Hắn nhất thời liền choáng váng a. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Chương 46, cựu chuyển công cùng cày ruộng càng phối nha. Nhục Thu bị đánh bay ra ngoài, Trúc Dung nhưng không có ý định buông tha hắn. Nói như thế nào đây? Trúc Dung rất keo kiệt, hắn nhưng là nhớ tới 50 năm trước chịu đến bắt nạt. Hôm nay có thể chiếm được có oan báo oan, có thủ báo thủ. Mấu chốt nhất vẫn là phụng chỉ báo thủ. Đại ca Đế Giang tự mình hạ lệnh. Ai tới cũng con mẹ nó không dễ xài. Trúc Dung đuổi theo, quay về thế đi một suy, chưa từng rơi xuống đất Nhục Thu chính là một trận quyền đấm cước đá a. Làm cho Nhục Thu không thể không phát động hệ kim pháp tác hộ thể. Không phải vậy thực sự là quá thương. Có điều, Trúc Dung thế tiến công rất mạnh, dù là Nhục Thu phát động thần thông, cũng nhưng vẫn là cảm thấy từng trận đau đớn. Thành thật mà nói, tình huống như thế phát sinh, nhuộm Nhục Thu thực tại hơi kinh ngạc. Ngăn ngắn 50 năm không thấy, Trúc Dung liền từ bị bắt nạt lại lần nữa xoay ngược lại trở về bắt nạt người địa vị. Then chốt vẫn là ở, chính mình hoàn toàn hấp thu canh kim chi khí sau khi, vẫn cứ xoay ngược lại. Này 50 năm, Trúc Dung đến cùng làm cái gì? Mới phát sinh lớn như vậy thay đổi. Nhục Thu đương nhiên sẽ không cho rằng là gạo năm màu nguyên nhân. Bởi vì, Trúc Dung vẫn chưa vận dụng pháp tắc. Húng chi mình ăn gạo năm màu tuyệt đối muốn so với Trúc Dung nhiều hơn. Bị đánh một trận, Nhục Thu ủ rũ co quắp ngồi dưới đất, không khóc không lệ, suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Lý Hạo cười ha hả đi lên trước, kéo Tứ Ca Nhục Thu. "Tứ Ca, đừng cân nhắc, ta đã nói với ngươi a, cựu chuyển công cùng cày ruộng càng phối nha." Nhục Thu nghe vậy sững sờ, hoàn toàn lý giải không được câu nói này là có ý gì, nghi hoặc nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo cũng không nghĩ tới giải thích thêm, hắn luôn luôn là chủ trương sự thực thắng với hùng biện. "Đừng động nhiều như vậy, ngươi vận chuyển là được rồi." Nhục Thu ngờ vực nhìn một chút Lý Hạo, lúc này mới vận chuyển lên cựu chuyển huyền nguyên công. Lúc này vừa mới vận chuyển, lập tức cảm giác được không đúng. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ thân thể bên trong bắt đầu co rút lại, hội tụ, sau đó gia nhập vào cựu chuyển công vận hành ở trong. Nguyên bản bành trướng thân thể cũng ở từ từ co lại. Nhưng thân thể co lại, sức mạnh nhưng chưa giảm ít, trái lại là gấp mấy lần tăng cường. Nhục Thu nhất thời liền kinh ngạc. Mẹ nó, còn có thể như thế chơi? Học được, học được. Thực sự là mở mang kiến thức. Trên thực tế, không riêng Nhục Thu giật mình, các tổ vu ở lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này lúc cũng rất giật mình. Phải biết, các tổ vu ở trồng trọt đến năm thứ 30 lúc, trên căn bản thân thể liền so với Nhục Thu còn muốn lớn hơn một ít. Làm được nhiều mà. Nhục Thu trước là làm mấy ngày liền đổi người khác lão làm, mà các tổ vu từ đầu tới cuối sẽ không có ngừng lại ý tứ. Càng to lớn hơn càng mạnh hơn một ít đúng là bình thường. Các tổ vu không thèm để ý hình thể biến hóa, Lý Hạo nhưng rất lưu ý. Bắp thịt chiến xa tạo hình thực sự là không phù hợp hắn thẩm mỹ. Bởi vậy, có điều là làm 10 năm mà thôi. Ở hình thể muốn hướng về bắp thịt chiến xa xu thế chuyển biến lúc, liền ngừng lại. Căn cứ không làm việc, cũng đừng nhàn rỗi, có thể tăng lên một điểm là một điểm ý nghĩ. Lý Hạo tu luyện nổi lên cựu chuyển huyền nguyên công. Lần tập luyện này không quan trọng lắm. Hắn liền cảm giác sức mạnh tăng trưởng vô cùng mãnh liệt, theo bản năng mà cho rằng là địa mạch bản nguyên tạo thành ảnh hưởng, cũng là không coi là chuyện to tát. Khi hắn vận chuyển 9 cái chu thiên, thu công sau khi, lúc này mới phát hiện, ai ta đi, ta cực khổ rồi chừng 10 năm luyện ra bắp thịt làm sao không còn. Sức mạnh tuy rằng không có giảm bớt đi, có thể này thân thịt còn muốn kéo dài cày ruộng mới có thể duy trì sao? Trong lòng nghi vấn rất nhiều, cần từng cái nghiệm chứng. Liền, Lý Hạo lại lần nữa cầm lấy cái cuốc, càng lên địa đến. Lần này, không có chờ đợi 10 năm, cũng chính là một thời gian 2 năm. Ở hình thể phát sinh biến hóa sau khi, liền lại lần nữa vận chuyển công pháp, trở lại lần nữa thu công, trước luyện được bắp thịt cũng lại biến mất. Trong lòng hắn không khỏi hoài nghi lên, chẳng lẽ cựu chuyển huyền nguyên công cùng cày ruộng càng phối hỗ trợ lẫn nhau? Có nghi hoặc, Lý Hạo tìm tới Đế Giang giải thích tình huống, mà Đế Giang cũng đối với chuyện này cảm thấy hết sức tò mò. Hai người ăn nhịp với nhau, do Đế Giang tu luyện, Lý Hạo ở bên quan sát. Theo công pháp vận chuyển, Lý Hạo thấy rõ Đế Giang trên người bành trướng bắp thịt lấy một loại tốc độ cực nhanh run run, đồng thời mắt trần có thể thấy bắt đầu co lại, cuối cùng khôi phục cày ruộng trước trạng thái. Đế Giang đồng dạng là vận chuyển 9 cái chu thiên, thu công mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Hạo. Thế nào, có phát hiện gì sao? Lý Hạo gật gù, đại ca, nhìn chính mình hình thể, ở cảm thụ một chút sức mạnh, ngươi liền rõ ràng. Đế Giang nghe xong, cũng đúng là làm như vậy. Quả nhiên, bắp thịt tuy rằng không còn, sức mạnh nhưng càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm cô đọng. Có sự phát hiện này, Đế Giang tập hợp sở hữu tổ vu, lần lượt trải nghiệm một phen. Sự thực chứng minh, cựu chuyển huyền nguyên công cùng cày ruộng phối ép một cái. Lần này, các tổ vu càng có nhiệt tình, liền ngay cả Lý Hạo cũng là như thế. Nguyên bản hắn lo lắng chính là hình thể lớn lên, trở thành một bắp thịt chiến xa. Bây giờ công pháp có thể tiêu hóa hết những thứ đồ này, còn có thể tăng thêm thân thể cường độ. Vậy còn sợ cái đơ a? Liền, chúng vui bắt đầu gấp bội địa làm, hết ngày dài lại đêm thâu địa làm. Một bên cày ruộng, một bên lấy thân thể tăng trưởng ra bắp thịt cung dưỡng cựu chuyển huyền nguyên công. Rốt cục, ở năm thứ 50 trên, cũng chính là Nhục Thu đến trước, toàn viên lên cấp đến thứ 5 chuyển, Lý Hạo cũng thuận lợi đến thứ 6 chuyển. Bởi vậy, sức mạnh thân thể cường hãn, lại có cựu chuyển công thứ 5 chuyển gia trì. Nhục Thu lại làm sao có khả năng sẽ là chúc dùng đối thủ. Nhục Thu thu công đứng dậy, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Sớm biết còn có thể như vậy, hắn cũng sẽ không lãng phí mấy trăm năm cày ruộng thời gian a. Có điều cũng không có chuyện gì, nhìn dáng dấp đại ca bọn họ lại muốn đi xa nhà. Không làm được này vừa đi, lại là mấy trăm năm. Thời gian còn chưa là nhiều chính là sao? Chờ bọn họ trở về, chính mình lại là vu tộc mạnh nhất tổ vu. Nghĩ đến bên trong, trong lòng hắn không khỏi đắc ý lên. Đế Giang tự nhiên không biết Nhục Thu trong lòng ám đâm đâm ý nghĩ. Tập hợp mấy cái đại vu, dặn dò tất cả chú ý sự hạng. Sibiu, lần này Nhục Thu tổ vu cùng chúng ta cùng đi, đất tổ liền giao do ngươi phụ trách. Nhớ kỹ, thân thể bành trướng tới trình độ nhất định, có thể dùng cựu chuyển huyền nguyên công tiêu hóa sau, tiếp tục trồng trọt. Trước khi rời đi, Đế Giang luôn mãi căn dặn. Lần này đất tổ nhưng là một cái tổ vu đều không ở, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Si Vu đem bộ ngực đập âm ầm, các tổ vu yên tâm, có ta ở, định bảo vệ đất tổ không ngại, người ở đất tổ ở, người vong. Không đợi Si Vu nói xong, Lý Hạo liền đưa tay che hắn miệng. Chờ chút, mẹ nó, lời này có thể không thịnh hành nói a. Phật lạc không lập, vạn sự đại cát. Khá lắm, ngươi này nếu như một lập, không có chuyện gì cũng biến có việc. Không làm được trời giáng thiên thạch hủy diệt đất tổ ngươi có tin hay không? Hành động này có chút lỗ mãng. Thấy chúng vu nghi hoặc đang nhìn mình, Lý Hạo vội vã vung vung tay, được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi. Vậy chúng ta liền đi. Nói xong, lôi kéo Đế Giang, dẫn chúng tổ vu vội vội vàng vàng mà đi. Hiện ra rất giống là chạy trối chết bình thường. Không có cách nào a. Lý Hạo thập phần lo lắng, như làm lỡ xuống, Si Vu lại lập xuống cái gì phở là đến. Như là thuận buồm xuôi gió, nhiều đến bảo cái gì. Chương 47, này tiên tiên hồ lô đẳng, là muốn đây, hay là muốn đây, hay là muốn đây. Trên đường, Nhục Thu vô cùng khổ sở, trong lòng càng là mọi cách không cam lòng, muôn vàn không muốn. Vẻ mặt cũng là vô cùng ủ rũ. Đế Giang nhìn thấy hắn vẻ mặt đó cử động, không khỏi trợn mắt khinh thường. Sao? Không muốn cùng đi thật không? Nhìn ngươi cái kia đức hạnh chứ, ngươi cho rằng ta cần phải mang theo ngươi đồng thời đúng không? Muốn không phải vì phòng thủ xuất hiện lần trước loại kia bất ngờ, ngươi cho rằng ta đồng ý mang theo ngươi đây? Ngươi cái nào đáng giá ta như thế hiếm có, yêu thích ngươi a? Đương nhiên, những này tin tức Nhục Thu cũng không biết chuyện, chỉ cho là người khác luyện không được, đã nghĩ lôi kéo hắn cũng đừng luyện. Muốn nói một điểm không ghi hận, vậy tuyệt đối là giả. Nhưng là vừa có thể thế nào đây? Cũng chỉ có thể chính mình điều tiết. Dù sao những người trước mắt này đều là hắn thân anh chị em, sao có thể thật sự hận đến ăn thịt, uống máu, ước gì bọn họ mau mau chết mức độ a? Không có ai quan tâm kỹ càng Nhục Thu trạng thái, chúng tổ vu đều là lòng tràn đầy chờ mong. Tâm bảo mà, đương nhiên phải hưng phấn. Nếu như có thể sẽ tìm đến lần trước loại kia đại bà bối, vậy thì tốt. Phương Tây một nhóm, có thể tính là kiếm lời đầy buồn đầy bát. Đất tổ kho báu đã nhét đến tràn đầy. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể phát động thành viên lại kiến tân nhà kho. Lần này, nhất định phải càng to lớn hơn, càng rộng rãi mới được. Còn muốn một lần kiến ba cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thiên biết phía sau còn muốn đi ra ngoài mấy lần. Ngươi nói nhiều, chỉ cần lại có mấy lần xem Phương Tây hành trình bình thường thu vào. Cái kia lấp kín những này kho báu căn bản là không tính cái sự có được hay không. Đứng ở đất tổ xung quanh, Lý Hạo cân nhắc nên đi hướng nào. Phương Tây dĩ nhiên đi qua, tuy còn có bảo vật, nhưng cũng không cần quá mức sốt ruột, sau khi lại đi cũng không sao. Như vậy cũng chỉ còn sót lại đông, nam, bắc phương hướng rồi. Mặt phía bắc, không nghi ngờ chút nào, nên nghĩ là đến tiếp sau Bắc Câu Lô Châu vị trí. Phía nam, tựa hồ là đến tiếp sau Đông Thắng Thần Châu. Cho tới đông, vậy thì là Hồng Hoang phá nát sau, Nam Thiệm Bộ Châu vị trí. Ân, hiện tại vẫn là phía đông. Do dự mãi, Lý Hạo vẫn là quyết định hướng đông vừa nhìn xem. Đông thổ khu vực mà, nhân hoàng hưng thịnh khu vực, nhân đạo cường thịnh khu vực. Tự nhiên là địa linh nhân kiệt, bảo vật chúng hơn nhiều. Không trước tiên qua bên kia, còn có thể đi nơi nào? Có quyết định, chúng tổ vu cũng không trì hoãn, lập tức khởi hành. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tìm kiếm thăm dò, cũng coi như là thu hoạch rất nhiều. Đông thổ cũng không thẹn là đông thổ, tiên thảo linh dược, pháp bảo tạo hóa, không nói khắp nơi đều có đi, cũng được cho là không thiếu gì cả. Ngược lại cũng không phải là không có khuyết điểm. Này đông thổ khu vực khuyết điểm duy nhất chính là địa phương quá to lớn một chút. Cho tới bảo vật phân bố cực kỳ phân tán, cần tìm được một vật, muốn lại có thêm thu hoạch lời nói. Ở lữ đồ trên liền muốn tiêu hao 1-200 năm thời gian. Có điều, dù là như vậy chúng tổ vu cũng là cầm trong tay, trên vai gánh, trong lồng ngực cắn chừng. Lại một lần nữa làm chính là đầy buồn đầy bát. Ngay ở chúng vu bận bịu tầm bảo thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Mắt thấy lần thứ nhất giảng đạo 3000 năm liền muốn hết hạn. Ngay hôm đó, chúng tổ vu đột nhiên kinh hãi, một trận tiên âm vang lên, vạn trượng hào quang lên không. Xem phương hướng, tựa hồ vẫn là Bất Chu Sơn phương hướng. Bọn họ đều hiểu, có bực này mãnh liệt dị tượng đồ vật, nhất định là bảo vật không thể nghi ngờ. Chỉ là, Lý Hạo tựa hồ cũng không hưng phấn dáng vẻ, hoặc là bảo hoàn toàn là một bộ không cần thiết chút nào vẻ mặt. Đế Giang không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này không thể nào là chính mình thập tam đệ. Chính mình thập tam đệ cái gì đức hạnh, hắn rõ rõ ràng ràng. Điển hình thấy bảo vật liền na bất động bước. Mãnh liệt như thế dị tượng, hàng này không thể không thấy. Không đúng. Ngươi không đúng. Đế Giang đầu góc mơ hồ, nghi ngờ hỏi, lão thập tam. Ngươi. Không thấy sao? Lý Hạo hơi sững sờ, khắp khuôn mặt là không rõ. Thấy cái gì? Hỏi một câu, rồi đột nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên tỉnh nộ hình. Đại ca ngươi nói bảo con sao? Nhìn thấy, làm sao? Đế Giang nhất thời cảm thấy đến cả người cũng không tốt. Còn làm sao? Ngươi nói làm sao? Ngươi nếu nhìn thấy, làm sao không phản ứng chút nào đây? Lý Hạo có chút không biết rõ, hỏi ngược một câu. Vậy ta còn nên có phản ứng gì? Hoa. Bảo con ư? Như vậy, Lý Hạo làm bộ kinh ngạc dáng vẻ, rất là khuyết đại biểu diễn một phen. Qua loa thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Đế Giang sắc mặt cực kỳ khó coi. Rất nhiều một loại. Ngươi là đệ đệ ta, cho nên mới tốt như vậy mệnh vẻ mặt. Ân. Cũng có thể nói là, ngươi muốn không là đệ đệ ta, xem ta chỉnh không hại chết ngươi liền xong xuôi. Ta cờ mờ nờ hiện tại thật muốn nện chết ngươi. Vẻ mặt. Đế Giang thâm hít sâu nhiều lần, lúc này mới đè xuống tâm tình trong lòng. Bảo quang a, như thế mãnh liệt bảo quang, tuyệt đối là bảo bối tốt, ngươi không muốn sao? Lý Hạo khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, không muốn, hoàn toàn không muốn. Đế Giang vừa nghe lời này, trực tiếp liền bối rối a. Ta cờ mờ nờ nứt ra rồi a. Quá không đúng. Quả thực chính là không đúng a. Ngươi muốn nói Bất Chu Sơn ngã, Thiên Lậu cái lô to lùng, Đế Giang có thể tin đáp lại. Nhưng ngươi muốn nói Lao Thập Tam, nhìn thấy bảo bối không muốn. Cái kia không thể. Tuyệt đối không thể. Đế Giang ngờ vực nhìn một chút Lý Hạo, thấy hắn vẻ mặt không có vấn đề chút nào, không giống làm bộ. Lại đưa tay sờ sờ trán của hắn, cũng không nóng, không bị sốt a. Thập Tam đệ, ngươi bị bệnh. Không phải vậy làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Lý Hạo liên tục xua tay. Đại ca ngươi nói cái gì đó? Ta nào có bệnh a? Cái kia đúng là bảo bối, ta cũng vẫn đang do dự có muốn hay không đi tranh cướp. Chỉ là, Đế Giang trong lòng sốt ruột, vội vàng truy hỏi. Chỉ là cái gì? Thập Tam đệ ngươi nói mau a, nhanh gấp chết ca ca. Lý Hạo cười cợt, cũng không còn thừa nước đục thả câu. Đại ca, ngươi không biết, ta cửa nhà cái kia báu vật, ngươi từng thấy, các ca ca cũng đều gặp. Trúc Dung trong lòng giấu không được chuyện, vừa nghe lời này, trực tiếp đứng dậy. Chúng ta nhìn thấy. Ở đâu nhìn thấy? Lý Hạo gật gù, đúng đấy, từng thấy, chúng ta rất nhiều, chính là tứ ca bọn họ trồng ra đến cái kia mảnh hồ lô đằng. Trong nhà chính là còn không thành thục bảo vật, chờ thành thục sau, cũng có thể phát sinh như thế bảo quang. Nói xong lời này, Lý Hạo ngừng lại một chút, lại tiếp tục mở miệng. Ừm. Hay là nhà chúng ta hồ lô thành thục lúc, tình cảnh gặp lớn hơn một chút. Chúng tổ Vu nghe xong lời giải thích, trong lòng một trận lục trí. Thiệt thôi bọn họ còn cảm thấy đến là cái gì bảo bối tốt đây. Tình cảnh rất lớn, dị tượng cũng rất mạnh. Náo nửa ngày liền này, là thật là khiến người ta có chút thất vọng a. Thấy chúng tổ Vu thất vọng, Lý Hạo hé miệng nở nụ cười, trong lòng cũng đang suy tư, rốt cuộc có muốn hay không đi tranh cướp. Đồ chơi này chính mình không trọng thị, đối với tu sĩ khác tựa hồ còn rất trọng yếu. Suy nghĩ một chút tham dự cướp giật người đều có ai tới. A, thật giống có Tam Thành, một người được rồi một cái, còn có nữ hoa cùng Đế Tuấn Thái nhất hai cái người chim. Ân, còn giống như có Hồng Vân tới. Không đúng vậy, không phải một cái đằng trên bảy cái hoa. Phi, bảo hồ lô sao? Lúc này mới 6 người a. Chẳng lẽ là Đế Tuấn Thái nhất một chim một cái, hoặc là nữ hoa độc chiếm hai cái sao? Đừng nói, ngoại trừ hai người chim chỉ là chiếu cái mặt, chưa có tiếp xúc qua bên ngoài. Hắn còn đều là người quen cũ a. Vậy này Tiên Thiên Hồ Lô, hắn là muốn đây, hay là muốn đây, hay là muốn đây? Này thật đúng là cái sầu người vấn đề. Chương 48, nào có cái gì cường địch bức kích? Chính là cái Đại Ô Long. Vừa nghe nói cái kia bảo vật chính là đất tổ liên miên sinh trưởng hồ lô đằng, chúng tổ Vu nghiêm nhiên là mất đi hứng thú. Ban đầu bọn họ cho rằng liền là cái gì bảo bối tốt đây. Kết quả là này. Như thế phổ thông đồ vật, hoàn toàn không cần thiết đi một chuyến mà. Liền thúc giục, mau mau đi đến dưới một nơi. Bọn họ muốn tìm bảo, còn nhất định phải là bảo vật mới được. Chỉ có như vậy mới có thể bù đắp bọn họ bởi vì hồ lô đằng loại kia rác rưởi mà bị thương tiểu tâm linh. Lý Hạo không hề bị lay động, chìm tâm tư tắc một phen. Không được, chúng ta vẫn là trở về một chuyến đi. Chúng tổ Vu suýt nữa bị này đột nhiên chuyển biến cho lắc eo. Trúc Dung lòng dạ không cao hỏi một câu. 13A, ngươi không phải nói đồ vật không trọng yếu sao? Vì sao còn phải đi về? Lý Hạo lắc đầu một cái, thở dài. Tự nhiên phải trở về, ngươi muốn a, cái kia bảo vật trường ở nơi nào? Ở Bất Chu Sơn có đúng hay không? Trúc Dung gật đầu, hắn tổ Vu cũng là dồn dập gật đầu. Lý Hạo vẫy vẫy tay. Này không là được rồi sao? Bất Chu Sơn là nơi nào? Đó là chúng ta đất tổ vị trí, những người này không cáo mà vào, còn cầm Bất Chu Sơn trên phụ thần lưu cho chúng ta di trạch. Liền coi như chúng ta không thèm để ý, cũng không thể cho phép bọn hắn tùy tiện nắm a. Đây là giặc cướp hành vi, chúng ta tuyệt không có thể cho phép. Huống hồ, chúng ta toàn bộ ra ngoài, đất tổ chỉ còn dư lại Đại Vu môn, những này nghe đạo người nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tổ Vu nghe chính là sức sở. Đều là cảm thấy rất có đạo lý, càng là mặt sau hai đoạn. Giặc cướp hành vi, tuyệt đối giặc cướp hành vi. Chúng ta có thể không muốn, dù cho nát trong đất bên trong cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Thế nhưng các ngươi không thể tùy tiện nắm. Đế Giang làm là thứ nhất tổ Vu, hiển nhiên nghĩ tới muốn càng nhiều hơn một chút. Khá là để hắn quan tâm trái lại là cuối cùng một đoạn văn. Cũng chính là, bây giờ tổ Vu toàn bộ điều động, đất tổ chỉ còn giữ lại Đại Vu môn. Cái nhóm này giặc cướp thực lực nhưng là không yếu, Đại Vu môn có thể không chống đỡ được. Khen chốt là, đất tổ nhưng là nắm giữ rất nhiều thứ tốt. Khó bảo toàn những hồng hoang đó tu sĩ sẽ không biết cái gì ý đồ xấu. Này cờ mờ nờ nhưng là không được a. Nghĩ đến bên trong, Đế Giang có thể chờ không được, vung tay lên, trở về, lập tức xuất phát, trước về đất tổ. Nói xong, không đợi hắn tổ Vu đáp lại, lập tức phát động không gian thần thông, liên tục mấy lần, đem chúng Vu đưa ra khoảng cách thật xa. Sau đó lại thúc giục hắn tổ Vu, vận dụng thần thông ra tốc chạy đi, gấp như là phía sau bị cái gì đại khủng bố đối tự. Nói đến, người, Vu tiềm lực là vô hạn. Người không chen một chút, vĩnh viễn không biết chính mình có thể gánh vác bao lớn áp lực. Trải qua Đế Giang một phen nghiền ép, chúng Vu tốc độ tiến lên rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Thêm vào cựu chuyển công tăng lên, cùng với cái kia mấy chục năm cày ruộng đối với thân thể tăng cường, chỉ dùng không đủ 100 năm thời gian, các tổ Vu liền trở lại đất tổ. Đương nhiên, này một phen giàn vặt, các tổ Vu rõ ràng gầy yếu thật nhiều, sắc mặt cũng đều là trắng bệnh vô cùng. Toàn bộ Vu đều có vẻ tiểu tụy không ngớt, gầy trơ xương. Đây chính là dọa sợ trực ban Đại Vu môn, bọn họ theo bản năng cho rằng là cường địch đột kích. Hơn nữa còn không phải bình thường mạnh, có thể đem các tổ Vu bức thành người như vậy tồn tại, ngươi nói tới mạnh bao nhiêu chứ? Đại Vu môn quả đoán thổi lên cái lệnh, triệu hoán toàn bộ Đại Vu tập hợp, cũng thông báo Vu tộc tương ứng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thổi vẫn là nghiêm trọng nhất diệt tộc cuộc chiến cái kia chi cái lệnh. Ân. Nói chung chính là thông báo Vu tộc có thành viên chuẩn bị tử chiến đến cùng, không phải thắng tức chết ý tứ. Co quắp ngã trên mặt đất, thật vất vả về đến nhà, mới vừa nói muốn hoán khẩu khí các tổ Vu, vừa nghe đến tiếng này cái lệnh, nhất thời thì có chút choáng váng a. Không kịp nghĩ nhiều, từng cái thần thông vận chuyển, chân thân bổn tướng phóng ra. một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Lý Hạo con mắt chuyển động, hắn tổng cảm giác thật giống có là lạ ở chỗ nào. Giảng đạo không phải còn có chừng 200 năm sao? 3000 hồng hoang khách đến nhanh như vậy. Về sớm. Không nên à, mặc dù là 3000 người cùng đến, cũng không cần thiết tuổi này diệt tộc kèn lệnh chứ. 3000 người, nghe tới rất dọa người. Cũng có điều chính là dọa người mà thôi, lượng nước đại ép một cái. Ngoại trừ số ít cái kia mấy cái bên ngoài, này 3000 người bên trong sẽ không có cái gì đỉnh người trời vật. Người khác là người a qua đường, bia đỡ đạn đất, lưu manh bính, thổ phỉ đinh loại kia tồn tại. Ngược lại cơ bản đều là xì dầu đảng là được rồi. Hoàn toàn không đáng để lo. Cái nào cho tới thổi loại này chịu không nổi tức chết kèn lệnh a. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo trong giây lát ý thức được một vấn đề. Mẹ nó, chẳng lẽ là Hồng Quân cũng tới? Muốn không nên như vậy a. Không phải lấy ngươi mấy cái bồ đoàn sao? Tất yếu phát động diệt tộc cuộc chiến sao? Có điều rất nhanh, Lý Hạo lại phủ quyết cái quan điểm này. Hồng Quân không lý do làm như thế, lão già kia không thể không có tính tới dưới một lượng kiếp nhân vật chính là ai. Vì đẩy mạnh Hồng Hoang xu thế, Hồng Quân mặc dù là tức giận, cũng sẽ chọn tạm thời nhẫn lại. Lại như là cho bản cổ làm sách bao tiểu đệ, cho thiên đạo làm liếm cầu lúc như thế. Như thế sỉ nhục sự tình hắn đều có thể nhịn được, mấy cái bồ đoàn lại đáng là gì? Bởi vậy, Lý Hạo có thể kết luận, ở lượng kiếp bạo phát trước, Hồng Quân nhiều nhất là ám đâm đâm trợ giúp yêu tộc mà thôi. Tuyệt đối không thể đứng ở bề ngoài nhằm vào vu tộc. Có thể hiện tại chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Đang muốn, liền thấy chúng đại vu võ trang đầy đủ, mang theo vô số vu tộc thành viên xuất hiện. Tổ vu tương ứng vừa nhìn các tổ vu đã thả ra chân thân bộ tướng, càng thêm sắc thực tin cường địch hạ xuống. Không phải vậy các tổ vu có thể như thế căng thẳng trận địa sẵn sàng đón quân địch sao? Muốn hỏi có sợ hay không? Lời nói thật là rất sợ, nhưng sợ không có nghĩa là vu tộc gặp túng. Vu tộc xưa nay không sợ, chúng vu phần phần xông tới. Trong miệng còn hô lớn, bảo vệ đất tổ, bảo vệ tổ vu. Chờ chút tuyên truyền khẩu hiệu, rất có một loại hùng hồn phóng nghĩa, tuy 10 triệu người, ta tới rồi khí phách. Chúng vu lặng lặng chờ đợi hồi lâu, phát hiện động tĩnh gì cũng không có. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị, sợ nhất xuất hiện cảnh tượng vẫn là xuất hiện. Không khí đột nhiên yên tĩnh, đồng thời yên tĩnh có chút đáng sợ. Lý Hạo như vô sự đi tới Si Vu bên người, thấp giọng hỏi, "Vu a, xảy ra chuyện gì a? Để cho các ngươi thổi kèn lệnh. Kẻ địch là ai? Từ đâu đến? Làm sao còn chưa tới đây?" Đối mặt Lý Hạo truy hỏi, Si Vu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc thốt lên. "Không phải các tổ vu mang về cường địch sao? Nói là có thể đem các tổ vu đổi như con chó cường địch đến rồi. Làm sao biến thành chúng ta gặp phải cường địch?" Nói xong lời này, Si Vu đột nhiên hiểu được, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hình Thiên. "Hình Thiên, ngươi tới đây một chút, ngày hôm nay là ai trực ban? Mù con mẹ nó thổi kèn lệnh." Hình Thiên đầu góc mơ hồ. Nghe Si Vu giải thích một phen sau, cũng là trận to hai mắt, suy nghĩ một chút nói, hẳn là khoa phụ cùng đại nghệ trực ban. Si Vu chuyển hướng đại vu vị trí khu vực, một hồi lâu nghiến răng nghiến lợi. Khoa phụ đại nghệ đi ra. Sai lầm của các ngươi có phải là nên thừa nhận một hồi? Chờ giây lát, thấy không ai đi ra, Si Vu cười lạnh một tiếng. "Được, không ra đúng không? Sớm muộn có đụng tới thời điểm, đến lúc đó xem ta chỉnh không hại chết các ngươi liền xong xuôi." Nay vừa nói, trong đám người hai cái đem mũ ép cực thấp người, thân thể không khỏi run rẩy một hồi. Chương 49, chỗ cũ. Cửu Thiên tức ngưỡng. Này hai không phải người khác, chính là khoa phụ cùng đại nghệ. Sớm đang đợi đã lâu, nhưng không gặp địch bóng dáng thời gian. Hai người cũng đã tỉnh ngộ lại. Nào có cái gì cường địch a, đây là bọn hắn hiểu lầm, hoàn toàn chính là cái đại ô long. Ở phát hiện điểm này sau khi, hai người lúc này đã nghĩ quá có muốn hay không làm sáng tỏ. Có thể tất cả đã không kịp a. Đại vu đã tụ hội, các tộc nhân cũng bắt đầu tập hợp. Lúc này đi ra làm sáng tỏ, gặp không sẽ chết rất thê thảm a. Khoa phụ cùng đại nghệ do dự hồi lâu, chung quy là túng hạ xuống. Tiếp đó, liền phát sinh Lý Hạo tìm Si Vu dò hỏi sự. Lúc này, đi ra thừa nhận sai lầm ý nghĩ lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Còn không chờ bọn hắn lấy hết dũng khí đứng ra đây, Si Vu câu kia hại chết bọn họ lời nói theo sát liền xuất hiện. Này còn làm sao đi ra a? Ngay ở trước mặt toàn tộc bị chỉnh đốn. Này có thể làm sao được rồi a? Sau đó còn làm sao ở trong tộc hôn a? Bọn họ tốt xấu cũng là đại vu, rất muốn mặt mũi có được hay không? Liền, lại một lần nữa túng. Căn cứ có thể trốn một ngày là một ngày, thực sự tránh không khỏi lời nói. Ít nhất không muốn ngay ở trước mặt quá nhiều người tốt hơn. Ân, đại khái chính là như vậy. Khoa phụ cùng đại nghệ đệ thấp mũ, làm bộ một bộ ai là khoa phụ a, ai là đại nghệ a. Chúng ta căn bản không quen biết, chưa từng thấy, cũng không biết là ai. Cái kia hai người mau mau đứng ra đi bị phạt không phải xong xuôi sao? Mama tức tức làm lỡ người khác chuyện. Chúng ta này còn sốt ruột trở lại trồng trọt đây. Không thấy che nắng mũ đều không hái xuống sao? Theo Si Vu lời ra khỏi miệng, vu tộc thành viên bốn phía đánh giá, tìm kiếm khoa phụ cùng đại nghệ. Này hai nhân vu tộc thành viên không có không quen biết, dù sao đều là đại vu mà. Kết quả, nhìn một lần lại một lần, từ đầu đến cuối không có phát hiện thân ảnh của hai người. Chỉ có cái kia hai cái mũ ép rất thấp hai người, tựa hồ có hơi đối mặt. Hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có thật sự đi điều tra. Bởi vì, bất kể là đại vu vẫn là vu tộc tương ứng, đều không cho là hai người kia sẽ là khoa phụ đại nghệ. Ân. Chụp mũ xác thực không có quan hệ gì, thế nhưng hai người kia từ trước đến giờ là gọn gàng sạch sẽ.